Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Henryway cũng là một người lão luyện đã lăn lộn ở trong cái vòng tròn cờ bạc này mấy chục năm rồi, rất nhanh đã đem trạng thái của mình điều chỉnh lại ngay. Đánh bạc giống như là võ lâm cao thủ thi đấu, trước tiên về khí thế sẽ không thể yếu hơn người khác. Được, tôi cần chính là những câu này của cậu. Trần Thế Hào gật gật đầu, bỗng nhiên nói. Đến cậu Tần rút thăm, chỉ mong có thể rút được bảng tốt. Bảng tốt mà Trần Thế Hào nói, ý là có hai người du khách có vận may ngược đời như vậy. Cũng là dựa vào chiến tích toàn thắng được tiến vào đến vòng trong. Gã bây giờ hy vọng nhất chính là Tần Phong rút chúng bàn đánh bạc chỗ hai người kia. Chương 521 đến 2, bảng cực xấu. Trong khu vực tuyển thủ thi đấu này có khoảng 500 người. Nhưng sòng bạc có sắp xếp trình tự nên việc rút thăm tiến hành rất nhanh, chỉ qua vài phút liền đến lượt Tần Phong. Ồ, bàn 14, số 3. Tần Phong từ trong cái thùng giấy, rút ra một tờ giấy nhỏ, bên trên dùng tiếng Anh viết mấy chữ, bàn 14, số 3. Mời ông. Một nhân viên tiếp đón của sòng bạc sau khi nhìn tờ giấy của Tần Phong, liền đưa hắn sắp xếp vào tới hàng thứ nhất bàn đánh số 14, nói. Thưa ông, số 3 là chỗ ngồi của ông, mời ông vào ngồi. Được. Tần Phong nhìn thoáng qua bên phải, bên trái. Phát hiện ra trước bàn đánh này đã ngồi 7 người, tuổi ước chừng đều khoảng 30 tuổi, người chỉ khoảng 24-25 tuổi giống hắn thì có mỗi mình Tần Phong. Ngồi ở vị trí số 1 là một người da trắng, mũi cao, đeo kính, sau khi liếc mắt nhìn Tần Phong một cái, miệng than thở nói. Cánh cửa của giải thi đấu tranh chức vua bài thật sự là càng ngày càng thấp, người nào cũng có thể tham gia. Nói rõ ra bộ dạng của Tần Phong bây giờ thật là không ra sao. Hắn vì hóa trang cho giống Ngô Chiết, còn cố ý nhuộm thành tóc vàng, nhìn qua thấy thực sự ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng. Mẹ nó, tí nữa bố mày đánh cho mày thua tụt cả quần luôn, Tần Phong chửi thầm một câu, chả vờ không nghe hiểu tiếng Anh, nhìn ngó nghiêng xung quanh. CGMOND ở ngay cạnh mình à? May quá, không bị va chạm với thiên tài toán học này. Tần Phong nhìn xa ra, phát hiện ra CGMOND người New Zealand đã thắng Henryway, đúng là tuyển thủ hạt giống của bàn số 13. Lúc này đang cầm cái vải lau kính ngồi ở đó lau kính. Tần Phong tuy rằng không sợ người biết tính toán xác suất bài này, nhưng nghĩ muốn thắng người như vậy vẫn tương đối khó khăn, chỉ có thể chờ lúc anh ta tinh thần lơi lỏng tính toán sai lầm mới có thể thắng được, như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. May quá không ngồi cùng bàn với CGMOND, cùng có chung suy nghĩ với Tần Phong còn có Trần Thế Hào đang ngồi ở bên ngoài sân. Lúc đầu tiên Tần Phong đi về hướng bàn số 13, Trần Thế Hào lúc đó bị dọa cho một trận. Cho đến khi thấy Tần Phong ngồi xuống bàn số 14, Trần Thế Hào mới nhẹ nhàng thở ra. Daniel, Tần Phong ngồi đó còn không bằng ngồi ở bàn đánh bạc số 13 đâu. Sau khi thấy rõ ràng vài người ở trong bàn Tần Phong ngồi xuống, tiếng nói Henryway đột nhiên trở nên chua xót. Tại sao? Trần Thế Hào có chút khó hiểu đích nhìn về phía Henryway, nói. Henry, mỗi bàn chỉ có một người có tên gạch chân mà, cậu có thể đảm bảo Tần Phong thắng được CGMOND. Daniel. Tôi không dám cam đoan Tần Phong có thể thắng CGMOND. Nhìn người nọ ngồi ở một vị trí trong bàn số 14, Henryway cười khổ mà nói. Nhưng tôi dám cam đoan, Tần Phong ở bàn 14 muốn vào trong lại càng thêm khó. Cái này xem như là bảng cực xấu rồi. Đây là có chuyện gì? Trần Thế Hào nghe vậy kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Cái người nước ngoài mũi to kia là ai? Anh ta chính là tuyển thủ hạt giống của bàn 14 à? Đúng vậy, người đó tên Creon Washburne. Henryway nét cười khổ trên mặt càng sâu. Anh ta 5 năm trước từng đoạt được danh hiệu vua bài, phương pháp đánh của người này giảo quyệt hay thay đổi, ở trong giới đánh bạc có danh hiệu là tay ma thuật. Vài năm nay, phong độ của Washburne có chút xuống, nhưng trong số những cao thủ đánh bài trên thế giới bài danh vẫn đều ở khoảng top 15. Tôi không ngờ anh ta lại lấy thân phận là trợ thủ của người khác tới tham gia trận đấu lần này. Henryway tuy rằng chưa tới tận nơi xem giải thi đấu tranh chức vua bài, nhưng làm nghề cờ bạc, anh ta vẫn thực sự chú ý tới danh sách cao thủ cờ bạc được công bố hàng năm. Mà ở thời điểm 4 năm trước, Henryway cùng đi với Diệp Hán đến sòng bạc của Las Vegas chơi bài, cũng từng cùng Washburne đánh qua một lúc. Henryway không thể không thừa nhận ở kiểu chơi như là xúc sắc, luân bàn, anh ta không kém gì Washburne. Nhưng là đánh bài, nhất là 5 cây, anh ta cùng Washburne trong lúc đó là sàn sàn như nhau, về phần ai có thể thắng, còn phải xem phát huy tại chỗ và vận may của hai bên. Trước mắt người này chỉ là tuyển thủ hạt giống của vòng loại, vậy người ngồi vào đấu loại của vòng trong không thể không làm cho Henryway kinh hãi. Daniel, chỉ sợ người mà Washburne đại diện chính là song bạc Metro Gold này. Henry Way thở dài, có thể khiến cho một người từng là vua bài đến làm trợ thủ cho một người, sợ là cũng chỉ có ba đại sòng bạc của Las Vegas có loại sức mạnh và khả năng này. Mẹ nó, nội tình có vấn đề, nhất định nội tình có vấn đề. Trần Thế Hào trên mặt lộ ra nét kinh sợ, gã tuy rằng biết trình độ đánh bạc của Tần Phong không kém Henry Way, cũng được thấy tận mắt Tần Phong chơi xúc sắc cùng Trá Kim Hoa, nhưng lúc đó đều là lấy tay cháo bài. Bởi vì nhân tố con người chiếm thành phần rất lớn. Nhưng bây giờ là dùng máy chia bài, quá trình cháo bài đều là ở trong máy móc. Cho nên Trần Thế Hào nghĩ thủ đoạn này của Tần Phong hoàn toàn đều không dùng được, chỉ sợ gặp đến Osborn cao thủ như thế, sẽ giữ nhiều lành ít. Mẹ nó, nhất định là người Metro Gold cũng muốn cạnh tranh đánh bạc của Macau, đem số bài của cậu phân đến cái bàn này. Trần Thế Hào miệng hùng hùng hổ hổ lên. Gã có hy vọng rất cao đối với giải thi đấu tranh chức vua bài lần này. Sau khi biết được số tên của Osborn, hy vọng này cũng có chút hớ rồi. Thật ra Trần Thế Hào thật đúng là trách oan uổng sòng bạc, tất cả rút thăm đều là tiến hành trước mắt bao nhiêu người, muốn trách chỉ có thể trách Tần Phong vận may không tốt. Liền rút chúng bàn đánh bạc chỗ Osborn. Daniel, đừng lo lắng nhiều. Henry Way suy nghĩ một chút, nói. Nếu Tần Phong tình thế không tốt, tôi sẽ đổi anh ta trước. Henry Way tuy rằng biết khả năng đánh bạc của Tần Phong cao hơn chính mình, nhưng lần này đều là có chút tính kỹ thuật. Như là trộm bài, đổi bài, nghe xúc sắc mấy thủ đoạn đó trong trận đấu lần này trên cơ bản là dùng không đến. Cho nên Henry Way cũng không phải thực sự nghĩ là Tần Phong có thể thắng. Dù sao loại trận đấu này có tính chất rằng có thời gian dài, kinh nghiệm cùng kiên nhẫn thường thường là quan trọng nhất. Henry, cậu có nắm chắc thắng cái tên Osborn kia không? Trần Thế Hào nghe vậy sửng sốt một chút, sau khi hôm qua nhìn thấy trận đấu của Henry Way, sự tin tưởng của gã đối với vị bạn cũ này cũng có chút không đủ rồi. Daniel, tôi nếu là ngay cả tin tưởng thắng Osborn đều không có, làm thế nào đi tham gia được trận chung kết vòng trong? Lời nói của Trần Thế Hào làm cho Henry Way cười khổ không thôi, xem ra biểu hiện ngày hôm qua của mình thật sự làm người ta thất vọng. Nhưng đối với trận đấu kế tiếp, Henry Way vẫn là rất có lòng tin. Anh ta cùng Kiều Trì tổng giám sát kỹ thuật của sòng bạc Bồ Kinh trình độ tương đương, mà Kiều Trì năm trước ở danh sách cao thủ bài thế giới đứng ở vị trí thứ 6. Cho nên chỉ cần không đụng tới cái tên tính toán xác suất thiên tài toán học New Zealand kia, đối mặt với Osborn trình độ tương đương như mình, Henry vẫn có vài phần nắm chắc có thể thắng được anh ta. Vậy là tốt rồi, nhưng Henry, lần này sợ là phải vất vả cậu. Nghe được lời nói của Henry xong, Trần Thế Hào thở phào thật dài một cái, đồng thời ở trong lòng tự trách chính mình. Lúc trước không nên sau khi thấy trình độ đánh bạc của Tần Phong, liền mở ra cho hắn giá cao như vậy. Thưa các ông, ván bài bắt đầu rồi. Ngay lúc Trần Thế Hào nhấp nha nhấp nhổm, 500 tuyển thủ dự thi cũng đã ngồi vào vị trí của mình. Toàn bộ tầng 1 sòng bạc cũng trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ có vang vọng tiếng nói của người điều khiển chương trình. Mời mọi người kiểm tra lại một chút đồ dùng trên người mình, đồng hồ cùng với các loại điện tử thiết bị. Mời chủ động giao cho nhân viên công tác của chúng tôi, nếu một khi tra ra, sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi. Vì đề phòng gian dối, bên chủ sự quy định, tất cả các tuyển thủ dự thi cũng không được mang đồ dùng như đồng hồ hoặc là di động khi tiến hành trận đấu, bởi vì việc này sẽ ảnh hưởng đến tính công bằng của trận đấu. Phải biết rằng, thiết bị điện tử bây giờ đổi mới rất nhanh, ở thời điểm năm trước, đã từng có tuyển thủ, ở dưới lớp da của lỗ tai có gắn một cái ống nghe điện thoại mini. Nếu không phải lúc điều chỉnh tần số xuất hiện vấn đề, ống nghe điện thoại đột nhiên vọng ra âm thanh cao, khiến cho tuyển thủ giữa sàn đánh bạc kêu to lên. Bên chủ sự thật đúng là không có cách nào khác phát hiện ra loại thiết bị này. Lúc tiếng nói người điều khiển chương trình vang lên trong sàn đấu, Osborn ngồi ở một chỗ cách xa bên tay trái Tần Phong bỗng nhiên nở nụ cười, vẻ mặt rất châm biếm, nói với Tần Phong nói. Oài, chú em, bỏ cái đồng hồ trên tay cậu xuống đi, chúng tôi ai cũng biết đó là Longines. Dạ, anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ, phiền anh nói lại lần nữa. Tần Phong lúc này vừa đúng lúc quay đầu chuyển hướng về phía Osborn. Nhưng là hắn không nghĩ người nước ngoài này là nói chuyện với mình, mà trên tay Tần Phong thật đúng là đeo một chiếc đồng hồ vàng Longines Trần Thế Hào, đưa cho hắn. Chú em, khi thi đấu không thể đeo đồng hồ, điểm này mà cậu không biết sao? Osborn có chút không kiên nhẫn, bị bên sòng bạc sắp xếp tham gia đấu loại vòng trong mà không phải là trận chung kết, trong lòng anh ta vốn đang ôm một cơn tức, làm sao mà có sắc mặt hòa nhã với Tần Phong. Ai ui, tôi đã quên nói với Tần Phong, khi thi đấu không thể đeo đồng hồ. Trần Thế Hào ở bên ngoài sau khi nghe được tiếng người điều khiển chương trình ở bên trong, mông bỗng nhiên như bị đốt lửa, nhảy dựng lên, nếu Tần Phong vì nguyên nhân này bị hủy bỏ tư cách dự thi, vậy gã thật sự chỉ có thể khóc chết mà thôi. Chương 522-1, cá cược bên ngoài. Xong rồi, đừng vì vậy bị hủy bỏ tư cách trận đấu. Trần Thế Hào như ngồi trên chảo lửa, từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, chạy đến phía trước mặt bàn đánh bạc của Tần Phong, cố gắng giơ tay phải lên, đồng thời dùng tay trái chỉ vào cổ tay phải. Phật tổ phù hộ, rốt cục thấy được rồi. Nhìn thấy Tần Phong tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, Trần Thế Hào lúc này mới thở ra một hơi, vì giải thi đấu tranh chức vua bài lần này, gã trước sau tiêu phí chừng mấy triệu đô la Mỹ, nếu chỉ bởi vì một chút nguyên nhân như vậy mà phải rời khỏi đây, vậy thì gã thật sự là khóc không ra nước mắt. Cảm ơn, anh không nói tôi còn thật không biết. Thật ra Tần Phong sở dĩ tháo đồng hồ trên tay xuống còn là bởi vì Washburn nhắc nhở. Đương nhiên, cái lỗ tai của Tần Phong vẫn là chưa được tốt, tất nhiên cũng nghe không ra lời nói châm biếm của Washburn. Biết sớm thì không nói cho mày. Washburn trong miệng than thở một câu, y bây giờ xem như đã nhìn ra, thằng nhóc Phương Đông tóc vàng này rõ ràng chính là người mới vào nghề ở trong sòng bạc, ngay cả quy định cơ bản nhất này cũng không biết. Tham gia vòng loại của vòng trong giải thi đấu tranh chức vua bài đối Washburn, mà nói không có áp lực gì, y vừa rồi chú ý những người ngồi cùng bàn, trừ tay mới, chính là người mới vào nghề, họ hoàn toàn không thể gạt được y ra khỏi vòng loại. Lúc này trong sàn đấu còn vang tiếng radio có liên quan đến quy tắc thi đấu, nhưng những người chia bài các bàn đều đã vào vị trí của mình, còn khoảng thời gian 5-6 phút, trận đấu sẽ bắt đầu. Lưu Tử Mặc ở nhà ăn đã tách ra khỏi đám Tần Phong, vẫn chờ ở bên ngoài khách sạn. Lúc Tần Phong cùng Trần Thế Hào đi vào sòng bạc ước chừng hơn 10 phút sau, cậu ta đợi được Bạch Trấn Thiên. Ở trong địa bàn Metro Go, Bạch Trấn Thiên hoàn toàn không mang theo vệ sĩ. Sau khi sai tên bảo đi đỗ xe, ông ta mang theo Lưu Tử Mặc, thông qua đường VIP đi thẳng tới tầng 2 khách sạn sòng bạc. Chú Bạch, chỗ này là chỗ nào? Nhìn trước mặt có cửa sổ thủy tinh trên mặt đất to như vậy, bên trong còn có gian phòng xanh vàng trang hoàng rực rỡ, Lưu Tử Mặc không khỏi ngây ngẩn cả người. Cậu ta không hiểu được Bạch Trấn Thiên dẫn cậu ta đến chỗ này để làm gì. Cậu ta vốn còn muốn đi ra sàn đấu để động viên cổ vũ cho Tần Phong. Nơi này là phòng khách quý VIP, phòng này đặc biệt được làm riêng cho thi đấu vua bài đấy. Bạch Trấn Thiên chỉ tấm cửa sổ sát đất kia, nói. Cháu không phải muốn cổ vũ cho Tần Phong sao? Từ phía trên xem rõ ràng hơn, lại còn có màn hình TV lớn chiếu trực tiếp tình huống phía dưới. Ồ, cháu còn không biết sòng bạc có chỗ như vậy đâu. Lưu Tử Mặc nghe vậy mắt sáng lên. Lập tức chạy đến trước cửa sổ sát đất, tìm kiếm bóng dáng Tần Phong. Ông Bạch, chào mừng ông đến sòng bạc, lâu rồi không thấy ông đến chơi ạ. Tay Lo Nguyên, là đang ngồi nói chuyện cùng với Abdul Vương tử Ả Rập sau khi nhìn thấy Bạch Trấn Thiên, tiến vào sau, vội vàng cất tiếng chào, đứng dậy đi ra nghênh đón. Tay Lo, tôi đến sòng bạc các ông nhưng chưa bao giờ thắng được tiền cả. Bạch Trấn Thiên ôm chào Tay Lo một cái, trong lòng bất bình nói. Đều nói sòng bạc bổ kinh của Ma Cao là miệng con hổ, tôi gặp Metro Go các ông cũng không khác gì. Người vào toàn thua tiền, chẳng thấy có ai thắng. Bạch Trấn Thiên trong Hồng Môn, là đường chủ của Trung Nghĩa Đường, nhưng thân phận xã hội của ông ta, cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của hơn 10 công ty đa quốc gia, trong đó có một số thuộc 500 công ty mạnh nhất trên thế giới. Hàng năm chỉ là số tiền được chia hoa hồng từ những công ty này đã có hơn, mấy chục triệu đô la. Bạch Trấn Thiên không háo sắc, duy nhất thích đánh bạc, cho nên ông ta cũng là khách quen của rất nhiều sòng tại Las Vegas. Nhưng khả năng đánh bạc của Bạch Trấn Thiên và bản lĩnh của ông ta cũng lại là khác hẳn nhau. Ông ta dường như hàng năm đều phải ném vào sòng bạc mấy trăm triệu đô la, nhưng thật sự chưa từng được thắng qua một lần nào. Ông bạn già, nói không chừng ông lần này sẽ đổi vận rồi đó. Tay Lo nghe vậy ha ha phá lên cười, người ông ta thích nhất chính là khách đánh bạc giống Bạch Trấn Thiên và Abdul, chứ cứ đánh là thua ra, phong cách đánh bạc lại đặc biệt tốt. Không giống như một số khách quý của sòng bạc bọn họ, chơi thắng thì cái gì cũng dễ nói chuyện, nếu chơi thua thì chửi trời. Chửi đất, chửi bố mẹ, người nghe được thấy rất phiền. Được, mượn lời may của ông, lúc nữa tôi phải chơi vài ván. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu, ông ta lần này tới Las Vegas là làm việc, mấy ngày nay còn chưa vào đến sòng bạc, thực sự tay có chút ngứa ngáy. Hôm qua mới cho người từ Cuba mang đến mấy điếu xì gà, ông bạn nếm thử chút đi. Tay Lo đánh ngón tay một tiếng, một nhân viên phục vụ bê cái khay đi tới, trên khay bày một điếu xì gà và đồ cắt xì gà, ngoài ra còn có một súng xì gà. Đây là tự bản thân Tay Lo chiêu đãi bạn bè. Abdul lúc này đang cầm trong tay điếu xì gà kia, cũng là chính anh ta bỏ tiền ra mua, ai nói người nước ngoài không biết cách tạo quan hệ. Ông Bạch, tôi giới thiệu cho ông một vị bạn bè người Ả Rập. Tay Lo nhìn về phía Abdul nói. Đó là một vương tử Ả Rập, tên là Abdul, anh ta đang muốn tìm người chơi bài. Ngoài ra còn có đại vương Cao Su của Brazil, ông Modis của Nam Phi đều đang muốn mở chiếu. Không thì lúc nữa chờ giải thi đấu tranh chức vua bài chấm dứt, mấy người các ông làm một ván đi. Ở trong sòng bạc, loại ông trùm giàu có của thế giới như Abdul chiếu bài đều là tự mở, phòng đánh VIP của sòng bạc chính là mở dành cho những người này. Không chỉ có như thế, quy tắc mở chiếu bài của bọn họ cũng không giống với sòng bạc phía dưới, mà là tạm thời đặt ra, câu nói, quy tắc trò chơi đều do người có tiền đặt ra, chính là do vậy mà có. Đánh cùng với những thân hào Ả Rập này á. Bạch Chấn Thiên nghe vậy nhìn thoáng qua Abdul đang ngồi hút xì gà ở chỗ kia, lắc lắc đầu nói. Tay lo, tôi không có tiền nhiều như bọn họ, một ván là vài chục triệu đô la Mỹ, ông đừng hại tôi chứ. Tuy rằng Bạch Chấn Thiên rất thích bài bạc, nhưng lại là không bị mê đắm vào. Những loại người chém giết từ trong núi thây biển máu tới được giống ông ta, sự tự chủ hơn xa so với người thường. Ông Bạch, ông lại nói đùa với tôi rồi, thật sự muốn so sánh ra, bọn họ chưa chắc có tiền bằng ông đâu. Tay lo cười, cắt đầu điếu xì gà cho Bạch Chấn Thiên, lại dùng bật lửa châm thuốc cẩn thận, lúc này mới đưa cho Bạch Chấn Thiên, phục vụ có thể nói là từng ly từng tí. Từ trên người của ông ta, đã hoàn toàn không nhìn ra phong thái của vị vua bài mấy năm trước. Làm nhân viên quản lý cao cấp trong song bài, tay lo biết thân phận thực sự của Bạch Chấn Thiên, nhưng Bạch Chấn Thiên đến sòng bạc chơi từ trước đến nay đều rất là quy củ, cho tới bây giờ đều không bao giờ lấy thế ép người, do đó tay lo thỉnh thoảng cũng là cùng ông ta vui đùa vài câu. Tiền của tôi nhưng không phải là của một mình tôi, chuyện này thôi không nói tới nhé. Bạch Chấn Thiên khua tay, nói, hôm nay có kiểu đánh gì hay hay không? Tôi nhớ rõ mỗi lần có giải thi đấu tranh chức vua bài, các ông đều dựa vào các tuyển thủ làm ra một tỷ lệ đặt cược mà. Đương nhiên là có. Tay lo gật gật đầu, nói, năm nay chúng tôi sắp xếp một tỷ lệ đặt cược dựa vào 300 người đứng đầu danh sách cao thủ đánh bài của thế giới tham gia giải thi đấu tranh chức vua bài lần này. Bởi vì 100 người đứng đầu trong danh sách cao thủ của thế giới gần như đều đã tham gia trận chung kết cuối cùng, cho nên người tham gia đấu loại vòng trong cơ bản đều là ở trong vòng trên 100 và dưới 300 người đứng đầu danh sách. Đương nhiên người như là Osborne là con số ít thấy, cũng chỉ có mấy sòng bạc nắm chắc được giải thi đấu tranh chức vua bài như Metro Gold mới có thể duy nhất đưa ra vài vị tuyển thủ có thực lực cho vị trí vua bài thế giới. Tỷ lệ đặt cược đã ra rồi, ông Bạch à, ông xem trước, tôi đi tiếp đón những bạn bè khác. Lúc tay lo ngẩng đầu, nhìn thấy tỷ lệ đặt cược của các bàn mà sòng bạc lập ra đã hiện lên, vừa lúc này lại có người bước vào phòng khách quý, ông ta vội vàng quay sang Bạch Chấn Thiên chào rồi qua đón người kia. Tay lo đương nhiên mời chào khách cho sòng bạc tích cực như thế cũng là, bởi vì ông ta ở trong Metro Gold sòng bạc có một số cổ phần nhất định, tuy rằng vô cùng ít nhưng dù sao cũng là cổ đông, rất là có thể là để làm tăng lên tinh thần người chủ. Mẹ kiếp, người nhiều như vậy, làm sao tìm được Tần Phong chứ? Tay lo mới vừa rời đi, Lưu Tử Mặc miệng hùng hùng hổ hổ đã đi tới. Lần này tuyển thủ dự thi có 500 người, hơn nữa nhân viên công tác cùng bảo vệ chừng khoảng 600-700 người. Từ tầng 2 nhìn xuống dưới toàn là đầu người. Mắt Lưu Tử Mặc dù cho tốt đến đâu cũng chẳng thể nào tìm ra Tần Phong, trong số những người này. Không tìm được Tần Phong ngồi bàn nào à? Bạch Chấn Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, ông ta lần này đến đây, ngoài muốn lúc nữa chính mình chơi mấy ván ra, mục đích chính cũng là vì xem Tần Phong chơi bài. Tìm không thấy, người thật sự nhiều lắm. Lưu Tử Mặc lắc lắc đầu, nhìn về phía cái màn hình lớn kia, hỏi. Chú Bạch, cái này để làm cái gì vậy? Sao lại phía sau tên, còn có con số ạ? Đó là danh sách tuyển thủ dự thi cùng tỷ lệ đặt cược của bọn họ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bạch Chấn Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng nhiên trở nên kỳ quái nói. Lạ thật. Lần này trong vòng đấu loại, thậm chí còn có cái người đứng vị trí thứ 12, trong danh sách cao thủ chơi bài thế giới, thế này là không rõ ràng mà bắt nạt người ta hay sao? Bạch Chấn Thiên gần, như hàng năm lúc có giải thi đấu tranh chức vua bài đều đã đến Las Vegas xem, cho nên đối với quy tắc trận đấu cũng là vô cùng hiểu biết. Ở mỗi ván, đặt cược gốc trong ván là 1.000, 1 triệu đô la Mỹ tiền đặt cược, cho dù là ai không thể dựa vào vận may để thắng đến cuối cùng, muốn từ trong bộc lộ hết tài năng ra, phải có kỹ thuật đánh và kinh nghiệm. Nếu như nói đấu loại có lẽ có thể thông qua vận may tiến vào đến vòng trong, nhưng là cuối cùng người từ vòng trong vào đến trận chung kết, trên cơ bản đều là những tuyển thủ đứng đầu trong danh sách cao thủ đánh bài của thế giới, cực ít phát sinh tình huống lật thuyền trong mương. Cho nên, sau khi nhìn thấy người đứng vị trí số 12 trong danh sách cao thủ thế giới này, trong phòng khách quý không khỏi vang lên một trận bàn bạc. Tỷ lệ đặt cược phía sau tên của cái tên là Osborne kia là nếu Osborne bị loại sẽ là một cược 300. Nhưng dường như cũng không có người định đặt cược ở anh ta, bởi vì đây dường như là một quyết định nội bộ tuyển thủ vào trận chung kết. Tử Mặc, con số đầu tiên là mặt sau tên của danh sách cao thủ đánh bài thế giới, tiếp sau là tỷ lệ đặt cược của bọn họ trong trận đấu lần này. Nhìn thấy Lưu Tử Mặc còn có chút không hiểu, Bạch Chấn Thiên giải thích cho cậu ta. Nhưng vừa nói chuyện, trên mặt Bạch Chấn Thiên cũng lộ ra vẻ mặt ngây si nhiên, bởi vì giải thi đấu tranh chức vua bài lần này chỉ là ở vòng trong, nhưng đã hiện ra 3 tuyển thủ có tên. Trong danh sách 100 cao thủ đánh bài thế giới, có thể thấy được các tổ chức đều rất coi trọng trình độ của giải thi đấu tranh chức vua bài lần này. Cái này tỷ lệ đặt cược một ăn 300, chỉ xem được chứ sở không được. Đúng đấy, hàng năm những người xếp ở phía trên, của danh sách cao thủ đánh bài thế giới làm gì có người nào chưa vào, đến trận chung kết. Tay lo, các ông đây là, nhử lòng ham muốn của người ta đây. Lúc này người trong phòng khách quý cũng đông dần lên, chỉ là sau khi nhìn, đến tỷ lệ đặt cược 1-300 kia rất nhiều người đều không bằng lòng. Bởi vì bọn họ đều có kinh nghiệm áp lệnh cược, nhưng không có chỗ nào đều không phải là bị thua. Thưa các quý ông, quý bà, xin mọi người im lặng một chút. Nhìn thấy các thần tài của mình có ý kiến, tay lo không thể không đứng ở bàn phía dưới trước màn hình nói. Tình hình dự thi của các tuyển thủ không phải do chúng tôi có thể khống chế. Cái chúng tôi có khả năng cấp ra, chính là căn cứ vào các cá nhân, trong danh sách cao thủ đánh bài thế giới đưa ra một tỷ lệ đặt cược tương ứng, mà thôi. Quả thực, các tuyển thủ xuất hiện trong vòng trong lần này xếp hạng thực sự rất cao, nhưng trước kia cũng không phải không có xuất hiện việc tuyển thủ trong danh sách cao thủ đánh bài thế giới bị đào thải, cho nên tôi nghĩ, mọi người vẫn là có thể đặt lệnh cược đi. Bản thân tay lo chính là người của sòng bạc MetroGo, ông ta đương nhiên sẽ không nói cho những người khách trước mắt là, chuyện Washburn kỳ thật chính là ông ta đề nghị với ông chủ. Hơn nữa từ trước tới nay chưa từng có tỷ lệ đặt cược 1-300, cũng là do ông ta đặt ra để hấp dẫn con mắt mọi người. Về phần Washburn thua tay lo còn chưa từng nghĩ tới, bởi vì hắn biết Washburn ngoài trình độ đánh bài cao minh, kinh, nghiệm phong phú ra, còn có một tay trộm bài đổi bài kỳ tài. Nếu như là ở trong sòng bạc người khác, Washburn trộm bài đổi bài có lẽ còn kiêng rẻ một chút, nhưng là ở MetroGo cũng như là đánh sân nhà, căn bản là không cần sợ lỡ tay bị bắt. Cho nên tỷ lệ đặt cược 1-300 này tuy rằng rất cao, nhưng là trăng trong nước, hoa trong kính, đối với đám nhà giàu trước mắt tuyệt đối là muốn cũng không kịp. Lệnh làm gì dễ đặt như vậy? Đúng đấy, hàng năm đặt lệnh, hàng năm đều không trúng. Chương 522-2, cá cược bên ngoài. Lời nói của tay lo có làm cho tiếng của mọi người trong sàn nhỏ đi nhưng mọi người cũng không có tập trung vào tay lo. Tất cả đều nhìn chằm chằm màn hình xem tỷ lệ đặt cược của các bàn khác. Dù sao sòng bạc đặt ra tỷ lệ đặt cược 1-300, nhưng cũng không phải bắt buộc khách đi đặt cược. Họ hoàn toàn có thể coi như không nhìn thấy, vậy không có gì một chút mạo hiểm nào cả. Trên màn hình lớn không ngừng biến đổi, để cho những khách quý nhìn thấy trực tiếp tình hình của các tuyển thủ. Mỗi một cái tên hiện ra đồng thời màn hình sẽ chuyển đến chiếu bạc phía dưới. Đem khuôn mặt của người nọ chiếu lên. Người thứ nhất đưa lên đương nhiên là chỗ Washburn. Những người chỗ bàn số 14 cũng được dính chút vinh quang của Washburn. Trên màn hình xuất hiện mặt Washburn. Sau khi tạm dừng vài giây lại đảo qua trên mặt nhóm đối thủ cạnh tranh của y. Ô, Tần Phong, cháu nhìn thấy Tần Phong rồi. Tuy rằng chiếu ở trên mặt Tần Phong ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa dừng lại, nhưng vẫn bị cặp mắt sắc sảo của Lưu Tử Mặc phát hiện. Điều này làm cho cậu ta vì vừa rồi tìm không thấy Tần Phong nên vội hưng phấn mà kêu lên. Tử Mặc nói nhỏ một chút, chú em Tần không phải là dùng tên này dự thi. Bạch Trấn Thiên tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tử Mặc một cái, trong mắt ông ta, xem ra Lưu Tử Mặc cái gì cũng đều rất tốt, chỉ là rất trẻ tuổi, có đôi khi thiếu kiên nhẫn, tính tình này phải tôi luyện thêm vài năm mới có thể trọng dụng. À, cháu biết rồi ạ. Lưu Tử Mặc thè đầu lưỡi ra, thấp giọng nói. Chú Bạch, những người đó dám để tỷ lệ 1-300 chỗ bàn đánh của Tần Phong, cháu nghĩ bọn nó là muốn chết rồi. Lưu Tử Mặc chính là cùng Tần Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cậu ta biết Tần Phong cho dù là học cái gì, luôn sẽ học cho thật giỏi, hơn nữa Tần Phong từ trước tới nay cũng không nói phét, hắn nếu đã tới tham gia trận đấu, liền nhất định nắm chắc phần thắng. Tần Phong đánh bạc giỏi như vậy sao? Đối thủ mà cậu ta phải đối mặt chính là người đứng vị trí số 12, trong danh sách cao thủ đánh bài thế giới đấy. Bạch Trấn Thiên có chút nghi ngờ nhìn về phía Lưu Tử Mặc, ông ta công nhận Tần Phong là một nhân tài. Cũng vô cùng yêu thích cậu ta, nhưng ngành nào có chuyên môn của ngành đó, cái nghề đánh bạc này không phải là ai cũng có thể chơi xoay chuyển được. Chú Bạch, Tần Phong nói được thì nhất định được. Lưu Tử Mặc cũng mặc kệ cái gì danh sách cao thủ đánh bài thế giới, hay không danh sách, cậu ta chỉ là đơn thuần xuất phát từ sự tín nhiệm đối với người anh em bạn bè. Chú thì cảm thấy có chút không yên tâm. Bạch Trấn Thiên lắc lắc đầu, ông ta đến xem giải đấu vua bài cũng nhiều lần, chưa từng thấy qua một lần người. Trong số 100 người đứng đầu của danh sách cao thủ đánh bài thế giới thua qua, nhưng phàm là người áp cược, tất cả đều đem tiền cược cho nhà cái sòng bạc. Ô, chú Bạch, chú đừng có không tin. Nghe được lời nói Bạch Trấn Thiên, Lưu Tử Mặc sốt ruột lên, mở miệng nói. Chú Bạch, cháu ở đây còn có 30.000 đô la Mỹ, cháu toàn bộ đặt vào người cái gì Washburn thua, chú giúp cháu đặt lên đi. 30.000? 30.000 không thể ở đặt được ở trong này. Bạch Trấn Thiên nghe vậy nở nụ cười, nói. Trong phòng khách quý tiền đặt cược ít nhất là 100.000 đô la Mỹ, nhóc con cậu đặt 30.000, chẳng phải là bảo ông chú cậu đây phải thêm vào 70.000 nữa à? 70.000 đô la Mỹ đối với Bạch Trấn Thiên mà nói, cũng không coi là con số gì lớn, nhưng ông ta là sợ lúc nữa lại thua cuộc thì xấu mặt quá, dù sao ở đây đều là những đại nhân vật chút có uy tín danh dự. Đối với Tần Phong, Lưu Tử Mặc tuyệt đối là tín nhiệm vô điều kiện, lập tức nói. Chú Bạch, 70.000 đô la đó xem như là cháu vay chú được không ạ? Cháu viết giấy nợ cho chú còn không được sao? Cháu đây nếu là thắng thì có tận 30 triệu đấy. 2ZZ, ta còn thật không có nhìn ra, máu đánh bạc của nhóc con cậu lại nặng như vậy. Bạch Trấn Thiên có chút kinh ngạc nhìn Lưu Tử Mặc liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói. Vậy được rồi, nhớ kỹ, nhóc con cậu thiếu tôi 100.000 đô la Mỹ, trong vòng nửa năm phải trả lại cho ta đấy, bằng không tôi tìm bố cậu để đòi. Bạch Trấn Thiên mặc dù có tiền, nhưng cũng không muốn để cho Lưu Tử Mặc lây tật xấu đánh bạc, cho nên đặc biệt cường điệu cái chữ mượn. Nói thật, ông ta là thật sự không nghĩ Tần Phong có thể chống lại Washburn. Làm sao cần đến nửa năm, chú Bạch, chờ ván bài xong cháu có thể trả chú. Nhìn thấy Bạch Trấn Thiên đồng ý, Lưu Tử Mặc không khỏi tay phải nắm lòng bàn tay bên trái dừng một chút. Gia đình nhà cậu ta mặc dù có tiền, nhưng sự dạy dỗ đối với cậu ta vẫn tương đối nghiêm khắc. 30.000 đô la kia, còn là bởi vì Hoa Hiểu Đồng đến nước Mỹ, Lưu Tử Mặc sống chết từ chỗ bác cả đòi, chuẩn bị mua một cái xe tốt một chút đưa Hoa Hiểu Đồng hóng gió. Cho nên vừa nghĩ lập tức có thể thắng được 30 triệu, sự hưng phấn trong Lưu Tử Mặc cũng là không lời nào nói hết. Về phần 100.000 đô la này có thể thua hay không, thần kinh trung ương của Lưu Tử Mặc cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới. Tới đây một chút. Nếu đồng ý Lưu Tử Mặc rồi, Bạch Trấn Thiên tự nhiên sẽ không nuốt lời, lập tức gọi nhân viên phục vụ trong phòng khách quý đến nói. Mua cho tôi 100.000 đô la Mỹ, số 1 Washburn thua. Mua ông Washburn thua. Cái nhân viên kia sau khi nghe được lời nói của Bạch Trấn Thiên thì ngây ngẩn cả người, nhưng anh ta cũng là người đã trải qua huấn luyện, rất nhanh liền phản ứng lại, mở miệng nói. Thưa ông, xin hỏi ông xác định là muốn mua Washburn thua sao? Kẻ có tiền tính tình thường thường đều vô cùng cổ quái. Cho nên nhân viên này tuy rằng nghe rõ ràng yêu cầu của Bạch Trấn Thiên, nhưng vẫn là cần đối phương lặp lại một lần. Hơn nữa anh ta cố ý dùng tiếng nói rất lớn để nói ra, làm cho người bên cạnh cũng nghe được. Như vậy nếu Bạch Trấn Thiên cuối cùng thua cuộc, cũng sẽ không đem những nhân viên bọn họ ra chút cơn giận. Quả nhiên, sau khi tiếng nói của người nhân viên vang ra, bên cạnh truyền đến vài ánh mắt kinh ngạc. 100.000 đô la tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng ở trong này thắng thua không đại diện cho tiền tài, mà là đại diện cho cách nhìn, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút cái người áp cửa không có cách nhìn này là ai. Đương nhiên là xác định, đây là thẻ của tôi, cậu từ trong đó trừ đi 100.000 đô la. Bạch Trấn Thiên đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt bốn phía truyền đến, khó chịu trừng mắt nhìn người nhân viên kia một cái, từ ví tiền lấy ra một cái thẻ màu đen. Thẻ màu đen này đúng là thẻ VIP trong sòng bạc, dựa theo quy định của sòng bạc, muốn trở thành hội viên trường kỳ, ở trong thẻ phải ở luôn duy trì số tiền thấp nhất là 30 triệu đô la. Nếu thấp hơn con số này, sẽ bị hủy bỏ tư cách khách quý. Đương nhiên, sòng bạc cũng sẽ dùng số tiền lời rất cao để tính tiền lời, cho số tiền 30 triệu đô la này. Nhưng người có thể để vào thẻ một số tiền rất lớn như vậy, đương nhiên cũng sẽ không để ý đến chút tiền lời này. Vâng, thưa ông chờ một chút. Tiếp nhận thẻ khách quý của Bạch Trấn Thiên, nhân viên với tay lấy một cái đầu rút tiền, sau khi quẹt thẻ đưa vào con số 100.000 đô la lại đưa lại cho Bạch Trấn Thiên, để ông ta nhập mật mã. Nhóc con, thật đúng là bị cậu làm cho mất mặt. Sau khi giao dịch chấm dứt, Bạch Trấn Thiên tức giận trợn mắt nhìn Lưu Tử Mặc một cái, bởi vì ông ta bây giờ còn có thể cảm nhận được những ánh mắt khác thường chung quanh truyền đến. Ha ha, thật hay, ở chỗ chúng ta, còn có người thích đặt cửa đấy. Một tiếng cười vang, người mà tiếng nói nhằm vào hiển nhiên chính là Bạch Trấn Thiên. Làm sao? Ông Abdul có ý kiến với việc đặt cửa của tôi à? Bạch Trấn Thiên mắng Lưu Tử Mặc đó là việc nhà mình. Nhưng trước mặt người ở bên ngoài, cũng là không chịu yếu thế, lập tức nói. Trung Quốc có câu ngạn ngữ là, người có sẩy tay, ngựa có mất móng. Đã là cược ai thua ai thắng cũng có thể. Về lý luận là như vậy, nhưng nếu biết rõ người nọ sẽ thắng, lại mua anh ta thua thì chính là ngu xuẩn. Abdul không cho là đúng, lắc lắc đầu, họ cũng biết một ít nội tình của sòng bạc. Người có tỷ lệ đặt cược cao giống như vậy, sòng bạc trên cơ bản chắc chắn là người đó sẽ không thua trận, nghĩ muốn đặt cửa chỉ là chuyện làm thêm trò cười. Ồ, nếu tôi thắng thì sao? Bạch Trấn Thiên nheo nheo mắt, ông ta vừa rồi nghe tay lo giới thiệu qua, người trước mặt là Ả Rập Vương tử, nhưng đừng nói Vương tử Ả Rập, chính là quốc vương Ả Rập, Bạch Trấn Thiên cũng không để vào mắt. Abdul đối với loại cá cược này căn bản là không có hứng thú, trước mắt nhìn thấy có người khiêu khích mình tức khắc hưng phấn lên nói. Ông thắng, sẽ thắng được tiền cược 30 triệu đô la Mỹ, tôi đây sẽ thua cho ông thêm 30 triệu đô la Mỹ nữa, trái lại, nếu ông bị thua... Vậy thua cho tôi 30 triệu đô la Mỹ, ông thấy thế nào? Cái gọi là VIP chính là muốn làm cho những người này được hưởng thụ sự phục vụ tôn quý nhất, bọn họ có thể tùy ý đặt ra quy tắc, cho nên chỉ cần Bạch Trấn Thiên đồng ý với cách cược của Abdul vừa rồi đưa ra, thì đã được dùng hình thức văn bản viết ra. Mẹ nó, bọn người Ả Rập này đều là kẻ điên, tất cả đều là kẻ điên. Nghe được Abdul mở mồm nói sẽ cược 30 triệu đô la, khóe mắt Bạch Chấn Thiên không khỏi run rẩy vài cái, ở trong lòng chửi thầm. Ông ta thích cá cược là thật, nhưng bình thường một lần thua nhiều nhất cũng chính là 8 triệu, tiền đặt cược một lần 30 triệu, Bạch Chấn Thiên thực sự là chưa có chơi qua. Như thế nào? Không dám chơi à? Chỉ là 30 triệu thôi mà, thắng thua dùng thẻ là có thể thanh toán được. Abdul cũng không phải kiêu ngạo, là anh ta có đầy đủ khả năng, 30 triệu đô la Mỹ đối với anh ta mà nói, so với những người trong đại sảnh đó chơi 30, 300 đồng không có gì khác nhau. Cái này là không tiêu vào tiền của chính mình, người không sợ to chuyện có rất nhiều. Abdul vừa nói ra mồm, một người nước ngoài có tí dâu liền mở miệng nói. Abdul nói rất đúng đấy, nếu đã cược, vậy cược lớn hơn một chút đi. Không chỉ có như thế, những người vốn đang nhìn tỷ lệ đặt cược, cũng có rất nhiều điều vây quanh lại đây, đối bọn họ mà nói. Cá cược giữa những hội viên còn hứng thú hơn xa so với đánh bạc trên sòng bạc. 30 triệu đúng không, tôi và cậu cược. Bạch Chấn Thiên là người lăn lộn giang hồ, cần nhất chính là thể diện. Bị Abdul xem thường như thế, đừng nói thắng thua vẫn chưa biết được, cho dù là biết rõ thất bại, ông ta cũng không có thể để mình mất mặt. Bạch Chấn Thiên vẫy vẫy tay với tay lo, nói. Tay lo, bảo người làm một bản thỏa thuận đặt cược, tôi và Abdul muốn thực hiện một ván cược ngoài sàn đấu. Ông Bạch, không cần thiết chứ. Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Bạch Chấn Thiên, vừa rồi tay lo đang chào hỏi khách khứa, không khỏi kinh hãi một trận, ông ta thật sự sợ Bạch Chấn Thiên sau khi thua sẽ đem Abdul đi xử lý. Đi làm thỏa thuận đi. Bạch Chấn Thiên phất phất tay, tục ngữ nói, người sống cần khuôn mặt, cây sống nhờ lớp da. Ở trong trường hợp này, ông ta làm sao chịu yếu thế? Vâng, tôi cho người đi làm thỏa thuận. Tay lo nhún vai bả vai, nói, nhưng hai vị, mặc kệ ai thua ai thắng, sòng bạc đều lấy 10% tiền hoa hồng. Sòng bạc sẽ vì các khách quý cung cấp điều kiện tiện lợi nhất, hơn nữa có thể cam đoan bên thắng có thể thu được tiền thắng cược, 10% tiền hoa hồng kia cũng ước chừng khoảng 3 triệu. Bạch Chấn Thiên liếc mắt nhìn Abdul một cái, khí thế 10 phần nói, nhanh đi làm thỏa thuận đi, bằng không ván bài chấm dứt, có người ở trong lòng sẽ vui mừng hay không? Vâng, vâng. Tay lo nghe lời, sau khi xoay người cũng là vẻ mặt cười khổ, ông ta cũng không thể nói cho Bạch Chấn Thiên là tên Washburn này sẽ yên tâm mà tiến vào trận chung kết. Nói cách khác chính là ông ta thua chắc rồi. Được, người Trung Quốc, cá cược rất có khí phách, mặc kệ thắng thua, chờ sau khi trận đấu chấm dứt, tôi sẽ mời ông tham gia ván bài của tôi. Nhìn đến bộ dạng Bạch Chấn Thiên hào khí ngất trời, Abdul thật ra đối với Bạch Chấn Thiên phải giơ lên ngón tay cái. Có thể đi vào phòng này, không phải là một người đơn giản, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện gây oán thù. Abdul sau khi vừa kích được Bạch Chấn Thiên cùng mình đặt cược, lập tức lại biểu đạt ra thiện ý của chính mình. Được, nếu tôi thắng, tự nhiên sẽ tham gia ván bài của cậu. Bạch Chấn Thiên mặt không đổi sắc mà gật gật đầu, nhưng trong lòng cũng là xót ruột. 30 triệu đô la Mỹ, đây chính là thu nhập một năm của ông ta, trợn mắt một cái là lại mất ở trong sòng bạc này. Nghĩ đến đây, Bạch Chấn Thiên nhịn không được lại nhìn Lưu Tử Mặc lườm một cái. Lúc này Bạch Chấn Thiên trong lòng là vô cùng hối hận, ông ta vì cái gì cứ muốn mang Lưu Tử Mặc đi mở mang kiến thức chứ? Thằng nhóc con này quả thực chính là một thằng bé phá hoại siêu cấp. Chương 523, Toa Ha Thượng. Sau khi dưới sàn đấu ván bài bắt đầu, phòng khách quý cũng đã hết thời gian đặt cược. Việc ngoài với dự liệu của số đông là, trừ số tiền 100.000 đô la của Bạch Chấn Thiên ra, không còn có người nào đặt cái cược một ăn 300 kia. Nhóc thối, cậu rốt cuộc có chắc chắn hay không hả? Ngồi ở một góc trong phòng khách, Bạch Chấn Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Lưu Tử Mặc. 100.000, 80.000 đô la, Bạch Chấn Thiên có thể không cần, nhưng 30 triệu đô la Mỹ. Đây đối với ông ta mà nói là một con số rất lớn. Phải biết rằng, lúc Bạch Chấn Thiên trước kia ở trong nước, nghèo đến mức ngay cả cơm cũng không có mà ăn, người ở thế hệ trước, đương nhiên cách nhìn đối với tiền là vô cùng quan trọng. Chú Bạch, thả lỏng người đi, Tần Phong làm việc, từ trước đến nay đều rất chắc chắn. Đối với việc Abdul và Bạch Chấn Thiên cá cược ở ngoài sòng, Lưu Tử Mặc cũng là thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng sự tình đã đến thế này, cho dù như thế nào cậu ta đều phải cứng rắn chống đỡ. Vậy là tốt rồi, tôi có cũng cảm giác Tần Phong là một người biết suy nghĩ. Nghe được lời nói của Lưu Tử Mặc xong, Bạch Chấn Thiên hơi chút nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng hỏi. Cậu đã thấy qua Tần Phong đánh bạc chưa? Chưa, lúc cháu quen cậu ấy, cậu ta nghèo lắm, làm sao mà có tiền chơi bạc? Lưu Tử Mặc thành thực lắc đầu, nói. Cháu là về sau nghe Tần Phong tự mình nói lại. Cái gì? Cậu chưa thấy qua? Bạch Chấn Thiên vừa mới thả lỏng người, trong nháy mắt lại gồng cứng người lên. Ông ta lúc này hận không thể đem Lưu Tử Mặc quay về đại hình của Hồng Môn để dạy dỗ cẩn thận tên nhóc con này, đạo lý làm người. Chú Bạch, cược cũng cược rồi, hối hận cũng vô dụng. Lưu Tử Mặc biết là hành vi của mình, làm cho Bạch Chấn Thiên là không trâu bắt chó đi cày, lập tức nói. Nếu không như vậy đi, chú Bạch, nếu là chú thắng, 30 triệu kia chú chia cho cháu một nửa. Nếu như chú thua, trong vòng 10 năm, cháu đem kia 30 triệu kia bù cho chú xem thế nào? Trừ lúc bắt đầu khi nghe được con số 30 triệu đô la có chút sôi sục ra, Lưu Tử Mặc thực sự chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, cũng không có nhận thức trực quan, nên lúc này mới đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng, giọng điệu không phải to như bình thường. Đương nhiên, Lưu Tử Mặc cũng không phải ăn nói lung tung. Cậu ta biết, chờ mình lên làm đường chủ của một đường nào đó trong Hồng Môn, hàng năm chỉ là được chia hoa hồng có thể đạt tới hơn 10 triệu, vậy 30 triệu này không phải là vấn đề lớn. Cút sang một bên, chú Bạch cậu cược tiền bảo cậu đến cái gì? Bạch Chấn Thiên tức giận trợn mắt liếc Lưu Tử Mặc một cái, nhưng trong lòng cũng là khoan khoái rất nhiều, thằng nhóc trước mắt còn không để tâm, mình là người sống đến tuổi này còn nghĩ đến chuyện được mất làm gì. Hi hi, chú già rồi, cho cháu chút cơ hội thắng nhiều tí mà. Lưu Tử Mặc cười hì hì nói, cậu ta là một người rất bướng, đã nghĩ là Tần Phong sẽ thắng, khi đặt cược thì không nghĩ tới Tần Phong có thể thua. Nhóc con cậu đối với Tần Phong là vô cùng tin tưởng. Bạch Chấn Thiên cúi đầu hướng xuống tầng dưới nhìn, khua tay nói. Trận đấu bắt đầu rồi, con bà nó, là con la hay là con ngựa đều phải lôi ra đi bộ rồi. Tiền đặt cược 30 triệu trong phòng VIP, cũng chẳng qua là Bạch Chấn Thiên cùng Abdul thuận miệng thỏa thuận trong lúc đó, nhưng cũng không kéo dài nhiều thời gian, mà theo quá trình diễn ra trận đấu trong sàn đấu thì cũng tới lúc kết thúc. Các vị, quy tắc thì không cần nói nhiều nữa. Sau khi chia bài, người có mặt bài lớn nhất thì sướng theo đó ném thẻ ra, người nào không theo xin mời đem mặt bài của mình úp xuống. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trước khi chia bài, người chia bài đứng ở phía bên trong bàn đánh bạc công bố một lần cuối những điều liên quan đến cách đánh. Tên tiếng Anh của trò 5 cây là 5 card stud, cũng được gọi là 5 lá ngựa giống. Lấy 5 cây bài tẩy xếp hàng ngang, kết hợp lại quyết định thắng thua. Quy tắc truyền thống của 5 cây là, những người đánh lấy trước một lá bài tẩy. Con bài tẩy là đến khi quyết định thắng thua mới lật ra. Từ khi chia cây bài thứ 2, mỗi lần chia một lá bài, theo người mặt bài lớn trước mà tiến hành đặt cược. Có người đặt cược rồi, người tiếp tục chơi thì chọn theo. Người nào sau khi chọn theo sẽ ra số thẻ bằng số thẻ của người đã đặt, hoặc là có thể tăng cược cao hơn. Người nào nếu cảm thấy tình hình bài của mình không ổn, không muốn tiếp tục, có thể chọn cách bỏ bài, chịu đền chờ ván bài chấm dứt, số thẻ đã theo lúc trước thì không được thu lại. Đặt cược của vòng cuối cùng là sự quyết định của trận đấu này. Trong một vòng này, người chơi có thể tiến hành 5 cây, cái gọi là 5 cây chính là tất cả những người chơi chưa bỏ bài có thể theo đặt số thẻ lớn nhất. Đợi cho mọi người xuống cược đều tiến hành cược xong, liền lật lên con bài chưa lật quyết định thắng thua. Lúc này, người có mặt bài lớn nhất có thể thắng được tất cả số thẻ trên mặt bàn. Về phần hình bài, trình tự lớn nhỏ hoa giống nhau xếp lần lượt được tính là to nhất. Kế tiếp chính là 4 cây, xuống chút nữa chính là Dafu House, cũng chính là 3 cây mang một đôi. Từ cái này xuống tiếp còn lại là đồng hoa, thuận tử, 3 cây, 2 đôi, 1 đôi, tán bài. Con số so sánh lên được coi là lớn nhất, 2 là nhỏ nhất, nếu các lá này đều giống nhau, vậy cần phải so hoa bài. Ở đây bích là vua, được phân biệt tiếp theo là cơ, nhép và rô. Phương thức đánh kiểu 5 cây này, bắt đầu rất dễ dàng. Sự đối đầu mạnh, vừa có kỹ xảo cũng có thành phần may mắn nhất định, cho nên được lan truyền rất rộng rãi. Nhưng cao thủ 5 cây thực sự bắt buộc phải chuẩn bị một trí nhớ tốt, sức phán đoán tổng hợp, năng lực phân tích bình tĩnh và thêm một chút may mắn, xem như là một loại đánh bạc có tính kỹ thuật rất cao. Một bọn tay mới, sớm bắt đầu thì sớm kết thúc, kết cục đều đã định trước rồi, có cái gì nghe hay đâu. Nhìn thấy các tuyển thủ ngồi cùng bàn với mình còn đang chăm chú nghe lời nói của người chia bài, Washburn chán nản ngáp một cái, vì trận đấu hôm nay, hôm qua y cố ý hít cho đủ ma túy, chính là sợ ở trên sàn đấu lại thêm thuốc. Đúng vậy, Washburn thực sự là kẻ nghiện, 3 năm trước đây y dính vào nghiện ma túy, sự phân tích của đại não cùng tốc độ tay đều suy yếu ở trên diện rộng. Có thể đứng ở vị trí 15 người đầu trong danh sách cao thủ đánh bài thế giới được coi là sự may mắn của y không tồi. Sau khi người chia bài giới thiệu đơn giản vài câu quy tắc, hai tay đưa ra nói. Vâng, mời mọi người cược số gốc, trận đấu lập tức bắt đầu. Ở trước mặt mọi người đều xếp các cọc cao cao mấy loại thẻ, phân chia là 100 miếng 1.000 đồng, 100 miếng 5.000 đồng, còn có 20 miếng 10.000 đồng và 2 miếng 100.000 đồng. Cộng lại tổng cộng là 1 triệu đô la Mỹ. Từ đầu Tần Phong muốn chính mình bỏ ra 1 triệu đô la này, nhưng nói thế nào Trần Thế Hào cũng không đồng ý. Hơn nữa còn bảo với Tần Phong, 1 triệu này thua tính vào tiền của gã, thắng thì toàn bộ thuộc về Tần Phong. Nghe xong lời nói của người chia bài, mọi người ngồi vây quanh cái bàn hình cung, đều lấy ra một miếng thẻ 1.000 đồng ném vào giữa bàn đánh bạc. Người chia bài sau khi đem 10 miếng thẻ dồn vào cùng một chỗ, mới từ máy chia bài chia ra trước mặt 10 người, mỗi người chia một lá bài tẩy, lá bài tẩy này trước mắt là không được lật lên, chỉ có thể là tuyển thủ dự thi mới nhìn lá bài tẩy của chính mình. Sau khi chia xong lá bài tẩy, người chia bài sau đó lại chia cho mỗi người một lá bài lật ra, nhìn mặt bài một chút, nói. Ông số 3 là Aro, mời sướng. Lá đầu tiên là mình lớn nhất à? Nghe được lời nói người chia bài, Tần Phong nở nụ cười, cầm lên hai miếng thẻ trị giá 10.000 nói. Bài lớn như vậy, không có lý gì mà không cược nhỉ, lên trước 20.000 đi. Cầm cây Aro mà đã kiêu ngạo như vậy. Người nọ ngồi ở dưới tay Tần Phong có chút không nói gì, không nói đến trong mặt bài 5 cây đơn bài là bé nhất, mà chính là ở trong đơn bài. Aro cũng là bé hơn so với những lá bài khác, anh ta không biết Tần Phong có suy nghĩ thế nào. 20.000, tôi theo. Bài bạc cũng là phải nói khí thế, tuy rằng nhà dưới của Tần Phong chính là quỳ nhép, nhưng cũng ném thẻ 20.000 ra theo. Lá thứ nhất đã cược 20.000, tôi không theo. Một người khác sau khi nhìn lá bài tẩy, mặt không chút thay đổi đem bài giữ lại, mặt bài của anh ta chính là con hai bé, con bài tẩy chưa lật xem ra cũng không phải là rất lớn. Tôi thêm 30.000. Trừ người này chưa theo ra, 6 người khác đều chọn theo bài. Sau khi tới Washburn, y tự nhiên lại đẩy ra thêm 3 miếng thẻ 10.000. Số 1 cược thêm 30.000, số 2 xin mời sướng. Ánh mắt người chia bài nhìn về phía người ngồi ở giữa Washburn và Tần Phong. Tôi không theo. Người nọ lắc lắc đầu, giữ lại con bài tẩy chưa lật. Trò 5 cây không phải là giống như trên TV có chiếu, đều có thể với được bài lớn. Sự thật trái ngược hẳn như thế, rất nhiều lần, đơn bài lại chính là lớn nhất. Anh là một lá ca bích, tôi là A, không có lý nào không theo, tôi theo 30.000. Sau khi đến lượt Tần Phong, hắn cũng nhặt ra 3 miếng thẻ ném ra ngoài. Mà đến lúc này, Tần Phong thậm chí cũng chưa thèm xem qua con bài tẩy chưa lật. Làm sao mày biết lá phía dưới của tao sẽ không là A nhép? Nghe được lời nói của Tần Phong xong, Washburn bĩu môi, y bây giờ càng ngày càng ngứa mắt thằng nhóc con lông vàng này. Nhưng cũng tốt, đối phương chỉ cần chịu theo cược Washburn càng nắm chắc, sẽ rất nhanh đá ra họ ra khỏi bàn chơi. Nói không chừng lá phía dưới của tôi lại là lá caro ý. Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía Washburn, nói. Ông cụ, thời của các ông qua rồi, hiện tại cùng tương lai đều là thuộc về những người trẻ tuổi chúng tôi. Cứt chó, có thể thắng tao rồi nói sau. Washburn khinh thường liếc Tần Phong một cái, y đã đặt chủ ý, nhất định phải đem thằng nhãi chán ghét này đá ra khỏi sân chơi. Không theo. Tôi không theo. Tôi cũng không theo. 50.000 mà thôi, tôi theo một ván. Sau khi người chia bài hỏi qua một vòng, người ở lại trên mặt bàn rõ ràng cũng chỉ còn lại có 3 người. Nhìn ra được, những người đó đối Washburn đều kiêng nể vô cùng. Sau khi hắn xuống cược, rất nhiều người đều lựa chọn bỏ bài. Ông số 3 4 điểm, ông số 8 1 đôi quy, ông số 1 1 đôi ca, mời ông số 1 sướng. Lúc lá bài thứ 3 được chia ra, mặt bài trên chiếu bạc bỗng nhiên thay đổi bất ngờ. Tần Phong chỉ lấy được cây 4 cơ, mà Washburn cùng người ngồi chỗ số 8 lại đồng thời lấy được một đôi. Đến tôi sướng trước. Sau khi nhìn mặt bài của 3 người, Washburn bỗng nhiên ha ha phá lên cười, nói. Tôi một đôi can chết một đôi quy của anh, ván này tôi xuống 100.000. Washburn giờ phút này chính là được động viên tinh thần. Cho dù như thế nào, ván thứ nhất này y đều phải nhanh nhẹn sạch sẽ vơ hết. Y muốn làm cho trong lòng những người ngồi cùng bàn, đều nảy sinh ra một loại suy nghĩ là bản thân mình không thể chiến thắng. Toa ha là một dạng của chơi bài 5 lá. Chương 524, toa ha chung. Thưa ông số 3, ông số 1 xuống 100.000, xin hỏi ông có theo hay không ạ? Câu nói của Washburn mặc dù là nói với người số 8, nhưng dựa theo quy tắc, đặt cược nhất định phải dựa theo trình tự đi xuống. Mà lúc này này số 2 đã bỏ bài, người ngồi ở dưới tay Washburn chính là Tần Phong. Nhóc con bài chưa lật của cậu không phải là A Bích chứ? Theo đi. Washburn cười nhạo một tiếng, từ trong túi áo vest lấy ra một cây xì gà. Sau khi rút bật lửa ra châm, hướng về phía Tần Phong phun ra một hơi khói đặc. Anh làm sao biết quân bài tẩy của tôi không phải là A Bích chú? Tần Phong bị khói thuốc kia làm cho ho khan vài tiếng, trên mặt lộ ra nét tức giận, cầm một thẻ 100.000 ném ra ngoài, nói. Tôi theo, không phải chỉ là 100.000 thôi sao? Ồ, rốt cuộc là người trẻ tuổi, vẫn là bị kích động quá. Đúng rồi, bài mặt là một cây A, một cây 4, theo 100.000, đây cũng quá không lý trí. Chứng kiến Tần Phong như thế mà lại theo cược, mấy người bỏ bài trong bàn trên mặt đều lộ ra vẻ mặt thương xót. Còn Washburn lại nở nụ cười, cười đến mức giống như là con cáo già chiếm được món hời. Là một người đã có danh hiệu trong top 10 của danh sách cao thủ đánh bài thế giới, như Washburn mà nói, biểu hiện của y vốn không nên nông cạn như vậy. Mà vừa rồi kích thích loại biểu hiện này của Tần Phong, thật ra chẳng qua là một loại sách lược của y. Sự thật cho thấy, y đã thực hiện rất thành công. Trẻ tuổi như Tần Phong thực sự không kìm chế được trước sự khiêu khích của y. Tần Phong này cũng quá kích động đi. Chứng kiến trong sàn xảy ra màn kia, Trần Thế Hào bên ngoài sàn thiếu chút nữa không nhảy dựng lên trên ghế. Thủ đoạn vụng về của đối phương như thế ngay cả gã đều đã nhìn ra. Việc này rõ ràng chỉ là câu cá, thôi. Daniel, đừng nóng, dù sao ván này không thể 5 cây được. Chỉ cần Tần Phong không thua 500 ngàn trở lên, tôi còn có cơ hội gỡ vốn. Henry Way trong lòng thở dài, anh ta vốn tưởng rằng Tần Phong thực sự là cao thủ đánh bạc. Nhưng xem tình huống trước mắt, cậu ta về mặt kinh nghiệm vẫn là non nớt lắm. Mời tuyển thủ số 8 quyết định có theo hay không? Sau khi Tần Phong theo cược, ánh mắt người chia bài chăm chú vào một người khác, người này lấy được bài mặt một đôi quy, cũng không phải là nhỏ. Hai cây ca là rất lớn, nhưng tôi hai cây quy cũng không nhỏ, 100 ngàn, tôi theo. Tuyển thủ ngồi chỗ số 8 do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đẩy ra số thẻ giá trị 100 ngàn đô la. Ông số 1 là 3 cây ca. Ông số 3 là 2 cây A, ông số 8 2 cây Q, vẫn là số 1 sướng. Khi cây bài thứ 4 chia ra, người xem ở bên ngoài tức khắc phát ra một trận tiếng suýt xoa. Bởi vì Washburn lấy được vẫn là cây K, như vậy cho dù không tính con bài chưa lật, y đã là có 3 cây K trên tay. Mẹ nó, tại sao có thể lấy được bài như vậy? Có phải sòng bạc dở trò hay không? Bạch Chấn Thiên ngồi ở trong phòng khách quý đập một phát thật mạnh vào tay vịn sofa, nếu không phải tay vịn này được làm từ da mềm. Chỉ sợ phát đánh này có thể đem tay vịn sofa bị đánh rơi ra. Ông Bạch, ông cũng biết quy định của sòng bạc chúng tôi, đây là không thể. Tay Lo ngồi ở cách đó không xa nhún vai, nói. Tất cả các bài đều là do máy chia bài chia, người chia bài cũng không có khả năng trộm bài đổi bài. Nếu ông còn không yên tâm, có thể đi lấy băng ghi hình về xem. Xem băng cái gì? Ván này còn chưa chơi xong đâu. Ông Bạch, ông tính tình thế này, thật đúng là không thích hợp đánh bạc. Tay Lo không nói gì lắc lắc đầu. Bạch Chấn Thiên tự mình cầm súng xì gà châm xì gà. Những người đánh bạc này đều là dáng vẻ điềm tĩnh. Bạch Chấn Thiên xem người khác chơi đã kích động như thế. Nếu là thay bằng bản thân lên sàn, trong tay nắm được cây bài gì, người chơi khác sợ là từ biểu hiện trên mặt ông ta cũng có thể nhìn ra. Con bà nó, Tay Lo, ông cũng giễu cợt tôi. Bạch Chấn Thiên hướng về phía Tay Lo trợn mắt lên. Thật ra ông ta lúc trước phong cách đánh bạc cũng không tồi. Nhưng lần này chơi lớn, rõ ràng Bạch Chấn Thiên cũng có chút không khống chế được. Chú Bạch, đã chơi không sợ thua, ai thua ai thắng còn sớm mà. Nhìn thấy Bạch Chấn Thiên kích động như thế, Lưu Tử Mặc vội vàng kéo ông ta một cái, nói. Washburn không phải là chỉ có 3 cây ca thôi à, Tần Phong vẫn là 2 cây A, hơn nữa con bài tẩy chưa lật, chưa chắc sẽ bé hơn so với anh ta. Còn bà nó, nếu Washburn thắng, lúc nữa nhóc con cậu phải cùng ta luyện mấy chiêu. Sau khi nghe được lời nói của Lưu Tử Mặc, Bạch Chấn Thiên mới ý thức được thủ phạm đầu sỏ chính là ngay tại bên cạnh mình. Không thành vấn đề, chú Bạch, cháu làm bao cát cho chú đấm vẫn không được sao? Lưu Tử Mặc cười hì hì nói, nếu là trong đột phá trình độ lúc trước, cậu ta thật đúng là sợ cùng Bạch Chấn Thiên so chiêu, bởi vì việc đó giống như là tìm phần thua. Nhưng là bây giờ, cho dù là đánh không lại, cũng sẽ không bị thua thiệt lắm. Cút sang một bên, ta nếu bị thua 30 triệu kia, tiền hoa hồng của nhóc con cậu sau này đều là ta lĩnh. Bạch Chấn Thiên trừng mắt nhìn Lưu Tử Mặc một cái. Nói một cách dã man, hoàn toàn đã quên những lời nói lúc trước của bản thân mình. Được, đều cho chú vẫn không được. Lưu Tử Mặc chỉ màn hình lớn, nói. Bài còn chưa có chơi xong đâu, chú vội cái gì? Có lẽ là bởi vì nguyên nhân có người áp lệnh, màn hình lớn đang chiếu trực tiếp chính là tình hình ở bàn số 14. Camera các hướng đem nét mặt của 3 người ở trên bàn chiếu rất rõ nét. Mua bánh ngọt đi, hôm nay Thượng Đế đều giúp ta. Nhìn đến 3 cây ca của mình trên mặt bàn, Washburn kích động huýt một tiếng sáo nói. Mặt bài là 3 cây, tôi cược 500 ngàn. Ở trong trò 5 cây, tuy rằng phía trên 3 cây còn có bài lớn hơn nữa, nhưng trên bàn đánh 10 người, tỷ lệ có thể xuất hiện loại mặt bài này đã là vô cùng thấp. Sự đắc ý của Washburn cũng là từ lý lẽ đó mà ra. Ông số 3, số 1 đặt cược 500 ngàn, xin hỏi ông theo hay không theo? Sau khi Washburn đem số thẻ 500 ngàn đẩy ra giữa bàn, người chia bài nhìn về phía Tần Phong. Nói thật, hiện tại mặt bài của Tần Phong cũng là không kém lắm. Hai cây A thêm một cây 4 nhỏ. Hơn nữa bản thân hắn đến bây giờ ngay cả con bài tẩy chưa lật còn chưa xem. Nếu cây dưới có thể là mở ra A, như vậy Tần Phong vẫn là có hy vọng thắng bài. Xin lỗi, tôi muốn xem cây bài tẩy chưa lật. Tần Phong xua tay với người chia bài, cầm lên trên tay cây bài thứ tư là A nhép, đem đặt ở phía dưới con bài tẩy chưa lật, dùng hai tay đem hai tờ bài gộp lại trong lòng bàn tay. Tần Phong ngửa người về phía sau một chút, đồng thời dùng đầu chặn camera phía sau. Cực kỳ bí mật hé mở con bài chưa lật, sau khi nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra sự vui mừng không thể khống chế được. Tôi theo 500 ngàn. Tần Phong rất cẩn thận đem hai cây bài để về tới mặt bàn, đếm ra 500 ngàn rồi đẩy ra ngoài, bất thình lình là một hành động làm cho toàn sàn chơi khiếp sợ. tôi cược toàn bộ. Toa ha. Sau khi đẩy ra 500.000 kia, Tần Phong dùng cánh tay phải, đem toàn bộ chỗ thẻ trước mặt mình đều đổ lên giữa mặt bàn. Toa ha. Ván thứ nhất ngày hôm nay đã toa ha rồi. Đúng vậy, bàn số 14. Bàn số 14 có người toa ha. Tiếng Tần Phong nói cực lớn, không chỉ đón nhận phần đông ánh mắt của tuyển thủ trên sàn đấu, mà ngay cả những người bên ngoài sàn cũng đều xôn xao. Phải biết rằng, 5 cây sở dĩ hấp dẫn người nhiều chơi như vậy, là bởi vì sức hấp dẫn của một ván có thể cược toàn bộ. Loại này là cách đánh không thành công thì thành người. Thường thường làm cho nhiệt huyết của người ta hoàn toàn sôi trào lên. Chuyện gì thế này, ván thứ nhất đã toa ha rồi. Không giống như người xem khác, Trần Thế Hào từ đầu tới cuối vẫn là đều chú ý ở Tần Phong. Sau khi nhìn thấy Tần Phong toa ha, gã cũng là người đầu tiên từ trên ghế nhảy dựng lên. Không biết, mặt bài này, nói không chắc ai thua ai thắng. Trên mặt Henry Way, lúc này cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Anh ta không biết Tần Phong cuối cùng vẫn là ăn trộm gà, hay là con bài tẩy chưa lật thật sự là cây A. Ha ha, Washburn gặp được đối thủ. Ở trong phòng khách quý, tình cảnh cũng là hoàn toàn không giống. Sau khi nhìn đến Tần Phong toa ha, Bạch Trấn Thiên vỗ ghế đứng lên, lớn tiếng cười nói. Khí phách tốt, để xem Washburn có dám đánh cuộc hay không. Bạch Trấn Thiên tuy rằng lúc bài bạc thì vận may hôi thối vô cùng, nhưng coi trọng nhất là lại khí phách. Lúc đánh bạc lần đầu tiên cùng người xa lạ, Bạch Trấn Thiên thường thường sẽ dựa vào khí phách khiếp người dọa cho vài người chạy, thắng chút tiền nhỏ. Nhưng khi đám người đó thăm dò được cách đánh của ông ta thì Bạch Lão Hổ lại, cũng chỉ có phần thua. Nhưng ngay cả như vậy, cách toa ha của Tần Phong cũng làm cho Bạch Trấn Thiên xem mà nhiệt huyết sôi trào. Chỉ hận là người ở dưới sàn đấu không phải là ông ta, một ván cược hết thẻ, xưng hùng xưng bá. Hai cây A đối ba cây K, cũng dám toa ha, có quyết đoán. Abdul ngồi ở một bên vốn là có chút không để ý, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Trong tình huống mặt bài của Tần Phong không bằng của đối phương mà lại toa ha, chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất là, con bài tẩy chưa lật của Tần Phong là A, như vậy ba cây A chống lại ba cây K, phần thắng của hắn nếu so với Washburn là lớn hơn, đương nhiên có thể toa ha. Khả năng thứ hai là, chính là Tần Phong ăn trộm gà, hắn lợi dụng cơ hội cây bài tẩy thứ 5 còn chưa mở ra, đi bịp hai người khác trên bàn, cược bọn họ không dám cùng mình toa ha, từ đó ăn hết số thẻ có trên chiếu bạc. Nhưng đến cuối cùng thực sự là bài lớn hay là ăn trộm gà, hiện tại ai cũng đều không thể xác định được. Bởi vì dân cờ bạc giỏi nhất đồng thời cũng là diễn viên tốt nhất, muốn từ trên mặt của bọn họ nhìn ra manh mối, thật sự là quá khó khăn. Giống như là Tần Phong giờ phút này, trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Cái kiểu tươi cười này phát ra từ nội tâm, làm cho tất cả những người nhìn thấy đều nghĩ là, con bài tẩy chưa lật của hắn là cây A. Ông số 3 toa ha. Ông số 8 xin mời sướng. Không riêng gì người ngoài sàn, mà ngay cả người chia bài trên chiếu bạc, cũng không nghĩ tới Tần Phong sẽ tung ra tất cả số thẻ. Nhưng anh ta là nhân viên chuyên nghiệp đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, sau khi sửng sốt lúc ban đầu, vẫn thực thi được trách nhiệm của chính mình. Tôi không theo. Tuyển thủ số 8 bất đắc dĩ nhìn 4 cây bài của mình. Đem ba cây bài đang lật ở trước mặt xếp lại, úp xuống mặt bàn. Anh ta không thể kéo dài tiếp vận may của hai ván trước, cây bài tẩy thứ 4 chỉ là một cây no. Nếu tiền đặt cược bé một chút, tuyển thủ chỗ ngồi số 8 hoặc là sẽ theo một phen, cược cây cuối cùng mở ra là quy, như vậy anh ta sẽ có được 4 cây quy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể diện thắng bài lại là vô cùng lớn, nhưng là giờ phút này Tần Phong toa ha. Cũng là làm cho anh ta không còn lòng dạ theo bài, bởi vì nếu như thua, anh ta cũng sẽ bị đá ra khỏi bàn. Chương 525, toa ha hạ. Tuyển thủ số 3 toa ha, tuyển thủ số 8 bỏ bài, tuyển thủ số 1, xin hỏi ông là theo hay không theo? Sau khi tuyển thủ số 8 bỏ bài, trên bàn số 14 cũng chỉ còn lại có hai người Tần Phong cùng Washburn, đối tượng chú ý của người chia bài tự nhiên cũng chuyển đến trên người của y. Tôi muốn suy nghĩ một chút. Nghe được lời nói của người chia bài, Washburn không khỏi do dự, tình huống y và tuyển thủ số 8 gặp phải là giống nhau. Vẫn theo, nếu như thua, như vậy y sẽ bị đá ra khỏi giải thi đấu tranh chức vua bài lần này. Đây đối với Washburn mà nói, là một kết quả không thể thừa nhận, bởi vì nếu mà y ngay cả trận chung kết đều không thể tiến vào, như vậy ở trong mắt cấp trên của sòng bạc, y Washburn sẽ bị coi là đồ vứt đi. Nghĩ đến đây, trong đầu Washburn có một chút ý nghĩ lùi bước. Bất quá nhìn trên mặt bàn đã cược xuống 600-700 ngàn, trong lòng y lại do dự. Nhỡ may Tần Phong phen này là ăn trộm gà, nhưng lại ăn trộm gà thành công, như vậy Washburn y cũng là chẳng còn thể diện mà lăn lộn trong giới cờ bạc nữa. Bản thân mình ở giới cờ bạc nổi danh đã lâu, mà đối phương lại là một thằng nhóc con vô danh. Nếu chỉ như vậy bị đối phương không nhân nhượng dọa lui, Washburn thật sự không cam lòng. Lúc này trong lòng Washburn đã rối loạn, y đã phạm vào điều kỵ thứ nhất trong 8 điều tối kỵ của giới cờ bạc, đó chính là lòng không ăn thì sinh nóng nảy. Lúc ban đầu Washburn muốn dựa vào mặt bài của mình và cược lớn ép cho những người ngồi cùng bàn bỏ bài. Từ đó thắng được ván thứ nhất, tạo nên khí thế của bản thân mình. Nhưng điều làm cho Washburn không ngờ tới là, chẳng những Tần Phong, cái thằng nhóc con lông vàng làm cho hắn chướng mắt này theo bài, mà ngay cả người nọ ngồi số 8 cũng đuổi kịp. Việc này khiến cho Washburn ở thời điểm cây bài tẩy thứ 4 phải ném ra số thẻ 500.000. Cũng đang là cược lớn 500.000 làm cho Washburn lúc này là đâm lao phải theo lao. Bởi vì y biết cây bài tẩy chưa lật của mình không phải là ca mà là cây 9. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói một cách khác, Washburn cũng không nắm chắc trong ván bài này bắt được 4 cây ca. Kết quả cuối cùng của y có thể chính là 3 con ca hoặc là gan for hand, cũng chính là 3 con mang một đôi. Nhưng mặt bài của Tần Phong đôi A, cây bài chưa lật lại vô cùng có khả năng cũng là A. 3 cây ca chống lại 3 cây A, Washburn y vẫn là thua to. Điều này cũng chính là nguyên nhân mà Washburn do dự. Lợi hại, Tần Phong làm như vậy là sống lại từ chỗ chết, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Henry Way ở bên ngoài sàn đấu bỗng nhiên vỗ đùi. Anh ta đã nghĩ ra khâu then chốt, trong mắt không khỏi lộ ra tia sáng kỳ dị. Anh ta tuy rằng không biết con bài tẩy chưa lật của Tần Phong là cây gì, nhưng không thể nghi ngờ lúc này Tần Phong ở trên sàn đấu hoàn toàn chiếm thế chủ động. Henry, mặt bài của Tần Phong so với của đối phương bé, cái này, rõ ràng chính là hồ đồ. Sau khi nghe được lời nói của Henry Way, Trần Thế Hào có chút không hiểu, cho nên sự lý giải của gã đối với đánh bạc so với Henry Way còn kém hơn rất nhiều. Daniel, anh không hiểu, một chiêu này của Tần Phong đã ép Washburn đến đường cùng rồi. Henry Way nhìn thoáng qua hai bên phải trái, hạ giọng dùng tiếng ma cao nói. Washburn nếu toa ha thì vô cùng có khả năng thắng. Nhưng nếu bỏ bài, một ván này anh ta liền thua 600-700 ngàn. Tiếp theo muốn gỡ lại là rất khó, anh ta bây giờ là tiến hay lùi đều không được. Không thể không nói, cao thủ đánh bạc đối với nắm giữ lòng người thậm chí, nếu so với bác sĩ tâm lý càng thêm tỉ mỉ. Trước mắt, phân tích của Henry Way đối với Washburn là rất đúng không sai chút nào. Nói như vậy, Tần Phong có hy vọng thắng. Trần Thế Hào nghe vậy trên mặt lộ ra nét vui mừng. Gã đối nghề cờ bạc tuy rằng không bị gọi là người ngoại đạo, nhưng nói về trình độ chuyên nghiệp cũng là còn kém xa trong mắt Henry Way. 70%. Henry Way ở trong lòng cân nhắc một chút, nói. Tần Phong có 70% hy vọng thắng ván này, để xem Washburn như thế nào theo hay bỏ. Henry, nếu đổi thành cậu, sẽ lựa chọn như thế nào? Trần Thế Hào nhìn về phía Henry Way, gã rất muốn từ miệng đối phương có được đáp án vô cùng xác thực. Tôi, Henry Way nghĩ nghĩ, nói, tôi có lẽ sẽ lựa chọn bỏ bài. Với tình huống trong lòng đã rối loạn, lại cứ theo tiếp là không sáng suốt, mặt thua là vô cùng lớn. Henry Way ngày đầu tiên quen biết Diệp Hán, chợt nghe ông ta nhắc tới hai chữ bỏ được, này. Cũng là từ khi đó Henry Way mới hiểu được, cao thủ đánh bạc chân chính, phải hiểu được cách bỏ qua. Hai chữ bỏ được. Chữ bỏ ở phía trước, chữ được ở phía sau, cái này đã nói rõ, bất kỳ việc gì có bỏ mới có được, người không hiểu lẽ được hay bỏ, ở trong sòng bạc cuối cùng thường đều là rơi vào cái kết cục khuynh gia bại sản, vợ con ly tán. Giống như là Diệp Hán, ông ta năm đó cùng vua bài đánh bạc, nhưng cuối cùng lại bị vua bài ép buộc rời khỏi Ma Cao. Diệp Hán tuy rằng oán giận không thôi, nhưng cuối cùng lựa chọn bỏ qua. Cũng chính là nhượng bộ một lần, khiến cho ông ta sau này thua keo này bày keo khác. Ở trên vùng biển quốc tế khiến cho đổ vương sứt đầu mẻ chán, thiếu chút nữa thì kéo cờ trắng đầu hàng. Cho nên nếu đổi thành Henry Way đối mặt ở ván này trong sàn đấu, anh ta hẳn là sẽ lựa chọn từ bỏ, vì bản mình giữ lại một chút sinh lực. Tục ngữ nói, đã đánh bạc không sợ thua. Washburn ở trong cái sòng bạc này, chiếm cứ bất kỳ thiên thời địa lợi gì. Chỉ cần tiếp tục đánh tiếp, như vậy liền còn có thể có cơ hội lật lại. Ôi, ông đã suy nghĩ hơn 10 phút rồi, rốt cuộc ông có theo hay không ạ? Sau khi đợi hơn 10 phút, Tần Phong lấy ngón tay gõ cái bàn, nói với chia bài. Anh làm chia bài cái kiểu gì thế? Nếu mỗi người đều phải nghĩ lâu như thế vậy thì trận đấu này, chẳng phải là đấu đến sang năm à? Dạ thưa ông, dựa theo quy tắc của sòng bạc là có thể suy nghĩ 10 phút ạ. Sau khi nghe được câu nói của Tần Phong, người chia bài trả lời. Anh ta đương nhiên biết Washburn là người của sòng bạc nhà mình. Hơn nữa lại đã từng tham dự qua bài huấn luyện Washburn đã dạy cho bọn họ. Mối quan hệ này là lý do mà người chia bài coi như không nhìn thấy thời gian suy nghĩ của Washburn. Nếu không phải vì Tần Phong thúc giục, anh ta thậm chí ngay cả giải thích cũng không. 10 phút, bây giờ quá 12 phút rồi đã được chưa? Tần Phong chỉ cái đồng hồ treo trên tường phía sau lưng người chia bài nói. Nếu cái đồng hồ trên tay anh là đồ trang trí, thì tôi không ngại khi anh quay đầu lại nhìn thời gian một chút đâu. Tần Phong vốn có bộ dáng của một tên côn đồ. dáng vẻ khoa tay múa chân giờ phút này càng có vẻ kiêu ngạo dị thường, nhưng ở sâu thẳm trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một chút lo lắng. Thưa ông số 1, xin hỏi ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Bị Tần Phong dồn ép, người chia bài đành mở miệng thúc giục Washburn. Dù sao đây cũng là trận đấu mang tính chất thế giới, vô số ánh mắt đều chăm chú vào trên người của anh ta, người chia bài cũng không dám thiên vị Washburn lộ liễu quá. Muốn lừa tôi? Tiếng nói của người chia bài chưa dứt, trên mặt Washburn liền lộ ra vẻ tươi cười. Thời điểm vừa rồi Tần Phong nói chuyện, ánh mắt y vẫn là nhìn chằm chằm Tần Phong. Là một cao thủ đã vào được top 10 của danh sách cao thủ đánh bài thế giới, sự nghiên cứu về tâm lý con người của Washburn cũng là rất sâu, tuy rằng chút lo lắng của Tần Phong vừa rồi chỉ chợt lóe ra trong ánh mắt, nhưng vẫn bị Washburn nắm lấy một cách chuẩn xác. Tục ngữ nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, Washburn chơi bài đã mấy chục năm, vẫn không thể hoàn toàn đem cảm xúc của mình khống chế một cách thành thạo, y cũng không tin thằng nhóc lông vàng trước mặt này lại có thể làm được tới bước đó. Nhóc con, cậu có biết hay không, ở trong cách chơi 5 cây, có một câu nói là, thuật bịp dùng bừa không? Washburn tự cảm thấy là phát hiện ra sự sợ sệt trong lòng Tần Phong, lớn tiếng cười nói. Người muốn lừa bài ở trên chiếu bạc, thường thường đều đã thua rất thảm, cậu thanh niên, tôi sẽ dạy cậu một chiêu này. Uầy, tôi hỏi là ông xong chưa? Tần Phong bỗng nhiên mở mồm ngắt lời Washburn. Muốn theo thì theo, không theo thì nhanh bỏ bài, nhiều người như thế này vẫn ngồi chờ ván mới, ông lấy đâu ra mà lắm lời thừa thãi như thế. Ồ, cậu thanh niên, tôi hôm nay sẽ cho cậu biết, kinh nghiệm đều là dùng thực tế tàn khốc để đổi lấy. Khi bị Tần Phong ngắt lời, trên mặt Washburn lộ ra một sự tức giận, hơn nữa lúc này cơn nghiện của y hình như lại đến, ngay sau đó y ngáp một cái. Không phải là toa ha sao? Tôi theo cậu. Trên bàn đánh bạc này, trừ tuyển thủ số 8 nằm ở vị trí số 128 của danh sách cao thủ đánh bài thế giới còn có thể làm cho Washburn có chút ngại ngần, những người còn lại hoàn toàn không nằm trong mắt của Washburn. Lúc này y nghĩ phải thắng Tần Phong trước, sau đó mau chóng chấm dứt ván bài. Hỏng rồi, thằng ngu này, sao lại theo? Sau khi Washburn nói ra hai chữ toa ha, tay lo ngồi ở trong phòng khách quý tầng 2 đang xem trận đấu sắc mặt không khỏi thay đổi. Bởi vì từ đầu đến cuối, Washburn đều bị Tần Phong túm mũi dẫn đi. Trong tình huống như thế, lựa chọn tốt nhất chính là giống Henry Way chọn, đó là tráng sĩ bẻ cổ tay. Nhượng bộ ván này, tiếp tục cùng Tần Phong phân thắng bại ở ván tiếp, mà không phải vứt ra toàn bộ số tiền đặt cược, tự mình đưa thân mình treo lên vách núi dựng đứng. Washburn, thật sự là có tiếng mà không có miếng, nếu như không có chuyện bất ngờ thì anh ta chắc chắn sẽ thua. Ở trong phòng xem của mọi người, một thanh niên nước ngoài mặc áo vest đi giày da lắc lắc đầu. Anh ta chính là Kiều Trì, tổng giám sát kỹ thuật, tay chân số 1 của vua bài, cũng là người năm trước từng đạt được danh hiệu vua bài. Lời nói Kiều Trì chưa dứt. Một người thanh niên mũi rất cao ngồi ở bên cạnh anh ta, ánh mắt thâm thúy, hình như có chút huyết thống người Đức mở miệng nói. Kiều Trì, ánh mắt của cậu có tiến bộ đấy. Gatehouse, cậu cẩn thận một chút. Kiều Trì nhìn thoáng qua người của bạn ngồi cạnh, thản nhiên nói. Nói không chừng tôi năm nay sẽ túm cậu từ trên ngai vàng cao nhất lôi xuống. Người ngồi ở bên cạnh Kiều Trì, đúng là người 2 năm liên tục đạt vị trí vua bài thế giới, đứng đầu trong danh sách cao thủ đánh bài thế giới. Mặt khác anh ta cũng là tổng giám sát kỹ thuật của một sòng bạc, đồng thời cũng là bạn tốt của Kiều Trì. Miễn là cậu có thực lực là được. Gatehouse không vấn đề nhún vai. Ở dưới sàn đấu mọi người là bạn bè, nhưng trên chiếu bạc anh ta sẽ không lưu tình đối với bất kỳ người nào dưới tay. Ông số 1 toa ha, mời hai vị ngồi xuống. Lúc này ở trong sàn đấu, phần đông người đánh bài cũng đang bình phẩm với lần toa ha, này. Trận thi đấu cũng đang tiến hành bình thường. Người chia bài từ máy chia bài lấy cây bài thứ 5 cho Tần Phong và Washburn. Thật đáng tiếc, mở ra là cây 10, bài mặt không có 4 cây. Lúc bài của Washburn mở ra, trong sàn vang lên một loạt tiếng thở dài. Bởi vì Washburn lấy được mở ra là cây 10, như thế tính ra, bài bên ngoài của y là trở thành 3 cây K và 1 cây 10. Điều này cũng làm cho mọi người trở nên lo lắng. Mọi ánh mắt đều chằm chằm nhìn thẳng vào lá bài sắp chia Tần Phong đang nằm trong tay người chia bài. Nếu Tần Phong có thể lại lấy được một cây A, như vậy chỉ nhìn ở trên mặt bài, hắn đã hoàn toàn thắng Washburn. Ồ, thật là lấy được cây A. Chúa ơi, đương nhiên là 3 cây A. Thật không thể ngờ nổi, ở thời điểm cuối cùng lại bất ngờ lật lại. Sau khi mọi người nhìn thấy bài tẩy kia đưa đến trước mặt Tần Phong, đám người bên ngoài đang xem trận đấu lập tức nhốn nháo. Cây bài cuối cùng của Tần Phong mở ra lại là cây A. Bởi vậy mặt bài của hắn trở thành 3 cây A và 1 cây 4 nhỏ. Cái này sao lại thế? Washburn lập tức trợn tròn mắt, cây bài cuối cùng của Tần Phong, giống như là một cái búa tạ đánh thật mạnh vào tim của y. Thật ngại quá, tôi cũng là 3 cây, hơn nữa lại còn lớn hơn một chút so với của ông nhỉ. Tần Phong là một động tác hất tóc rất tự nhiên, nhưng trong mắt mọi người nhìn thấy, đây thực sự chính là cái hành động của bọn du thủ du thực mới có thể làm ra. Mà bộ dáng của hắn lúc nói lại càng làm cho người ta cảm thấy vô cùng bị chọc tức. Nhóc con, đừng vui mừng quá sớm, mặt bài bây giờ còn có 4 cây cùng gan for hand, ai thua ai thắng, phải đợi lá bài tẩy cuối cùng mở ra mới biết được. Rốt cuộc là trải qua vô số trận đấu lớn, Washburn sau khi hoảng hốt một trận, lập tức điều chỉnh rất tốt trạng thái của mình. Bởi vì y còn có một đòn sát thủ có thể sử dụng, đó chính là đổi bài. Hiện tại bài của Washburn là 3 cây, còn bài tẩy chưa lật là cây 9. Chỉ cần Washburn đem cây 9 kia đổi thành cây K, như vậy mặt bài của y sẽ biến thành 4 cây. Trừ phi Tần Phong thực sự có 4 cây A, nếu không người thắng cuối cùng vẫn chính là hắn. Tần Phong không sao cả xua tay nói. Vậy được, mời ông mở bài đi. Đối với con bài tẩy chưa lật của Washburn, Tần Phong trong lòng sớm đã biết rõ. Thật ra lúc ván bài này mới bắt đầu, Tần Phong đã ra chiêu gian. Khi chia bài chia ra cây bài tẩy thứ nhất, trong nháy mắt Tần Phong đã dùng ta làm một động tác lấy bài biên độ có một chút lớn. Không ai biết là nhờ cái động tác kia, Tần Phong đã đem cây bài tẩy chưa lật đổi sang cây bài tẩy của tuyển thủ số 2 bên cạnh. Mà mánh khóe Tần Phong sử dụng là đổi trắng thay đen trong thiên môn. Cho dù cameras có độ phân giải cao nhất đem quay chậm động tác để phân tích, cũng không có cách nào xem được động tác đổi bài của Tần Phong. Sau khi thay đổi cây bài tẩy kia, ván bài này Tần Phong đã hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Chỉ là Tần Phong vốn cũng không nghĩ phải toa ha. Nhưng vì Washburn thể hiện ra một dáng vẻ ép người sáng quắc, Tần Phong chẳng có lý nào lại không đem đối phương đá ra khỏi trận đấu. Tôi là 4 cây K, tôi cũng không tin cậu có thể mò được 4 cây A. Dưới con mắt chăm chú nhìn của tất cả mọi người trong sàn đấu, Washburn trái ngược là lãnh đạm trở lại. Tay phải trượt lướt nhanh tới trên mặt cây bài tẩy chưa lật, ngón út gẩy một cái, cây 9 kia nhanh như có điện bắn vào bên trong ống tay áo của y. Cùng lúc đó, cây K thiếu màu khác đã chuẩn bị sẵn được giữ lại phía dưới bàn tay của Washburn. Một loạt động tác này chỉ phát sinh ra trong vòng 0,00 mấy giây, dùng mắt thường nhìn chỉ có thể nhìn thấy Washburn dùng tay lật con bài tẩy chưa lật của mình lên. Đúng vậy là cây ca, là 4 cây ca. Đúng là 4 cây ca, chúa ơi, trận đấu đầu tiên đã tuyệt vời như thế này rồi. 4 cây ca cũng không phải là chắc thắng, phải xem cái người trẻ tuổi kia là cây gì. Lúc Washburn để lộ con bài chưa lật, trong sân lập tức đánh trống reo hò lên, tiếng huýt gió vang khắp toàn sàn đấu. Phải biết rằng, 4 cây ca đồng hoa thực tế là mặt bài lớn thứ 2 rồi. Đương nhiên, ở trên 4 cây ca còn có 4 cây A, hơn nữa Tần Phong lúc này đã lấy được 3 cây A. Nếu hắn có thể lật được ra cây A cuối cùng, thì ván bài này thật chính là một ván bài oan gia. Mọi người cũng đều nghĩ tới điểm này, sau khi một trận tiếng động lớn trôi qua, dường như tất cả mọi người ngừng hơi thở lại, đem ánh mắt nhìn vào con bài tẩy chưa lật trước mặt Tần Phong. Chương 526, thắng làm vua thua làm giặc. Henry, Tần Phong sẽ thắng, đúng không? Trần Thế Hào kéo áo Henry Way, ông ta tung hoành trong giang hồ đã mấy chục năm, cũng đã trải qua không ít sóng gió, nhưng lúc này cũng phải có cảm giác nghẹn thở. Thực sự cũng không trách được Trần Thế Hào, vì lần cược này quá lớn, ông ta đã tiêu tốn mấy triệu USD, cái này cũng vẫn chưa thấm vào đâu so, với sự cố gắng làm người dưới trướng của Diệp Hán. Nếu Tần Phong bị loại ngay từ vòng đầu tiên, vậy thì cả đội của ông ta sẽ phải trả giá, điều đó thực sự không đáng chút nào. Tần Phong chắc thắng rồi. Thấy vẻ lạnh lùng của Tần Phong, Henry Way nghĩ đến buổi gặp mặt ông ta với Tần Phong trong sòng bạc ở Bắc Kinh. Lúc đó, biểu hiện của Tần Phong cũng như vậy. Thật sao? Henry ông không lừa tôi đấy chứ? Câu nói của Henry, như liều thuốc an thần cho Trần Thế Hào làm cho sắc mặt của ông ta, cũng trở nên bình tĩnh hơn. Tôi chắc đến 90% Tần Phong sẽ thắng. Henry Way gật gật đầu khẳng định nói. Daniel, thực ra lần này đăng ký tôi phải làm trợ thủ cho Tần Phong. Nói như vậy danh hiệu vua bạc sẽ có được một cách dễ dàng. Coi như Henry Way đã nhìn ra, cái gì gọi là kinh nghiệm, chuyện này trước mặt Tần Phong chỉ như đám mây. Có lẽ đợi Tần Phong thắng rồi, những người khác trong sân đầu đều cho rằng hắn may mắn, nhưng Henry Way thì biết, Tần Phong có thể thắng được như vậy, chắc chắn là dựa vào khả năng gây áp lực lên mọi người. Thật sao? Trần Thế Hào vẫn bán tín bán nghi về lời nói của Henry Way. Là thật hay giả, đợi lát nữa sẽ biết. Henry Way thở dài, trong trường hợp sử dụng bài, dù là ông ta cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán. Không ngờ Tần Phong lại lanh lợi như vậy, thế bài đầu tiên đã ép Washburn của vị thứ 12 đến đường cùng. Quân bài đầu tiên nhanh quá, 30 triệu này coi như thua rồi, cũng đáng. Abdul tắt điếu xì gà trong tay đi, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước. Không chỉ có Trần Thế Hào chú ý vào ván bài này, mà ánh mắt của các quý khách trong đại sảnh trên tầng 2 cũng đều bị màn hình lớn hấp dẫn. Đương nhiên là những người đó không mấy 2 triệu USD để đặt cược. nhưng kiểu bài oan gia này là vô cùng hiếm thấy. Ca đối với Tam A, mà Tần Phong thì vẫn còn một lá bài nữa chưa lật. Khí phách, Tần lão đệ khí phách lắm. Hai con mắt của Bạch Chấn Thiên tỏa sáng. Lúc này sau khi ông ta phao tin chuyện đánh cược ra bên ngoài thì chỉ muốn nhìn quân bài, mà Tần Phong chưa lật. Rốt cuộc có phải là A đen chuyển bại thành thắng không? Còn Tay Lo đang ngồi bên cạnh Bạch Chấn Thiên thì đang cười khổ. Theo phán đoán của ông ta, ván này chắc chắn không phải là Tần Phong trá bài, chỉ e quân cuối cùng mở ra sẽ phối hợp thành tứ A. Đó là, không nhìn xem Tần Phong là huynh đệ của ai. Lưu Tử Mặc ở bên rất đắc ý, nói một câu như thể lúc này Tần Phong đã thắng rồi vậy. Tiểu tứ thối, Tần Phong vẫn chưa mở bài, cậu đắc ý gì chứ? Bạch Chấn Thiên bị vỗ gáy một cái trong miệng lầm bầm. Sao vẫn chưa mở bài? Nếu không phải là tứ A thì tôi thê thảm rồi. Mở bài đi, tôi cũng không tin có thể tạo được tứ A. Mắt của Washburn đã hơi đỏ lên, y chơi tòa hà đã hơn 20 năm nay, có rất nhiều kinh nghiệm nhưng ván đầu tiên y đã gặp phải chuyện bài oan gia, đây là lần đầu tiên y gặp phải. Làm mất đi vua đại tiểu, chỉ còn 52 quân bài, mà 52 quân bài này phải chia cho 12 người. Có thể nói xác suất để có được tứ A còn khó hơn cả trúng xổ số, ở nước Mỹ. Đừng nói đến tứ A, chứ tứ ca của Washburn cũng làm sao mới có được thì y là người rõ nhất. Nếu không phải là lấy ra từ 1.000, mặt bài của ván bài cuối cùng này cũng không qua được 3 quân ca, đến cả gan phó han cũng không làm được. Đó chính là lý do mà Washburn không tin là Tần Phong sẽ có được tứ A, y cho rằng chẳng qua là trá bài mới có được đồng xu trên bàn cược mà thôi. Tiên sinh ngồi ở vị trí số 3, mời mở bài. Vẻ mặt của nhân viên chia bài cũng hơi căng thẳng, anh ta biết Washburn là ai, anh ta cũng biết nếu y thua, thì e rằng đến anh ta cũng phải chịu liên lụy. Nói thật là tôi không biết chơi tòa hà. Cho nên không có bài lớn, tôi nhất định sẽ không theo. Tần Phong cười giơ ngón trỏ và ngón giữa gõ gõ lên mặt bài. Quân bài thứ tư, nếu tôi không lấy được ba con A, ông cho rằng tôi sẽ toa ha sao? Lúc hắn nói chuyện, hai ngón tay khẽ đụng vào bài. Sau khi nhẹ nhàng nhấc lên hắn để đến trước mặt mình. Hắc đào, là A đen, thượng đế ơi. Tứ A, hắn lấy được tứ A thật rồi. Đây sao có thể chứ? Bài của hắn lật là. Sau khi Tần Phong lật bài, trong sòng bạc cũng như bị gài thuốc nổ, ầm một tiếng, các âm thanh thể hiện sự không thể tin được tràn ngập vào tai mỗi người. Tuy mọi người đã đoán có lẽ Tần Phong có thể mở được quân A, nhưng suy đoán và thực tế luôn không giống nhau. Sau khi quân A này được lật dường như làm cho tất cả mọi người đều đứng lên, các tuyển thủ bên cạnh bàn cược cũng không nhịn được mà nhìn sang bàn xảy ra chuyện này. Nhưng nếu muốn nói người kinh hãi nhất trong cuộc đấu thì đương nhiên vẫn là Washburn. Lúc mà Tần Phong lật quân bài kia, khuôn mặt của y đã trở nên trắng bệch chỉ trong nháy mắt. Washburn không thể tin được đó là quân A đen, trong miệng y lẩm bẩm. Đây sao có thể chứ, sao ngươi lại có thể bắt được tứ A chứ? Ông có thể bắt được tứ ca thì đương nhiên là tôi cũng có thể bắt được tứ A. Tần Phong cười lắc lắc đầu nói. Nếu quân bài của tôi không phải là tứ A thì tôi sao có thể toa ha với cậu? Như vậy chẳng phải đầu tôi có vấn đề hay sao? Lý lẽ này của Tần Phong rất đơn giản sau khi hắn có được đại bài mới cùng Washburn toa ha, nhưng Washburn nghe thì thấy vô cùng chói tai. Bởi vì lúc đó y đã nghi ngờ Tần Phong cháo bài rồi. Đây không nên. Washburn trở lên hỗn loạn, y không ngờ mình lại bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên. Quả thực Washburn cũng không dám tưởng tượng, sau khi y thua cuộc sòng bạc sẽ đối xử với y thế nào. Phải biết rằng, từ sau khi y hút thuốc phiện thì sòng bạc đối xử với y rất tệ, từ phó tổng giám kỹ thuật vẫn luôn ở cương vị huấn luyện bây giờ lại sơ suất lớn, như vậy chỉ e y sẽ bị đuổi ra khỏi cửa ngay lập tức. Điều này khiến Washburn cảm thấy sợ hãi đã không có tiền. Cho sòng bạc thậm chí cả thuốc phiện cũng không được hút, nghĩ đến đây y đã thấy lạnh run. Thắng làm vua, thua làm giặc, lúc này Tần Phong đã không để ý đến Washburn nữa, thậm chí liếc mắt hắn cũng không nhìn. Hắn nói với nhân viên chia bài, tôi có thể nhận đồng xu đúng không? Sòng bạc như chiến trường, không chấp nhận sự may mắn hay kiêu ngạo, Washburn thua trong chính thế giới của mình, y vẫn luôn tự cho mình là cao trong thế giới danh bài, muốn ngồi cùng bàn để hạ uy một phen. Nhưng Washburn không ngờ lúc Tần Phong ngồi vào bàn hắn đã chú ý đến y. Lúc vừa mới chia bài, khi người chia bài chi ra quân bài đầu tiên, và hoàn thành ở tuyển thủ thứ hai, Tần Phong đã đổi bài. Chuyện xảy ra tiếp theo, hoàn toàn nằm trong dự đoán của Tần Phong. Sau khi đến vòng 2 tuyển thủ số 8 lấy được đôi quy thì cuối cùng cũng bỏ cuộc. Nhưng có điều nằm ngoài ý muốn của hắn chính là, lúc quân bài cuối cùng của Washburn chưa lật, mà đã dám sử dụng thủ pháp cháo bài. Chỉ là lúc này Tần Phong biết hắn chưa cháo bài đã là quá muộn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Còn không tuyên bố kết quả của ván bài này đi. Tần Phong có hơi bất mãn đứng ngay chỗ chua bài nói. Tôi mới thắng được hơn 1 triệu thôi mà. Có phải là thua không nổi không? Mắt ông trừng lên như vậy là muốn làm gì? Những vua cược nước ngoài đó rất thấu hiểu lòng người, nhưng đối với Tần Phong thì không phải vậy. Tuyệt kỹ thiên môn phân tích lòng người cũng chẳng kém gì những người nước ngoài kia. Từ lúc chia bài, Tần Phong đã nhìn ra mánh khóe. Bây giờ nói ra câu này là muốn đuổi Wu Shun ra khỏi sòng bạc, để tránh đêm dài lắm mộng. Ngu xuẩn, tên Wu Shun ngu xuẩn này. Trên ba giám sát của sòng bạc, có một người không cao lắm, đó là một người đàn ông trung niên tóc bạc tay nắm, lấy bình hoa bên cạnh ném thật mạnh lên mặt đất, lực ném quá mạnh đã khiến bình hoa vỡ tan tành. Đầu y toàn phân hay sao mà ván đầu tiên đã toa ha với người ta rồi. Người đàn ông trung niên gầm gừ trong phòng. Nói với Oasran, y cố tình hủy bỏ hợp đồng thì tôi cũng không cần loại ngu xuẩn này nữa, để cho y đi ăn cơm đi. Bọn USGILD đừng xúc động như vậy. Có một tiếng nói nhẹ nhàng từ góc phòng vang lên. Chúng ta đâu chỉ có một mình Oasburn tham gia trận đấu. Chỉ cần ghét đi vào trận chung kết, thì thế giới danh bài vẫn sẽ đứng đầu. Người nói chuyện có một cái mũi lõ, tay cầm một cây đại tuyết cà rồi nhận điện thoại nói. Tìm người vào dọn dẹp một chút. Bọn USGILD tiên sinh lại tức giận rồi. Willis, đang trách tôi tức giận sao? Đáng lẽ năm nay chúng ta đã nắm được danh hiệu vua bạc. Bọn USGILD bất mãn với người kia, y ra sức hít điếu xì gà trong tay. Hai người kia là ông chủ có nhiều cổ phần nhất của sòng bạc Metrogo, cũng là một vua bạc Las Vegas nổi tiếng thế giới. Đương nhiên, ý nghĩa vua bạc của bọn họ cũng gần giống như Hà Hồng Thâm ở Macau. Bọn họ cũng đánh bạc mà chỉ lại kinh doanh một trong những sòng bạc lớn nhất thế giới. Những năm gần đây y luôn muốn mở rộng kinh doanh ở Đông Nam Á, y muốn ngàng công nghiệp sòng bạc của đế quốc đến những nước phương Đông này. Mấy sòng bạc ở Malaysia và Thái Lan đều có cổ phần của y. Macau là Las Vegas của phương Đông lại được Hà Hồng Thâm kinh doanh rất tốt. Bọn USGILD mấy lần đã muốn vào Macau để kinh doanh sòng bạc, nhưng đều phải về tay không vì y không thể có được tư cách kinh doanh hợp pháp. Trước mắt chính sách của Macau có đã có sự thay đổi, bọn USGILD đã chuẩn bị công việc cho rất nhiều giai đoạn. Lúc này y chuẩn bị lấy danh hiệu vua bạc của giải thi đấu lần này. Đến lúc đó có thể để cho Get rút ra khỏi đệ nhất thế giới danh bài, và y có thể đến Macau tranh cướp bài bạc. Nhưng những ý tưởng tốt đẹp đó đều bị tên khốn nạn Washburn phá hỏng, vốn dĩ người nắm chắc nhất cũng đã bị loại, ứng cử viên lớn nhất cho giải vua bạc lần này đã hết hy vọng. Khốn nạn, tên khốn nạn này còn ngây ra đó làm gì? Bọn USGILD ngồi trên ghế salon nghe thấy Tần Phong chất vấn người chia bài, y tức giận lớn tiếng mắng. Đổi người chia bài bây giờ cho tên Oasbran này cuốn gói đi. Vâng, tôi sẽ lập tức thông báo cho y. Lúc bò USGILD gầm gừ, thì nghe thấy có người vào dọn bình hoa vỡ. Sau khi nghe y nói, người kia vội vàng dùng tai nghe thông báo, cho người của bộ phận kỹ thuật. Hả? Tôi tuyên bố ván đầu tiên tuyển thủ số 3 thắng tứ A. Sau khi nghe thấy vậy, người chia bài mới, như bừng tỉnh mộng tuyên bố kết quả của ván bài này. Thực ra đó cũng là một ông lão đã làm việc trong sòng bạc 7 đến 8 năm rồi, chứ không phải người mới vào nghề. Điều quan trọng là ở chỗ kinh nghiệm các trận đấu trong sòng bạc trong 5-6 năm, tuyển thủ ván đầu tiên đã chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hào là chuyện không có, nhưng bây giờ nó lại xảy ra khiến ông ta ngây cả người. Xin lỗi, các vị tiên sinh, tôi sẽ tiếp tục điều khiển trận đấu. Sau khi để thẻ đánh bạc đến trước mặt Tần Phong, một ông lão búi tóc hoa râm đi đến trước bàn nhân chia bài, sau khi thu những quân bài. Vị tiên sinh này đã thua hết đồng xu, theo quy tắc, mời ông rời khỏi bàn. Trước khi ván bài bắt đầu, ông lão chia bài nhìn về phía Oasburn. Theo quy tắc của vòng đầu tiên, đồng xu có trong tay mà thấp hơn 1.000 tệ, cũng chính là mức thấp nhất thì phải tự động rời khỏi bàn, thể hiện rằng, người đó đã bị loại bỏ. Có lẽ Oasburn còn chưa tỉnh táo trở lại, lúc này y vẫn không nhúc nhích, cần ông lão kia phải nhắc nhở y rời khỏi bàn. Tôi đứng thứ 6 thế giới, tôi có thể thua được sao? Sau khi nghe ông lão chia bài nói, dường như Oasbran tỉnh lại từ trong mộng, ánh mắt của y hiện lên sự cuồng nhiệt rồi bỗng y nhảy lên bàn bạc. Các ngươi đều là thủ hạ của ta là thế giới thứ nhất, ta là vua bạc. Oasbran đạp thật mạnh lên bàn như thể dẫm nát mọi người dưới chân mình. Không ai nhìn thấy vừa nãy, Oasbran đã lặng lẽ hút tách thuốc phiện trong lòng bàn tay, bây giờ thuốc đã phát tác trên cơ thể của y. Fuech, kéo tên khốn nạn này xuống cho ta. Giám sát, nhìn há mồm trợn mắt. Lẽ nào tên khốn hạn này lại tự cho mình là tốt đẹp sao? Lại chạy lên bàn mà khiêu vũ nữa. Mệnh lệnh của bò USGILD được chấp hành rất nhanh. Mấy nhân viên an ninh của sóng bạc bổ nhào đến bắt lất Oasbran. Tiếc quá, tôi nghĩ, vị tiên sinh này đã phải chịu sự đả kích lớn. Chúng ta chúc phúc cho ông ấy đi. Vị chia bài đằng sau rất có kinh nghiệm. Sau khi nói bâng quơ mấy câu liền cho chuyện của Oasbran quan đi. Hơn nữa còn gọi nhân viên đến dọn sạch bàn bạc. Đẹp, người của thế giới bài danh 12 này khiêu vũ đẹp lắm. Không giống với giám sát bo USGILD đang tức giận lúc này, quý khách trên tầng 2 của sòng bạc lại cười ầm lên một cách vô cùng sảng khoái. Chương 527, Wallet. Bạch Trấn Thiên không tinh thông về cược, nhưng cũng không có nghĩa là ông ta không hiểu quy tắc của đánh cược. Bạch Trấn Thiên biết những tuyển thủ được xếp hàng đầu thế giới đều là những người có tài thực sự, liên tục trong 4-5 năm vẫn chưa có người nào khác thay thế được. Cho nên sau khi Oasbrand nhìn thấy Tần Phong bị xử lý, y cười toe toét, không nói đến lý do thắng được 3 triệu USD, chỉ với khả năng quan sát tinh thường cũng làm cho y bị dao động. Chúc mừng ông, lần này. Abdul rất có phong độ, cũng không vì thua 3 triệu USD mà tức giận, y còn mang 2 chén rượu đỏ đến, đưa chén rượu bên tay trái cho Bạch Trấn Thiên. Cảm ơn, tôi cũng gặp may thôi. Thể diện của Bạch Trấn Thiên, tuy lúc trước chính Abdul đã cược với y, nhưng rõ ràng là lúc này người khác đã nể mặt y, huống hồ đối phương còn tặng cho mình 3 triệu nữa. Ông Bạch, tôi chính thức mời ông tham gia vào ván bài ngày kia, không biết ông có thời gian tham gia không? Abdul nhẹ nhàng cụm ly với Bạch Trấn Thiên và thể hiện lời mời. Chuyện này, tôi thực sự không chắc chắn là ngày kia có tham gia được hay không. Sau khi nghe Abdul nói, Bạch Trấn Thiên liền do dự. Mình hiểu mình, trong lòng Bạch Trấn Thiên hiểu, sở dĩ lần này có thể được như vậy công lao không phải do ông ta mà là Lưu Tử Mặc đã cố gắng ủng hộ Tần Phong mới đạt được. Bạch, nếu ông tham gia ván bài này, sau này tôi sẽ giới thiệu Wallet cho ông quen. Với thân phận của Abdul, muốn hiểu người khác thực sự là chuyện quá dễ dàng. Tuy lúc trước Abdul không quen biết Bạch Trấn Thiên, nhưng lúc ván cược diễn ra, y đã có những tư liệu tường tận về Bạch Trấn Thiên, y cũng biết bối cảnh xuất thân của ông ta. Abdul là con nhà một quý tộc ở Ả Rập, từ nhỏ đã được thừa kế mỏ dầu khổng lồ, y cũng không có xung đột gì với các đại gia khác trên thế giới, cho nên y cũng không có gì phải ngại về bối cảnh bang phái của Bạch Trấn Thiên. Sau khi nghe Abdul nói, ánh mắt của Bạch Trấn Thiên ngưng lại rồi ông ta hỏi. Wallet? Là Wallet của Ả Rập đó sao? Đúng vậy. Ông ta là anh họ tôi, quan hệ với tôi rất tốt. Abdul nhún vai nói. Nhưng ông ta thích kiếm tiền, còn tôi thích hưởng lạc. Được, ván bài ngày kia nhất định tôi sẽ tham gia. Sau khi nghe thấy cái tên Wallet, Bạch Trấn Thiên hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi không hiểu về đánh bạc lắm, đến lúc đó để người khác thay tôi không biết có được không? Bạch Trấn Thiên biết, giống như ván bài của những người như Abdul con số lên tới hàng triệu USD. Nếu chơi theo con số này e rằng sẽ chẳng bao lâu mà ông ta sẽ trở thành kẻ thua cuộc và trở nên nghèo hèn. Đương nhiên là có thể, đây phù hợp với quy tắc mà. Abdul gật gật đầu, trong ván bài mà y tổ thức, ngoài chính y ra thì tiền của ai cũng không có vấn đề gì. Rất lâu những đại gia sẽ đến tìm người cược thay. Abdul không để ý đến chuyện này, chỉ cần có thể làm cho y vui vẻ là được. Vậy chúng ta nói lời giữ lời, đây là danh thiếp của tôi, lúc đó hãy liên hệ với tôi. Thấy Abdul đồng ý, Bạch Trấn Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ta lấy danh thiếp trong áo ra đưa cho đối phương. Được, tôi rất thích tính của Bạch Tiên Sinh, hy vọng đến lúc đó có thể chơi thật vui vẻ. Y gật đầu sau khi hẹn với Bạch Trấn Thiên, xong liền đứng dậy đi về vị trí của mình. Chú Bạch, thuật cược kia của chú, muốn dùng để cược với đại gia Ả Rập sao? Sau khi Abdul rời đi, Lưu Tử Mặc đầy một bụng nghi vấn phải cố nén cuối cùng, cũng mở miệng hỏi Bạch Trấn Thiên. Ông ta thua cược 3 ngày ở Las Vegas, 3 ngày khiến những người trong hồng môn, gần như ai cũng biết cả. Thuật cược của chú làm sao? Bạch Trấn Thiên trừng mắt về phía Lưu Tử Mặc rồi tức giận nói. Nói cho cháu biết, năm đó lúc chú ở Canada cũng là vô địch về đánh bạc đấy nhé. Gớm, thắng xúc sắc được mấy triệu USD mạnh miệng đến mấy chục năm. Lưu Tử Mặc nghe thấy vậy liền phủi miệng. Phải nói chuyện này của Bạch Trấn Thiên đã trở thành điển cố. Lúc đó Bạch Trấn Thiên dẫn theo một đám người mới đến Canada. Trong tay ngoài ít đô la Hồng Kông thì không còn số tiền nào khác, nhưng đô la Hồng Kông lại không thông dụng ở Canada. Rơi vào đường cùng, ông ta bàn với những thủ hạ đi cầm cố mấy sợi dây chuyền, đến cửa hàng vàng đối lấy hơn 1.000 USD, nhưng bọn họ có những hơn 10 người số tiền đó thực sự không đủ tiêu. Do mới đến Canada, Bạch Trấn Thiên vẫn chưa quen nơi này, cũng chưa nghĩ ra sẽ hành động ở đâu. Đến Canada ngày thứ 3, Bạch Trấn Thiên đã tình cờ đi vào một sòng bạc. Đây là một sòng bạc của xã hội đen tổ chức phi pháp ở phía Bắc, nhưng đối với đám Bạch Trấn Thiên, họ sẽ không đi vào những sòng bạc hợp pháp. Ngay lập tức Bạch Trấn Thiên mang 2.000 USD đi đổi thành đồng xu. Theo lời ông ta, nếu thắng các anh em sẽ ăn uống thỏa thuê còn, nếu thua sẽ cùng ông ta uống nước lã. Hôm đó Bạch Trấn Thiên gặp vận may, lúc đó ông ta mặc dù không hiểu về cược xúc sắc nhưng đặt tiểu đại, thì ông ta lại thắng liên tiếp đến 7-8 ván, đồng xu 2.000 USD đã biến thành 30.000. Nhưng sòng bạc phi pháp này thường có tệ nạn, họ không có cách nào đảm bảo đổi đồng xu thành tiền cho khách. Chưa nói đến sau khi Bạch Trấn Thiên thắng tiền đã có những đám côn đồ địa phương đến gây sự với họ, mà ngay cả sòng bạc cũng có ý thả chó đuổi họ. Lúc đó Bạch Trấn Thiên lại đặt một ván, đổi 30.000 USD trong tay thành 50.000 USD, Cuối cùng sự kiên nhẫn của sòng bạc này cũng bị ông ta làm cho mất hết. 3 đến 4 tên thân hình vạm vỡ đầy hình xăm, rất lịch sử mời đám Bạch Trấn Thiên ra khỏi sòng bạc. Theo cách nói của sòng bạc, không những Bạch Trấn Thiên phải trả lại đồng xu, mà còn phải trả lại cho sòng bạc 50.000 USD, nếu không bọn họ sẽ xử lý đám Bạch Trấn Thiên. Sau khi nghe những người đó nói, Bạch Trấn Thiên không tức giận mà ngược lại ông ta còn cười. Bạch Trấn Thiên luôn khoác lác mình có khả năng đánh bạc rất giỏi. Tuy biết sòng bạc này là bất hợp pháp nhưng cũng không có hứng thú cướp bóc, ai biết đám người lưu manh này sẽ tìm đối phương gây phiền toái. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, Bạch Trấn Thiên và người của hai băng nhóm kia cởi áo khoác, lộ ra súng và lựu đạn đeo bên hông, không cần tốn nhiều sức họ đã cướp sạch sòng bạc. Làm việc chính nghĩa mà không bị vào nhà lao thì kiếm tiền có nhanh không? Bạch Trấn Thiên vất vả cả buổi mới thắng được 50.000, sau khi cướp sạch sòng bạc, bọn họ mỗi người đeo một cái túi sau lưng rồi nhét đầu đô la vào túi, số tiền phải tăng thêm đến hơn 500-600.000 đô la nữa. Cũng từ chuyện này, đám người mà Bạch Trấn Thiên dần theo trở nên có tiếng ở các sòng bạc nổi tiếng ở Canada, lập được chiến công hung ác, bước tiến quân của họ cũng vững vàng hơn. Bởi vì những điều này đều bắt nguồn từ sòng bạc kia, cho nên Bạch Trấn Thiên thường rêu ra việc năm đó mình thắng được 50.000 USD. Đương nhiên cuối cùng ông ta có được cũng không chỉ là 50.000 USD. Chú Bạch, chúng ta không cùng đường với những người đó, chú đâu cần phải đồng ý với người Ả Rập kia. Lưu Tử Mặc vẫn hơi khó hiểu, tuy hồng môn của bọn họ có rất nhiều nghề kinh doanh nhưng tất cả các chức quản lý thì lại nằm trong tay trưởng quản. Như nhân vật trung tâm của hồng môn là Bạch Trấn Thiên, cũng không được tiếp xúc với thực tế nghiệp vụ, bình thường cũng rất ít khi giao tiếp với những đại gia kia. Cậu không hiểu, Abdul sức ảnh hưởng của Ả Rập là rất lớn. Bạch Trấn Thiên lắc lắc đầu nói, mấy năm nay công ty của chúng ta vẫn luôn đầu tư vào dầu mỏ ở Ả Rập, nhưng số vốn căn bản là không bằng những công ty dầu mỏ. Muốn kinh doanh tốt ở Ả Rập, quen biết Wallet không phải là chuyện xấu. Bạch Trấn Thiên không phụ trách một nhiệm vụ cụ thể, nhưng cũng không phải là không biết về phương hướng phát triển của đại công ty Hồng Môn. Mấy năm nay, Hồng Môn có mấy công ty dầu mỏ, luôn muốn thâm nhập vào thị trường Ả Rập. Wallet là ai? Ông ta có thể giúp gì cho chúng ta? Thời gian Lưu Tử Mặc ở trong Hồng Môn còn ngắn, còn chưa va chạm nhiều đương nhiên là không biết Wallet là ai. Wallet là thành viên hoàng thất của Ả Rập, tuy ông ta không có quyền thừa kế nhưng bản thân lại rất có năng lực, xây dựng sự nghiệp gần như bằng hai bàn tay trắng. Bây giờ sức ảnh hưởng của ông ta ở Ả Rập là rất lớn. Nhắc đến Wallet, vẻ mặt của Bạch Trấn Thiên tỏ ra khâm phục. Tuy Wallet là con nối dõi chính thức của quốc vương Ả Rập, có danh hiệu hoàng tử nhưng lúc ông ta 5 tuổi, sau khi cha của ông ta đồng ý trở thành tổng thống Ai Cập, thì quốc vương Ả Rập đã trở mặt với các thành viên vương thất khác và bị đày đến Ai Cập. Ở đâu, Wallet và cha cũng sống dựa vào những người dân, sau đó Wallet và cha được phép về nước. Nhưng từ đó về sau, ông ta lại được biết cha ông ta cùng với con cháu đã mãi mãi mất đi cơ hội gia nhập vào tầng lớp thượng lưu của Ả Rập. Năm 1976, Wallet 19 tuổi lấy được bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh ở Đại học Syracuse của Mỹ. Cũng 3 năm về trước, Wallet dùng số tiền 150.000 USD của cha để gây dựng sự nghiệp. Dùng số vốn tư bản tích lũy có trong tay, ông ta thành lập mấy công ty liên tiếp, và còn chung vốn với các công ty nước ngoài ở Ả Rập. Bắt đầu kinh doanh thương mại và nhận thầu. Một năm sau, chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu, dẫn đến nhu cầu về dầu mỏ tăng vọt, đầu tư đầu mỏ ở Ả Rập cũng tăng vọt, chính phủ Ả Rập cũng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giá đất nước này cũng tăng lên 80 lần. Cơ hội để mở rộng thị trường có thể nói là ngàn năm có một, Wallet lập tức thành lập công ty xây dựng, tập trung kinh doanh vào đất đai. Năm 1990, Iraq tấn công Kuwait, châm ngòi cho chiến trung Trung Đông lần thứ hai. Wallet lo lắng chiến tranh sẽ lan sang nước mình, cho nên nhiều người đã bán hết số đất đai đi. Lúc đó, giá đất của Ả Rập bán đã hạ xuống còn 2/3. Ông ta thuận thế đồng loạt thu mua đất trên quy mô lớn, trở thành một địa chủ lớn nhất ở Ả Rập. Hậu chiến, ông ta mới bán ra số đất đai đó. Số tiền lãi mà ông ta kiếm được là một vốn bốn lời. Sau khi kiếm được khoản lợi đầu tiên từ đất đai, ông ta lại đầu tư vào ngân hàng, trở thành cổ đông lớn nhất của Ngân hàng Liên hợp Ả Rập. Sau đó lại đầu tư vào Ngân hàng Hoa Kỳ, khoản tiền giao dịch trong mấy năm đã lên đến hơn 100 tỷ USD. Trong lịch sử đầu tư, Buffett và Wallet chính là hai thần thoại của phương Đông và phương Tây. Vị trí của Wallet ở Ả Rập là rất cao, hơn nữa ông ta còn được quốc vương trao tặng danh hiệu thân vương. Có thể nói, việc kinh doanh ở Ả Rập chỉ cần có quan hệ với ông ta, thì cơ bản là chuyện gì cũng đều có thể được bật đèn xanh hết. Đó cũng là lý do mà sau khi Bạch Trấn Thiên nghe thấy cái tên Wallet, thì lập tức đồng ý tham gia ván bài kia. Không phải chỉ có ở Trung Quốc mới chú ý việc xây dựng mối quan hệ, mà ở nước ngoài cũng vậy. Chỉ dựa vào thuật cược của chú, có phải là đã đưa tiền hơi vội không? Bỗng Lưu Tử Mặc nhớ ra một chuyện liền vội vàng nói. Chú Bạch, tuy cháu rất tôn trọng chú nhưng tiền vừa rồi thắng được là do bản thân cháu, chú cũng thể cầm đi đánh cược được. Lưu Tử Mặc lớn như vậy nhưng trong túi nhiều nhất cũng chỉ có hơn mấy vạn USD. Nghe thấy Bạch Chấn Thiên đi đánh bạc với đại gia Ả Rập, anh ta liền lo lắng cho 30 triệu trong túi tiền của mình. Chú Bạch của cậu là hạng người như vậy sao? Bạch Chấn Thiên tức giận trừng mắt lườm Lưu Tử Mặc, không đợi cho anh ta kịp yên tâm ông ta đã nói tiếp. Vậy 30 triệu kia là chú Bạch mượn của cậu, lúc chiến thắng trở về tôi sẽ chia hoa hồng cho cậu. Xuất thân của Bạch Chấn Thiên cũng chính từ 100 đến 200 triệu USD, trong đó vẫn còn rất nhiều cổ phiếu và cổ quyền. Đến lúc đó nếu phải cược, thậm chí 100 triệu tiền mặt ông ta cũng không lấy được, không thể có ý gì với khoản tiền kia của Lưu Tử Mặc được. Chú Bạch, chú không thể như vậy được, đó là tiền của cháu mà. Sau khi nghe Bạch Chấn Thiên nói, Lưu Tử Mặc liền choáng váng, tuy tiền này đến dễ dàng nhưng dù sao cũng phải để mình nghiện nó đê dã chứ, lẽ nào vừa vào túi tiền mà lại phải chuyển ra bên ngoài sao? Tôi biết là tiền của cậu. Bạch Chấn Thiên khoát tay nói. Cậu yên tâm, nếu thua tôi sẽ nhượng lại cổ phần mấy công ty cho cậu tiếp quản, chưa đến mấy năm sẽ lấy lại được 30 triệu này về thôi. Vậy lãi thì sao? Lưu Tử Mặc nghe thấy vậy vẻ mặt rất khổ sở, đáng thương. Lãi gì chứ? Đến lúc đó tôi để Tần Phong giúp tôi cược, chưa biết chừng còn có thể thắng được một khoản tiền đấy. Bạch Chấn Thiên nhìn chằm chằm vào Lưu Tử Mặc rồi lại nói. Không phải cậu rất tin tưởng Tần Phong sao? Có cậu ta đi cược mà cậu còn sợ thua à? Chú để người khác giúp chú cược sao? Lưu Tử Mặc hơi sửng sốt, sau khi ván bài kết thúc, gã vẫn đắm chìm vào khoản lợi một ăn 300 không để ý đến cuộc nói chuyện của Bạch Chấn Thiên và Abdul cũng không nghe thấy Bạch Chấn Thiên nói đến chuyện để cho người khác cược thay mình. Phí lời, cậu cho ông già này là ngốc sao? Bạch Chấn Thiên nhìn Lưu Tử Mặc với ánh mắt coi thường nói. Quyền cược thì đích thân tôi sẽ đi, sòng bạc này lại không phải là loại mạnh, đương nhiên là tôi phải tìm người thay mình rồi. Được rồi, chú đều đã cân nhắc rồi. Lưu Tử Mặc gật gật đầu nói. Chú Bạch, chú phải mang số tiền thắng của chúng ta trở về, đừng để những lão quỷ này nhòm ngó tiền của chúng ta. Bọn họ dám ỉ vào tôi sẽ thiêu rụi sòng bạc của họ. Bạch Chấn Thiên trừng mắt, thể hiện khí thế ngất trời của một lão lưu manh. Chương 528, sắp xếp thượng. Tay lo, ông bạn cũ của tôi, ông bị ốm sao? Quay về, Bạch Chấn Thiên vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tay lo liền trêu ghẹo. Bạch, ông thật vô tình. Tay lo cười khổ chỉ Bạch Chấn Thiên, lần này trả một gấp ba là do ông ta kiên trì mới làm được. Trơ mắt nhìn Washburn bị loại, vì thế mà sòng bạc phải trả 30 triệu, trách nhiệm của Tay lo cũng rất lớn, cho dù sau khi rút lại sóng bạc cũng phải chi 24 triệu USD. Tay lo, đây chính là lần đầu tiên tôi thắng tiền ở sòng bạc, ông không cảm thấy vui cho tôi sao? Bạch Chấn Thiên đắc ý cầm điếu xì gà hút, tuy thực tế ván bài này là của Lưu Tử Mặc, nhưng là lại là tiền của Bạch Lão Hổ. Đương nhiên ông ta phải cho rằng công lao là của mình rồi. Bạch, ông vui còn tôi thì thảm rồi. Thái lắc lắc đầu lấy một thẻ ra nói. Ông và 30 triệu USD của, đã rút đi 27 triệu trên thực tế. Ngoài ra một gấp 300, sòng bạc phải trả ông 30 triệu, rút lại 27 triệu, cộng vào ông thắng tổng cộng là 54 triệu USD. Số tiền này cũng được để vào trong thẻ quý khách của ông. Một bên Bạch Chấn Thiên giải thích số tiền cược vừa mới thắng được, còn một bên Tay lo đưa thẻ cho Bạch Chấn Thiên nói. Bạch, ông kiểm tra một chút đi, xem số tiền bên trong có đúng không. Tuy lần này Vu Bạch tổn thất khá nghiêm trọng nhưng 20-30 triệu USD cũng không đến mức làm cho sòng bạc lao đao. Sau khi trận đấu đầu tiên kết thúc, tài khoản lập tức hiện ra. Đúng vậy, bên trong là 30 triệu USD, bây giờ tổng cộng có là 84 triệu USD. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bạch Chấn Thiên đọc tấm thẻ một chút. Sau khi nhập mật mã, ông ta nhả ra vòng khói rồi gật gật đầu nói. Tay lo, tôi rất hài lòng với sự phục vụ của các ông. Hút xì gà của tôi, thắng tiền của tôi mà còn đắc ý vậy sao? Thấy vẻ mặt già nua tràn đầy sự đắc ý của Bạch Chấn Thiên, quả thực Tay lo không còn gì để nói. Ông ta phát hiện phong độ của Bạch lúc trước là, giả vờ bây giờ ông ta mới lộ nguyên hình. Chú Bạch, vậy, trong đó có 30 triệu là của cháu. Đợi cho Tay lo buồn bã rời đi, Lưu Tử Mặc mới nhắc nhở Bạch Chấn Thiên. Vẻ mặt không đổi vừa rồi của ông ta thể hiện rõ nó giống như một chủ nhân chỉ để cho tiền vào mà không cho tiền ra. Tôi biết, chú Bạch đã đảm bảo với cậu, tiện việc thì mượn tiền của cậu dùng một chút thôi chứ không nợ của cậu đâu. Bạch Chấn Thiên bực bội nhìn Lưu Tử Mặc nói. Một đứa trẻ như cậu cầm nhiều tiền để đi học cái xấu à? Này, vì suy nghĩ cho tương lai của cậu, người làm chú như tôi sẽ giữ giúp cậu trong một thời gian ngắn. Chú Bạch, cháu cũng đã 22 tuổi rồi. Bây giờ xem. Như Lưu Tử Mặc đã hiểu vẻ mặt táo bón vừa rồi của Tay lo kia là, vì sao lại như vậy? Chính cậu ta cũng hận là, không thể cho bản mặt già nua của Bạch Chấn Thiên một cái tát. Abdul xem ra ông không thể tham gia vào trận chung kết năm nay. Ngồi trong phòng khán giả, Kiều Trì nhìn ông bạn già với vẻ mặt tiếc nuối. Trận đấu vừa rồi ở trong sân đấu khiến cho sắc mặt của Ghét trở nên khó coi lạ thường. Kiều Trì biết, giải vua bạc lần này Washburn chính là đã ngồi vào vị trí trợ thủ của Ghét. Hiện tại, Washburn đã bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên, nói cách khác là cơ hội vào trận chung kết của y cũng đã bị xóa bỏ. Điều này đối với ông bạn già này là một sự đả kích lớn. Tên Washburn ngu xuẩn này, hút thuốc phiện làm hỏng cả óc rồi. Sắc mặt của y thực sự rất xấu, mặc dù y là đệ nhất thế giới danh bài liên tiếp trong 3 năm, nhưng cũng không thua kém đệ nhị danh là mấy. Nếu lần này không thể tham gia trận đấu chỉ e ngai vàng đệ nhất thế giới sẽ thuộc về người khác. Đợi đã, tôi nghe điện thoại. Lúc đang nói chuyện thì y lấy di động từ trong túi ra. Ông chủ, tôi đã nói từ lâu là Washburn không được, bây giờ phải làm sao? Sau khi bấm nghe điện thoại, ngữ khí của y rất bất mãn. Y và Washburn cùng một tổ chính là quyết định của BOSGELD, thực ra lúc đó y đã đưa ra phản đối. Nhưng lúc đó BOSGELD lại rất hy vọng vào sự báo đáp của Washburn. Cho dù người khác nói thế nào thì y cũng đã từng là top 10 thế giới. Ai mà ngờ được y lại bị lật thuyền, bị loại ngay vòng đấu đầu tiên. Ông yên tâm, chắc chắn ông sẽ vào trận chung kết, tổ khác sẽ thăng cấp cho ông. Giọng nói của BOSGELD trong điện thoại rất bình tĩnh. Với người như BOSGELD y cũng muốn phải nhún nhường 3 phần. Vậy là tốt rồi, ông chủ, tôi đang theo dõi trận đấu, tôi cúp máy trước. Sau khi nghe y nói, BOSGELD không cảm xúc mà cúp điện thoại và nói với đồng sự bên cạnh. Kiều Trì, tôi nghĩ, lần này lại làm ông thất vọng rồi, ông chủ hứa với tôi rồi, để tôi vào tổ khác. Chó thật, cái này mà gọi là thi đấu công bằng sao? Chẳng qua cũng chỉ là trò chơi trong tay bọn họ. Kiều Trì hung hăng mắng một câu, mặc dù ông ta và là bạn tốt, nhưng cũng không muốn trong trận chung kết lại có sự thay đổi. Năm ngoái ông ta cũng thua bởi thủ hạ của y. Kiều Trì, ông biết là chuyện này không liên quan đến tôi mà. Y nhún vai, giải vua bạc vốn dĩ chính là trò chơi của ông chủ y và mấy người nữa. Nếu cuối cùng Metro Go không có ai có thể vào trận chung kết, thì đó mới là điều nực cười. Được rồi, không lãng phí thời gian ở đây nữa, tôi phải về chuẩn bị một chút. Kiều Trì đứng dậy lập tức rời khỏi phòng khách. Vì hồng thâm rất mạnh, mấy năm nay những nhóm chùm cờ bạc của Las Vegas vẫn chưa thể vào được Macau. Cho nên đến Kiều Trì ở giải thi đấu vua bạc cũng thường xuyên gặp phải khó dễ. BOSGELD tham gia trận chung kết, đối với ông ta thực sự không phải là một tin tốt lành. Kiều Trì, ông biết chuyện này không thể trách tôi được mà. Nhìn thấy ông bạn già đứng dậy, BOSGELD đuổi theo nhưng ông ta lại quay đầu lại nhìn Tần Phong chằm chằm. Vừa rồi ván bài kia đến cả cũng nhìn không ra. Y cảm thấy ván bài đầu tiên bắt Ghét đầu không nên xuất hiện thế bài oan gia như vậy, nhưng vẫn không thể nhìn ra sơ hở gì. Ghét cũng không dám suy đoán lung tung. Henry, Tần Phong thắng rồi. Kiều Trì và Ghét đi ra với tâm trạng không giống nhau. Trần Thế Hào đang ngồi trong phòng khách thì lúc này lại rất vui vẻ. Ván đầu tiên Tần Phong đã thắng khiến ông ta cảm thấy có hy vọng được vào trận chung kết. Tôi đã nói từ lâu, Tần Phong không đơn giản như vậy mà. Henry Way gật gật đầu nói. Con người Tần Phong giống như một điều gì đó rất bí ẩn, có lúc ông cho rằng hiểu thấu cậu ta nhưng thật ta lại chẳng hiểu gì cả. Lúc Henry Way đang nói thì trong lòng ông ta cũng hơi hổ thẹn. Vì trước đó không lâu, ông ta cũng từng nghi ngờ Tần Phong, nhất là sau khi nhìn thấy Washburn. Nhưng thực tế đã chứng minh, Tần Phong làm việc trước sau như một khiến người ta rất yên tâm. Ván đầu tiên đã hạ Washburn ngã ngựa, cũng đã tạo cho giải đấu vua bạc một sự bước chuyển lớn nhất. Henry, lúc đến vòng đấu chính phải nhờ vào ông rồi. Sau khi nghe Henry nói, trong lòng Trần Thế Hào có hơi hối hận. Sớm biết Tần Phong lợi hại như vật thì chi bằng cho Tần Phong, tham gia vào vòng đấu chính như vậy sẽ có thể đảm bảo được danh hiệu vua bạc rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Henry Way gật đầu cười khổ, biểu hiện của Tần Phong gây cho ông ta áp lực rất lớn. Nếu không thể vượt qua người khác vào trận chung kết vậy thì danh hiệu đệ nhất hà quan, người chia bài của ông ta ở Macau là hữu danh vô thực rồi. Henry, có muốn về nghỉ ngơi một chút không? Trần Thế Hào nhìn sắc mặt của Henry Way không được tốt liền nói. E là trận đấu này mất rất nhiều thời gian, đến mai cũng chưa chắc đã kết thúc, ông về nghỉ ngơi trước đi. Lúc ván bài bắt đầu, đúng là có không ít các tuyển thủ của thế giới danh bài đi vào, nhưng bọn họ cũng không ở đó lâu. Rất nhiều người thậm chí đến ván bài kia của Tần Phong cũng chưa nhìn đã rời đi. Vòng đấu chính rất quan trọng, nhưng cuộc đua thực sự lại được trình diễn sau trận chung kết, đó mới là lúc để kiểm tra chí lực. Cho nên bây giờ đã có rất nhiều người đi nghỉ ngơi để dưỡng sức. Không cần đâu. Henry Way lắc đầu nói. Quan sát ván bài của Tần Phong, đối với tôi mà nói đó chính là một kiểu tự đề cao. Không biết vì sao, sau khi Tần Phong thắng Washburn ở ván bài đầu tiên, Henry Wei có một cảm giác Tần Phong đang sắp đặt, hắn muốn dùng thời gian nhanh nhất để chấm dứt trận đấu này. Nhưng theo quy định của giải đấu vua bạc, chỉ khi tuyển thủ ngồi cùng bàn có số đồng xu thấp hơn 1.000 thì ván bài mới chấm dứt. Sở dĩ Henry Wei không đi chính là muốn nhìn xem Tần Phong rốt cuộc làm thế nào để đại được điều này. Trong mắt của Henry Wei, nếu Tần Phong làm được điều này thì sự lý giải và cảnh giới của hắn về cược đã hoàn toàn vượt qua tất cả những người trong cuộc đấu này. E là chỉ có Thánh Bạc Diệp hắn năm đó mới bằng Tần Phong. Đương nhiên, những điều này chỉ là phán đoán của Henry Wei. Ông ta còn phải thông qua quan sát những hành động tiếp theo của Tần Phong, mới biết được hắn có thực sự đạt được đến cảnh giới cao nhất của thuật cược hay không. Được rồi, tôi ở đây với ông. Trần Thế Hào gật gật đầu, theo ông ta nghĩ. Tần Phong siết chặt vòng vây như chuyện ván đã đóng thuyền. Mất công như vậy chẳng bằng đi tìm mấy cô gái Âu Mỹ xinh đẹp, thuần khiết vui đùa còn hơn. Nhưng thời gian trôi qua, Trần Thế Hào vốn dĩ muốn rời đi thì sắc mặt của ông ta cũng dần trở nên nghiêm trọng. Bởi vì ở trong này hơn 2 tiếng đồng hồ, Tần Phong từng làm náo động cũng đột nhiên lặng xuống. Ngoài việc chú ý ra thì 2 tiếng đồng hồ này không có một chút thu hoạch nào. Ngược lại tuyển thủ số 8 của ván đầu lại rất may mắn, anh ta trá liên tiếp 2 ván liền. Lấy tiểu bác đại thẳng tổng cộng được hơn 500.000 rồi. Sau đó tuyển thủ số 8 như thuyền gặp nước, biến đồng xu của người một người trong cuộc đấu này thành con số 0. Người có số đồng xu nhiều nhất trên bàn đã từ Tần Phong biến thành tuyển thủ số 8. Cao thủ, tuy trong danh sánh 100 nhưng là một cao thủ. Henry Wei lấy tài liệu của tuyển thủ số 8, ông ta phát hiện anh ta là một tuyển thủ đến từ Israel, là một trong số 128 vị danh bài thế giới. Nhưng biểu hiện đặt mình trong trận đấu này cũng đã lộ ra sự giảo quyệt, ra tay tàn nhẫn mà lại không liều lĩnh. Là một đối thủ vô cùng khó chơi. Chương 529 đến 1, sắp xếp chung. Tần Phong sẽ không nguy hiểm gì chứ? Thấy BRTT thắng liên tiếp mấy ván, đang dần thể hiện khí thế, vẻ mặt của Trần Thế Hào tỏ ra lo lắng. Tục ngữ nói, chuyện không liên quan đến mình thì cao chạy xa bay. Nhưng nếu liên quan đến lợi ích của bản thân thì Trần Thế Hào, hôm nay vẫn lo lắng chuyện được mất. Vừa rồi còn tràn đầy lòng tin với Tần Phong, thì không biết lúc này nó đã đi đâu hết. Daniel, không cần lo lắng. Henry Wei lắc đầu nói. Tuy mấy ván này Tần Phong không thắng được đồng xu nhưng cũng không thua tiền. Henry Wei quan sát khá tỉ mỉ, cẩn thận so sánh. Ông ta phát hiện, Tần Phong cơ bản là sau khi bắt được 2 quân bài thì lập tức bỏ ngay. Như vậy hắn thua chẳng qua là để gây sự chú ý mà thôi. Mấy tiếng đồng hồ qua đi, số đồng xu mà Tần Phong thua cũng chỉ có mấy chục ngàn USD, thật sự không đáng lo ngại. Khí thế của đối phương đang lớn như vậy tôi lo là Tần Phong không chống đỡ được. Trần Thế Hào thở dài nói. Henry ông ở bên cạnh trông chừng giúp, tôi có cảm giác hơi bực mình, tôi lên tầng trên. Được, Daniel ông đi đi tôi ở đây trông chừng. Henry Wei gật gật đầu từ trong ván bài ông ta đã nhìn ta một vài ý. Nhưng vẫn chưa dám khẳng định sự sắp xếp của Tần Phong. 200.000, quân A của tôi là lớn nhất, không có lý lại không đặt nhiều một chút. Brett đặt 2 đồng xu mỗi đồng xu là 100.000 ném vào khi đầu chú. Y đang rất thuận thế, cơ bản là có thể tạo được một ván bài tốt cho nên, cách đánh cũng dần rộng tay hơn. Tôi theo 200.000 với ông. Tuyển thủ số 9 đã bị Y đánh ra khỏi cuộc đấu. Điều khiến Y bất ngờ là lúc này tuyển thủ số 10 lại chọn theo mình, con át chủ bài của đối phương là quân Di. Tôi cũng theo. Dưới tuyển thủ số 10 là tuyển thủ số 2. Người kia có hơi giống với các tuyển thủ Iran cũng đẩy ra đồng xu 200.000. Át chủ bài của anh ta là 9 đen. Tiên sinh số 3, đến cậu rồi. Ông lão chia bài nhìn về phía Tần Phong, át của bài của hắn là K. Ngoài A đỏ của tuyển thủ số 8 thì quân bài của hắn là lớn nhất. Ván đầu tiên là tứ K gặp tứ A, vừa mới thắng được một ít đồng xu, nếu thua thì phải làm sao? Tần Phong khẽ lắc đầu, hắn giơ tay lật quân bài trước mặt nói. Tôi không theo. Các ông chơi đi, một ván 200.000, tôi sợ phải nhảy ra đây. Hắn vừa nói ra câu này những người ngồi cùng bàn nổi gân xanh trên trán, họ không nhịn nổi mà mắng một câu. Vừa rồi người toa ha là Tần Phong, có tứ A cũng, không theo và đụng với người khác cũng là Tần Phong. Bây giờ hắn nói như vậy, dù là ai nghe thấy cũng đều giống như đang nghe thấy những lời khoe khoang. Được rồi, tiên sinh số 4, xin hỏi có theo không? Với Tần Phong, ông lão chia bài cũng không nói gì quá. Ông ta ở trong sòng bạc đã hơn 30 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người có thủ đoạn bất lưu như Tần Phong. Sự thật cũng chứng minh mỗi lần Tần Phong bỏ bài cũng rất chính xác. Tôi không theo. Tuyển thủ số 4 ngồi bên cạnh Tần Phong lật bài. Sau khi hỏi một lượt, chỉ có tuyển thủ số 8, số 10 và số 2 là, theo bài còn số đồng xu trên bàn từ 200.000 đã đổi thành 400.000. Lúc bài đến vòng thứ 4, tuyển thủ số 4 lựa chọn tòa hà lúc này, mặt bài của anh ta là 2 quân A và 1 quân 8. Tôi theo anh. Bài của tuyển thủ số 10 là 2 quân Di và 1 quân 10. Sau khi do dự một lúc lâu, Rốt cuộc người này cũng đẩy hết số tiền hơn 700.000 trên bàn ra ngoài. Tôi cũng theo, tôi không tin, quân A cuối cùng kia lại bị cậu lấy đi. Tuyển thủ ngồi trên Tần Phong cũng lựa chọn toa ha, mặt bài của người này là hai quân 9 và một quân A. Bàn này lại hợp rồi. Brett đang vào vận may, đã đánh bại một người. Đúng vậy, tôi thấy Washburn vừa bị đánh bại, thì y là hy vọng lớn nhất của bàn này. Tiền cược của ván này, khoảng hơn 2 triệu đã thu hút sự chú ý của những người ở các bàn xung quanh. Tuy Washburn bị Tần Phong đánh bại phải rời khỏi trận đấu, nhưng trong 2-3 tiếng đồng hồ này, hình như Tần Phong không thắng. Cho nên mọi người liền quên hắn đi mà họ chỉ nghĩa rằng ván bài kia chẳng qua Tần Phong, chỉ là may mắn mà thôi. Nếu tôi ở bàn kia thì tốt rồi, năm ngoái tôi đã thắng Brett này. Tập trung đánh bài đi, phải chia bài chứ. So với bàn số 4 đã có 2 người phải rời khỏi bàn. Tuyển thủ của những bàn cược này khá bình tĩnh. Thắng thua đều không quan trọng, xem ra họ đã chuẩn bị đánh một cuộc chiến dài lâu rồi. Ba người Toa Ha mời tuyển thủ số 3 mở bài. Theo quy tắc của Toa Ha, sau khi ba người Toa Ha thì thế bài trên mặt bàn phải mở được một quân bài nhỏ nhất, mà tuyển thủ số 3 là một đôi 9 và một quân A, quân bài cuối cùng có được là một tiểu 3. Thế bài của tuyển thủ số 10 là hai quân Di, một quân 5 và một quân 7, còn bài của số 8 là một đôi A, một quân 8 và một quân 6. Trước mắt thế bài của Brett đúng là đang lớn nhất. Át chủ bài của tôi là một quân 9. Tôi không tin là các ông đều có ba con. Tuyển thủ số 2 mở át chủ bài của mình hiện rõ trên bàn. Rõ ràng là một quân bài 9 hoa mai, cũng làm cho thế bài cuối cùng của anh thành ba con. Tuyển thủ số 2 là tam 9, mời tuyển thủ số 10 mở bài. Vẻ mặt của ông lão chia bài không một chút thay đổi, sau khi nhìn mặt bài ông ta lại nhìn về phía tuyển thủ số 10. Ha ha ha, có thể gặp thế bài tứ A đấu với tứ ca thì tam đấu tam chẳng phải, cũng rất bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thôi sao? Sau khi nhìn thấy át chủ bài của tuyển thủ số 2 được lật, tuyển thủ số 10 phá lên cười, anh ta giơ tay lật quân con át chủ bài của mình rồi nói. Xin lỗi, át chủ bài của tôi là hoa cỏ Di, không phải rất lớn nhưng cũng đủ để thắng cậu. Ông, sao ông cũng có tam? Át chủ bài của tuyển thủ số 10 sáng láng làm cho sắc mặt của tuyển thủ số 2 trở nên trắng bệch. Tam đang toa ha, đã không phải là mặt bài nhỏ nhưng không ngờ lại bị đối phương khắc chế. Tuyển thủ số 10 có tam Di. Thắng tuyển thủ số 2, số 8 cậu có thể mở bài rồi. Ông lão chia bài phân thắng thua cho hai tuyển thủ số 10 và số 2 xong liền nhìn về phía Brett. Tôi cũng không tin, cuối cùng quân A lại là ông bắt được. Tuyển thủ số 10 nhìn chằm chằm vào mặt bài của Brett, bởi vì trên bàn đã có một quân A, cho nên bây giờ hy vọng phần thắng thuộc về ông ta là lớn nhất. Tôi cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, tôi bắt được đúng là một quân A duy nhất kia. Brett nói rất chậm rãi, rồi giơ hai ngón tay lật quân át chủ bài của mình. Hiện ra trước mặt mọi người rõ ràng là hắc đào A. Sau khi nhìn thấy hắc đào A, cả hội trường hoàn toàn yên tĩnh, trên trán của tuyển thủ số 10 lấm tấm mồ hôi. Ông ta thực sự không ngờ, vốn tưởng rằng mình thắng bài thì lại bị đối phương đánh bại. Thượng đế ơi, lại là Brett thắng, quá thần kỳ. Sau khi Washburn bị đánh bại, Brett không thể chống đỡ nổi. Tôi thấy người ở bàn số 4 đã định rồi, chắc chắn là Brett không nghi ngờ. Chương 529-2, sắp xếp chung. Dù là tuyển thủ hay khách thì đều bàn luận xôn xao. Rất nhiều tuyển thủ tạm thời lật bài đều nhìn BGETTT với ánh mắt hâm mộ, dường như lúc này ông ta đã được bước vào trận chung kết vậy. Tuyển thủ số 10, tuyển thủ số 2, mời rời khỏi bàn. Ông lão chia bài chân tay nhanh nhẹn, sau khi phân loại xử lý xong số đồng xu hơn 2 triệu đẩy đến trước mặt Brett, đồng thời cũng mời tuyển thủ ngồi trên ghế số 10 và số 2 rời khỏi bàn. Thú vị, cuối cùng tôi đã lấy được quân bài đệ nhất. Sau khi nhìn tuyển thủ số 2 rời khỏi bàn, ánh mắt của Tần Phong mỉm cười, thực ra vừa rồi Brett số 8 không thể đỡ được, Tần Phong trợ giúp không ít ở đó, thậm chí có một ván thế bài của Tần Phong rõ ràng là lớn hơn y, hắn cũng lựa chọn lật bài. Hắn làm như vậy, thứ nhất để nhử mồi, hắn muốn để Brett quên mất uy thế của mình ở ván bài đầu tiên, để đối phương nghĩ rằng hắn chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Thứ hai là, hắn đang sắp xếp, hắn có ý để cho Brett đuổi hết những người trên bàn ra ngoài, để cho các tuyển thủ trên bàn cùng nhằm vào y. Đồng thời cũng để cho y cảm thấy hôm nay mình thực sự may mắn, và sinh ra lòng tự kiêu. Còn thứ ba, đó chính là Tần Phong muốn làm người đầu tiên lấy bài, bởi vì trong kế hoạch của hắn, thế bài của mọi người có điểm lợi rất lớn. Dù sao hắn cũng không có cách nào đi thao túng bài của người khác, mỗi người theo bài, hay không đều khiến thế bài của các tuyển thủ tiếp theo phát sinh thay đổi. Cho nên trước khi bắt đầu mỗi một ván bài, hắn cũng phải tính toán đủ loại nhân tố, sau khi tập hợp chúng lại sẽ xảy ra sự thay đổi về thế bài. Do đó mới quyết định xem ván này tiếp tục thế nào. Henry Way đoán không sai, từ lúc Washburn bị loại, Tần Phong liền chọn tuyển thủ số 8 Brett làm con chim đầu đàn. Mà biểu hiện của ông ta cũng rất tốt, cho đến bây giờ đã loại 3 tuyển thủ khác ra khỏi bàn rồi. Không theo, không theo, ván này không theo, lật bài. Vẫn là không theo, lật bài. 10 ván liên tiếp, Tần Phong không theo một ván nào, dường như sau khi nhìn quân bài chưa lật tất cả đều lựa chọn lật bài. Tuyển thủ số 4 ngồi dưới hắn quả thực vẫn luôn không để ý đến Tần Phong. Mặc dù Tần Phong luôn mở bài nhưng không khí trong cuộc đấu cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Vì sự chú ý của mọi người dường như đều tập trung vào tuyển thủ số 8, hơn nữa còn như một sự phối hợp ăn ý. Mỗi khi Brett có được thế bài tốt thì đồng thời có 2 đến 3 người ngầm nhằm vào y, cố tình đặt tiền cược cao làm cho y phải tiến thái lưỡng nan. Cứ như vậy mười mấy ván bài qua đi, số đồng xu mà y thua lên đến hơn 30 vạn, chắc chắn y đã có cảm giác gì đó không đúng lắm, cách đấu cũng dần dần trở lên chắc chắn hơn lúc đầu. Hắc Đào A, bài lớn như vậy, tôi đặt 100 ngàn. Sau mấy ván bài không hề sợ hãi, Brett mở được một quân Hắc Đào A, khiến y ném đồng xu 100 ngàn vào khu cược. Về mặt bài thì đây chính là quân bài trúng lớn nhất. Hơn nữa bây giờ y đang có nhiều đồng xu nhất, y hoàn toàn có thể dùng cách này để chèn ép đối phương, từ từ ăn đồng xu của những người ngồi trên bàn như tầm ăn dỗi. Đợi lúc đối phương bắt đầu lo lắng cho số đồng xu của mình, chỉ còn ít ỏi như vậy là y lộ ra răng nanh loại đối thủ ra khỏi trận đấu. 10 vạn, này ông anh, đồng xu này cũng là tiền sao ông anh đặt nhiều vậy chứ? Tuyển thủ số 9 và số 10 cũng đã bị y loại khỏi trận đấu, còn tuyển thủ số 1 và số 2 hiện tại cũng đã rời bàn, sau khi Brett đặt cược liền đến lượt Tần Phong. Tuyển thủ số 3, cậu có theo không? Ông lão chia bài mất hết kiên nhẫn nhìn Tần Phong, vốn dĩ ông ta cũng có rằng Tần Phong là một cao thủ giấu mình. Nhưng qua mấy tiếng đồng hồ, với kinh nghiệm phán đoán, nhìn người mấy chục năm của ông ta, Tần Phong đúng là một tên côn đồ. Ván đầu tiên thắng được chỉ là dựa vào may mắn. Cho nên lúc nói chuyện với hắn ngữ khí của ông ta cũng không có gì tốt đẹp. Theo, đương nhiên là theo rồi. Hắn nhìn con át chủ bài của mình, và nói khiến mọi người bất ngờ. Có cách đấu địa chủ, hai là phải đấu A đại, ván này tôi cược với sự may mắn. Nhìn xem số 2 này cuối cùng có thể đại qua A không? Hai muốn đại qua A, nằm mơ đi. Là một thanh niên trẻ mà suy nghĩ lại kỳ lạ như vậy. Còn tưởng hắn bắt được quân bài lớn gì mới theo, hóa ra là quân tiểu 2. Trong ván bài vừa rồi, dường như Tần Phong đã bị người ta không thèm để ý, cho nên sau khi nghe hắn nói, người ngồi cùng bàn mới phát hiện quân át chủ bài của hắn là hai hồng đào. Nhưng điều này cũng chỉ khiến mọi người cười nhạo, mở quân 2 mà đi đấu với A, họ cho rằng đầu óc hắn có vấn đề, thủ hạ của tiểu tử worse hơn của thế giới danh bài đệ nhị, đúng là chuyện nực cười thiên hạ. Được rồi, tuyển thủ số 4, cậu có theo không? Ông lão chia bài nhún vai, chuyển sự chú ý vào tuyển thủ số 4. Không theo. Tuyển thủ số 4 lắc lắc đầu, mấy ván này tuy bị Brett khống chế một chút, nhưng ván bài này dường như lại có cơ hội ngẩng đầu lên. Không theo. Tôi cũng không theo. Không theo, để Hồng Đào 2 và Hắc Đào A cùng nhau đi. Ông lão chia bài sau khi hỏi một lượt, điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là ngoài Tần Phong ra, tất cả mọi người đều chọn lật bài. Bây giờ trên bàn cược cũng chỉ còn lại Brett và Tần Phong. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuyển thủ số 8 là Hắc Đào Ca, số 3 là Hoa Mai Năm, tuyển thủ số 8 là mặt bài đồng màu, mời tuyển thủ số 8 nói. Sau khi quân bài thứ 2 được lật, mặt bài đồng màu của Brett còn Tần Phong, chỉ là tán bài một tiểu 2 và một tiểu 5. Hơn nữa, cả màu sắc và hoa văn đều không giống nhau, đương nhiên vẫn là Brett chiếm quyền chủ động. Ván đầu tiên hình như cậu thắng được không ít, vậy lớn một chút, 1 triệu đi. Brett làm ra vẻ không chú ý, sau khi để đồng xu 1 triệu ra trước mặt, tất cả đều đẩy hết vào giữa bàn cược. Có phải đang ức hiếp người khác không? Nhìn thấy hành động của Brett khiến Tần Phong tức giận, hắn cầm quân át chủ bài lên nhìn nói. Đồng màu, cừ lắm. Tôi theo với ông 1 triệu, chưa biết chừng cuối cùng một đôi tiểu 2 lại có thể thắng được ông. Chó thật, rốt cuộc ngươi có đánh hay không? Có chứ, liều mạng tán bài với người khác như vậy, không phải óc bị cháy rồi chứ. Sau khi Tần Phong ném ra 1 triệu, phòng khách bàn luận xôn xao, trong sân đấu tiếng bàn luận cũng như sóng thủy triều. Không ai ngờ được rằng, Tần Phong gần như đã bị lãng quên, lúc cuối cùng có thể theo bài, lại là người chọn đi tiếp theo dự đoán của mọi người. Phải nói là đám người Tần Phong và người trong cuộc thi đấu này rất may mắn. Vốn dĩ các tuyển thủ bàn khác đang chăm chú vào cuộc đấu của mình, thì đã bị những tiếng bàn luận đó làm cho phân tâm, thậm chí có những người lật bài rể theo dõi cuộc chiến kia. Chương 530, sắp xếp hạ. Henry, xảy ra chuyện gì vậy? Trần Thế Hào vừa mới đi lên tầng 2 đánh mấy ván cược, vừa quay lại phòng khán giả liền thấy đám người xôn xao, theo bản năng trong lòng ông ta chợt thấy căng thẳng. Tần Phong lại đấu với người ta. Henryway cười khổ chỉ vào màn hình lớn, hôm nay thiết kế màn hình lớn này, nhưng thực ra có một nửa thời gian đều chiếu trực tiếp trận đấu của Tần Phong. Một quân hai và một quân năm và a, ca của, mà đấu được sao? Trần Thế Hào ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ mặt bài cũng không khỏi giật mình. Trong lòng ông ta nén giận Tần Phong, không bài thì không lật là được rồi, cần gì phải chơi như vậy khiến người ta giật mình. Tuyển thủ số 8 là Hoa Mai Quận, tuyển thủ số 3 là Hồng Đào 4, số 8 mặt bài đại thuật, số 8 nói đi. Sau khi ông lão chia bài hạ bài lần thứ 4, đại bài vẫn là của Brett, sắc mặt của y cũng thoải mái hơn nhiều. Chỗ đó cậu còn đồng xu hơn 1 triệu chứ? Brett liếc nhìn số đồng xu của Tần Phong bỗng nói. Tôi tòa hết số đồng xu trên mặt bàn của cậu, cậu có dám theo không? Ván đầu tiên Tần Phong đã đuổi Osbrand ra khỏi cuộc đấu, ngoài ra còn thắng được của BZETTT một số tiền, tự mình tính ra tổng cộng cũng phải được hơi 2 triệu. Vừa rồi theo là 1,1 triệu bây giờ số đồng xu mà Tần Phong có trong tay bằng với Brett là 1 triệu. Ý thế đè người. Tần Phong nhếch mép, trong trận đấu này, không có kẻ nào rõ thế bài hơn hắn, còn Brett lúc này chỉ là dùng nhiều tiền để lấn áp hắn, muốn hắn lật bài, muốn đuổi tôi ra khỏi bàn. Tần Phong cười lạnh nói. Ông cũng đừng đập vỡ tảng đá kê chân của mình chứ. Không phải là trọng thể diện đại sao? Chưa nhìn mà đã chắc thắng. Tần Phong cũng chưa bỏ số đồng xu ra trước mặt, mà hắn vươn cánh tay phải ra đảo qua nói. Brett tôi sợ ông sao? Ông đây thua hết thì không chơi nữa. Lại toa ha. Lần này tên tiểu tử da vàng kia sẽ không lại may mắn như vậy nữa chứ. Khó nói lắm, chưa biết chừng chính là tuyển thủ số 4 trá bài đấy. Nhìn thấy cảnh quen thuộc này, những người vây quanh bàn luân xôn xao. Bọn đều cảm giác hôm nay đến đây rất đáng giá, ván bài này mới diễn ra được mấy tiếng đồng hồ đã xuất hiện mấy lần toa ha. Không được, nhìn ván bài của Tần Phong, tôi thực sự không thể chịu nổi. Thấy Tần Phong đã toa ha một lần, vẻ mặt của Trần Thế Hào đầy khổ sở. Ông ta phát hiện mỗi lần Tần Phong tự cho mình vào con đường cùng, rất là khó hiểu. Nếu ván bài này không liên quan gì đến Trần Thế Hào thì ông ta cũng chỉ bình tĩnh, mà theo dõi. Nhưng chuyện liên quan đến đại nghiệp của ông ta khiến cho ông ta có cảm giác xe khó, mà qua núi được. Tôi tin tưởng Tần Phong, ván bài này e là Brett đang trá bài. Henry lắc lắc đầu, tục ngữ nói, kẻ trong cuộc thường u mê. Henryway vẫn đang quan sát tỉ mỉ biểu hiện của BZETZ trên màn hình lớn. Ông ta nhìn thấu con mắt của y rất không tự nhiên. Thật sao? Henry, sao ông biết? Trần Thế Hào nghe thấy vậy liền sửng sốt. Trực giác. Henryway vừa nói ra hai chữ này, ông ta tin rằng chắc chắn lúc này Tần Phong cũng nhìn ra rồi, cho nên mới cùng toa ha với đối phương. Cả hai đều toa ha, bây giờ chia bài lần thứ 5. Lúc Henryway và Trần Thế Hào nói chuyện thì ông lão chia bài đã chia ván bài thứ 5. Quân bài mà Brett có được là quân 10 còn của Tần Phong là quân gì? Mặt bài thuận của Tần Phong đã không thể thành 2,4, 5, gì? Bốn quân bài này hợp lại một chỗ quả thực là vô cùng thê thảm. Tuyển thủ số 8 mặt bài thuận, làm đại, tuyển thủ số 3 mời mở bài. Tuy Brett vẫn còn hơn 1 triệu nữa nhưng vì hai bên cũng toa ha, nên số đồng xu của Tần Phong vẫn còn. Y cũng không còn cách nào mà phải tiếp tục. Theo quy tắc, người có bài nhỏ hơn sẽ trực tiếp mở bài. Tôi thực sự không có đại bài gì, ván đầu tiên đã nói với ông rồi, tôi là một đôi hai. Tần Phong dứt khoát lật con át chủ bài, đúng như lời hắn nói, mở ra là quân hắc đào hai ra mắt mọi người, còn 5 quân bài của hắn cũng đã được lật, cuối cùng bài lớn nhất chính là một đôi tiểu hai. Một đôi hai, cậu dám theo tôi hơn 2 triệu sao? Brett nhìn thấy hắc đào hai trước mặt Tần Phong, chỉ có cảm giác hoa mắt. Mặc dù ở ván thứ 4 không dọa cho Tần Phong, phải chạy mất y đã có sự cảm mình phải thua, nhưng có thế nào y cũng không thể ngờ được rằng, mình lại bị thua bởi thủ hạ của một đôi tiểu hai. Đương nhiên rồi, tôi rất trung thực. Tần Phong vuốt tay nói, ván đầu tiên đôi đã nói mình là một đôi hai, xem ra ông không tin tôi, nếu ông thua vậy cũng không thể trách tôi được. Câu nói của Tần Phong khiến y tức giận đến mức suýt nữa hộc cả máu, dù y tin tưởng Tần Phong nhưng cũng không thể đến mức lật bài mặt bài đồng màu, thì không chơi nữa được. Nếu như vậy y sẽ bị đồng bọn chê cười. Nhưng y chưa suy nghĩ sâu xa, nếu không phải lúc trước thắng nhiều liên tiếp thì có lẽ y cũng không thể sau khi đặt 2 triệu lại toa với tất cả số đồng xu của Tần Phong. Như vậy y cũng không để bản thân mình đến đường cùng. Cảnh trước mắt khiến y nghĩ đến Osborne phải rời khỏi cuộc đấu trước đó không lâu. Lúc mà y đắc ý nhất lại là lúc bị tên da vàng này hung hăng gõ cho một cái. Nghĩ như vậy trong lòng y chua xót, y phát hiện trong cuộc đấu này, dường như mọi người đã coi thường người tóc vàng châu Á này. Tiên sinh số 8 mời mở bài. Ông lão chia bài giàu kinh nghiệm lúc này đã đọc được suy nghĩ trong mắt y, nhưng theo quy tắc, ông ta vẫn cần y mở bài hoặc chính mồm y thừa nhận mình đã thua trận. Tôi thua rồi. Y thở dài, lật con át chủ bài của mình ra, rõ ràng là 9 hoa mai. Đúng vậy, Ngay từ đầu y đã muốn trá bài nhưng không ngờ Tần Phong lại theo đến cùng, cuối cùng làm mình đâm lao phải theo lao. Thượng đế ơi! Cái tên tiểu tử châu Á kia lại thắng rồi. Trá bài, tuyển thủ số 8 đang trá bài. Đúng là đang trá bài, cả một đôi cũng chưa muốn toa ha, rõ ràng là muốn ức hiếp người khác đặt tiền cược ít mà. Người ngồi trong phòng khách theo dõi trận đấu, ít nhiều họ cũng có kiến thức chuyên môn. Sau khi nhìn con át chủ bài của Brett, bọn họ liền hiểu ngay. Hóa ra ngay từ đầu y chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Tần Phong lại thắng. Từ lúc Tần Phong mở đôi 2 đến lúc Brett mở ra quân 9, miệng của Trần Thế Hào vẫn không khép lại. Ban đầu ông ta kinh ngạc, ngay sau đó là vui mừng. Đúng vậy, Tần Phong thắng rồi, ván bài này e là lại mấy tiếng đồng hồ mới kết thúc. Lúc này Henry Way đã tâm phục khẩu phục Tần Phong. Nếu đổi lại là ông ta, cho dù biết Brett trá bài thì e là cũng không dám được ăn cả ngã về không như Tần Phong. Bởi vì nếu như Brett thua, trên tay y vẫn còn đồng xu hơn 10.000. Ngược lại nếu mình thua thì kết cục sẽ bị đá ra khỏi vòng đấu. Henry Way còn tự hỏi mình có khí phách lớn vậy không? Từ trận đấu đầu tiên đến bây giờ, ông ta cũng nhìn ta Tần Phong đã âm thầm sắp xếp trận đấu này. Sau khi Brett bị thua như vậy, e là phong độ sẽ không bao giờ còn được như trước nữa. Tuyển thủ số 8 đơn bài, số 3 đôi bài. Tuyển thủ số 3 thắng. Đúng lúc này ông lão chia bài tuyên bố kết quả trận đấu. Tuy trên mặt ông ta không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng ông ta rất coi trọng Tần Phong. Ông ta biết vừa rồi mình đã coi thường hắn rồi. Chà chà, một ván thắng được hơn 2 triệu, đúng là đã thật. Sau khi Tần Phong cầm số đồng xu trị giá hơn 4 triệu về, sắc mặt hắn tỏ ra là tiểu nhân đắc thế. Nhìn những người ngồi cùng bàn, họ đang thầm mắng, tiểu tử này đúng là heo ăn phần của hổ, còn khoe mẽ. Xin mọi người chú ý. Ông lão chia bài nhìn Tần Phong nhưng không tỏ vẻ gì rồi lại bắt đầu chia bài. Nhưng từ khi ván này mới bắt đầu, Tần Phong đã bộc lộ tài năng, dường như mỗi bán bài hắn đều đặt đồng xu từ 50 đến 100 ngàn. Hiệp vừa rồi đại thắng nhưng thắng liên tiếp 4-5 ván, trong đó có một ván, không thể tin được, lại là Tần Phong chiếm ưu thế. Nhưng cuối cùng đồng xu trước mặt mình lại ít đi 300 ngàn. Như sự suy đoán của Henry Way, ván bài thứ 14 đã hoàn toàn bị Tần Phong nắm trong tay. Mỗi một ván Tần Phong đều nắm rất chắc, ngay cả việc trá bài chỉ trong hơn một tiếng ngắn ngủi đã loại liên tiếp 3 đối thủ. Đồng xu trước mặt hắn tổng cộng đã lên mức hơn 8 triệu. Còn ở trên bàn cược cũng chỉ còn lại 3 người là Tần Phong, AZ và BZETTT. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra Tần Phong đã sắp đi đến vòng đấu tiếp rồi. Tình thế cũng phát triển như suy đoán của mọi người. Sau khi Tần Phong để cược mấy ván, Brett đột nhiên toa sạch số đồng xu trên bàn. Cuối cùng trong ván này, Tần Phong thuận thắng cả ba con của Brett, loại AZ ra khỏi bàn bạc. Ngoài việc xử lý đối thủ lớn nhất là Osbran, còn lại một tuyển thủ y thực ra cũng đã tuyệt vọng từ lâu. Nhắc đến vị này, ông ta cũng không phải là dân cờ bạc chuyên nghiệp. Ông ta là một chuyên gia tài chính đến từ New York, Mỹ, cùng là một người may mắn trong trận đấu này. Ông ta bỏ ra 1 triệu USD để cảm nhận bầu không khí của trận đấu này. Cho nên, ngay từ đầu tuyển thủ này vẫn theo với số tiền rất nhỏ, dường như không hề lật bài. Nhưng sau khi thấy Tần Phong xử lý những người trong bàn, ông ta cũng rất thức thời. Sau mấy ván thử với vận may không có kết quả, đồng xu mấy chục vạn của ông ta đều thua bởi Tần Phong. Đợi sau khi ông lão chia bài tuyên bố tuyển thủ số 14 rời khỏi trận đấu, vua bạc đầu tiên của giải đấu đã được ghi danh. Chỉ là mọi người đều không thể ngờ được, người đầu tiên bước vào trận chung kết lại là một người châu Á không hề có danh cộng tiếng. Trận thi đấu này mất tổng cộng là 7 tiếng 43 phút, rất nhanh vị vua bạc đầu tiên đã được ghi danh. Phải biết rằng, trong trận đấu của những năm trước đây, thời gian kết thúc trận đấu nhanh nhất là 13 tiếng 20 phút. Hơn nữa, ngay từ đầu đây là ngay từ đầu mấy thí tình huống mà mấy thí sinh dự thi đã tạo ra, suốt 10 năm liền nó chưa từng bị. Sau khi thẩm tra đối chiếu thông tin về thân phận, cũng như dãy số đăng ký dự thi của Tần Phong, hắn cũng được mời vào ra khỏi sàn đấu. Lúc hắn ra khỏi khu vực thui đấy có rất nhiều người vỗ tay cổ vũ. Đối với người thanh niên cho mình thị giác hưởng thụ và một sự đả kích lớn trong tâm lý khán giả, cũng không keo kiệt gì một chàng pháo tay cho hắn. Chương 531, tư liệu. Chú em đúng là quá xuất sắc, quét hết những thứ này. Sau khi Tần Phong ra khỏi trận đấu, Trần Thế Hào lập tức dẫn Henry Way đi lên đón rồi vỗ vỗ bả vai hắn. Ông ta nhếch ngón tay cái lên nói, chú em, cậu là người trước nay có một đấy. Trong lịch sử giải thi đấu vua bạc, cho dù có ít người tham gia nhất thì vòng đấu thứ nhất cũng phải mất mười mấy tiếng đồng hồ. Còn Tần Phong chỉ dùng 7 tiếng đồng hồ đã kết thúc ván bài, ghi danh vào trận chung kết giải thi đấu vua bạc. Anh Hào, chẳng qua là may mắn thôi mà. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười, tuy hắn không nghe thấy khán giả xung quanh vỗ tay, nhưng có thể nhìn thấy tất cả mọi người đều nhếch ngón tay cái lên với hắn. Đây không phải là may mắn mà là khả năng của cậu. Trần Thế Hào lắc lắc đầu nói. Đi, cũng phải ăn cơm tối rồi, tôi mời, lão đệ cậu muốn ăn gì cứ việc chọn, hôm nay phải chúc mừng lớn một phen. Vào được trận chung kết chứng tỏ là, khoảng cách bước đến danh hiệu vua bạc sẽ càng gần hơn. Tuy Trần Thế Hào hơi tiếc là Tần Phong không thể có mặt ở trận chung kết, nhưng chỉ cần Henry Way phát huy bình thường, thì sẽ có được một ghế trong tiền thập. Thắng được danh hiệu vua bạc, hơn nữa với thân phận đầu sỏ của ông ta ở Macau, cũng không phải vòng qua Trần Thế Hào. Đừng nói nữa. Tần Phong nhìn xung quanh rồi nói. Anh Hào, để tôi đi toilet trước đã, tôi phải nhịn 6 đến 7 tiếng rồi. Tuy Tần Phong dùng thân phận Ngô Chiết của Hồng Kông mà Ngô Chiết cũng bị Đậu Kiến Quân giấu ở chỗ lão gia Dương Mỹ, nhưng chuyện này cuối cùng cũng sợ là người ta điều tra ra, Tần Phong cũng không muốn làm náo loạn. À, cậu không nói tôi cũng đang thấy buồn đây. Nghe thấy Tần Phong nói như vậy, Henry Way ở bên cạnh liền cười. Ván bài vừa rồi rất căng thẳng, bây giờ đã được thả lỏng, bàng quang của ông ta cũng cảm giác ức nghẹn khó chịu. Lorenzo, đến phòng giám sát đi. Sau khi ván bài chấm dứt, bọn USGELD cầm lấy máy bộ đàm và nói một câu. 5-6 phút sau, ông lão chủ trì ván bài của Tần Phong liền đi vào phòng giám sát. Ở sòng bạc chỗ quan trọng nhất không phải là văn phòng của ông chủ, mà là ở hai chỗ khác. Hai chỗ này, một là kho tiền, hàng ngày có hơn 10 nhân viên vào đó đóng gói các loại tiền, sau đó qua tài khoản đưa tiền đến ngân hàng, canh phòng rất cẩn mật. Còn chỗ thứ hai là phòng theo dõi sàng bạc. Bình thường ngoài nhân viên kỹ thuật và ông chủ ra những nhân viên không được phép vào đó. Ông lão chia bài có thể đi vào phòng giám sát chứng tỏ thân phận của ông ta, trong sòng bạc cũng thuộc vào nhân viên cấp cao. Ông chủ, ông tìm tôi. Ông lão chia bài đến bên cạnh bọn USGELD đứng với vẻ rất kính cẩn. Lorenzo, ông theo tôi cũng gần 20 năm rồi nhỉ. Ông ta khoát tay áo nói. Ngồi xuống nói chuyện đi, tôi mới lấy được một cây xì gà ở Cuba, ông hút thử xem. Lúc Lorenzo làm ở khách sạn đã đi theo làm cự thần của ông ta, mấy chục năm Lorenzo làm ở sòng bạc cũng lập không ít công loa, bây giờ đã là tổng giám hà quan của sòng bạc Metrogold. Tất cả những nam, nữ nhân viên chia bài đều do ông ta quản lý, quyền lợi cũng gần như vị tổng giám kỹ thuật tay lo kia. Cảm ơn ông chủ. Lorenzo nói không nhiều, sau khi ngồi xuống ông ta liền cầm xì gà châm lửa nói. Ông chủ, ông muốn hỏi chuyện về cậu thanh niên phương Đông kia. Theo y đã mười mấy năm, Lorenzo biết tính tình của ông chủ mình hơi nóng nảy nhưng rất tàn độc, hơn nữa rất yêu tiền nếu không y, cũng đã chẳng bao quát thế giới danh bài của ghét dưới trướng của mình. Đúng vậy. Y gật đầu nói. Tôi muốn biết, rốt cuộc cậu ta may mắn hay là tài giỏi về thuật cược? Tài giỏi về thuật cược. Ông lão chia bài hít một hơi xì gà. Sau khi nhả ra làn khói nồng đậm liền nói, cậu thanh niên này, có sự nhẫn nại cực tốt, giỏi về nắm giữ cơ hội, ra tay quyết đoán. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy một yêu nghiệt như vậy. Ồ, Lorenzo, ông đánh giá cậu ta cao vậy sao? Sau khi nghe Lorenzo nói, y ngây cả người ra. Y biết ông bạn già này đã theo mình hơn 20 năm. Tuy thuật cược bình thường nhưng lại có sự lý giải rất sâu sắc về cược. Năm đó, lúc Gates mới tham gia vào giải thi đấu vua bạc, chính Lorenzo đã nhìn trúng y. Sau đó đã dùng một mức lương rất cao để hấp dẫn y vào sòng bạc Metrogold. 7-8 năm qua đi quả nhiên ghét không phụ lòng Lorenzo, cuối cùng cũng đạt được danh hiệu đệ nhất của thế giới cực bạc, hơn nữa còn giữ được danh hiệu này 3 năm liền, không ai có thể lay chuyển được vị trí của y. Ừ, tiềm lực này còn lớn hơn cả ghét. Lorenzo thành thật gật đầu nói. Nhưng hình như khả năng nghe của cậu ta có vấn đề. Tôi có thể cảm giác được, lúc người khác nói chuyện, phản ứng của cậu ta khá chậm. Phải nói rằng Lorenzo quan sát vô cùng cẩn thận, ông ta phát hiện mỗi lần mình nói chuyện, Tần Phong luôn tỏ ra đang suy nghĩ, phải mấy giây sau hắn mới có phản ứng. Ông xem đi, đây là tài liệu của cậu ta. Bọn USGELD mở máy in ra đứa tài liệu cho Lorenzo nói. Người này rất lạ, ông xem có hy vọng léo cậu ta đến sòng bạc của chúng ta không? Về thân phận của bọn USGELD, chuyện thế giới khiến ý phải đi kiểm tra thực sự rất ít. Cho dù là hôm nay nữ vương nước Anh hôm nay mặc loại quần lót gì, e là y cũng mua chuộc được thân nữ bên cạnh nữ vương để biết thông tin này. Cho nên tư liệu liên quan đến cậu thanh niên người Trung Quốc này, chỉ cần nửa tiếng sau là y đã có trong tay, nhưng đọc tư liệu này y cũng không biết nên khóc hay nên cười. Tư liệu rất đầy đủ, cuộc đời của Ngô Chiết hơn 20 tuổi này hiện hết lên mặt trên, nhưng có đọc thế nào thì cậu thanh niên có vấn đề này chỉ toàn là việc xấu, đến cục cảnh sát của Hồng Kông cũng thua cậu ta không dưới 10 lần. Vào 3 năm trước đây, Ngô Chiết vì nhập cư trái phép mà bị phạt án 1 năm. Tuy trên tư liệu có ghi chép Ngô Chiết nhiều lần vào Macau, nhưng độ tin tưởng về thông tin hắn sòng bạc của Macau rất kém. Thậm chí có một lần vì hắn vay nặng lãi ở Macau bị đuổi giết, ghi chép lại mấy lần. Cho nên sau khi đọc qua tư liệu này, ông ta không thể liên hệ hắn và người thanh niên là một người được. Ông chủ, này, tư liệu này không bị lỗi chứ? Phản ứng của Lorenzo cũng gần giống như Bo Usgild sau khi đọc kỹ tư liệu liên quan đến Ngô Chiết, vẻ mặt tỏ ra không dám tin. Chắc không sai. Ông ta lắc lắc đầu, tay cầm cái điều khiển từ xa. Sau khi làm mấy thao tác, tường đối diện phóng ra một bóng người, chỉ vào tờ giấy kia, y nói. Ông hãy xem bức ảnh này, chính là một người. Bóng người trên bức tường đúng là Ngô Chiết, trong trận đấu vừa rồi nhưng mặt của hắn bị phóng lên rất nhiều lần, rất rõ ràng. Đúng vậy, ánh mắt chắc không thể đổi được. Lorenzo cẩn thận cầm hai bức ảnh đối lập, cuối cùng gật đầu nói. Chắc chắn là một người. Nhưng chuyện này có phần không khớp, Trần của Ma Cao sao lại tham gia một giải đấu vua bạc lớn như vậy? Chuyện đánh bạc ở Ma Cao từ lâu đã không phải là tin tức, dường như các nhóm trùm cờ bạc thế giới đều có sự chuẩn bị. Điều này Trần Thế Hào chuẩn bị rất kỹ. Không thể giấu được những người như Lorenzo. Đó cũng chính là chỗ tôi nghĩ không hiểu. Ông ta khoát tay áo nói. Sao, ông thấy người này có thể dùng không? Ông chủ, ông có phát hiện ta người này từng hút thuốc phiện không? Lorenzo lắc lắc đầu chỉ vào một đoạn trong tờ giấy nói. 2 năm trước, hắn từng bị sốc vì thuốc phiện. Tôi sợ tiếp theo sẽ là Oasbran. Nhắc đến Oasbran, đầu của Lorenzo hơi thấp. Vì lần dự thi này cầu Oasbran mà trước đó y chủ trương phải cố gắng. Nhắc đến y, làm cho ông chủ thất vọng. Đừng nói đến tên ngu xuẩn kia nữa. Nói với nhà buôn thuốc phiện của Las Vegas, không được bán thuốc phiện cho y nữa. Nghe thấy cái tên Oasbran, Bozilet bực tức. Những năm gần đây y không hề nhìn lầm người nhưng tên Oasbran khốn nạn này đúng là phụ sự tín nhiệm của mình. Người hút thuốc phiện đều không đáng tin tưởng. Lorenzo thêm vào một câu, cũng thể hiện thái độ của mình không đồng ý chào mời Tần Phong. Được rồi, người như vậy chắc chắn chỉ như là khách qua đường, không thể lâu dài. Bộ Sgild gật đầu, nói một câu như hoa sen sớm nở tối tàn để kết luận chuyện này. Hát xì, mẹ kiếp, ai nhắc tôi vậy? Vừa mới giải quyết nỗi buồn cho bàng quan, Tần Phong liền hát xì hơi một cái run cả người. Đương nhiên, Tần Phong không thể ngờ nếu không phải nhờ biểu hiện của Ngô Chiết kia thì suýt nữa hắn đã rơi vào tầm nhắm của ông ta. Hơn nữa y còn không tiếc một cái giá để chào mời hắn đến sòng bạc Metro Gold. Lão đệ, biểu hiện vừa rồi của cậu không biết có bao nhiêu người nhớ đến cậu đâu. Henry Way ở bên liền cười, chính ông ta là người chưa từng tham gia vào giải thi đấu vua bạc, nắm đó có sòng bạc ở Âu Mỹ để ông ta làm tổng giám kỹ thuật, huống hồ vừa rồi Tần Phong lại chứng minh được thực lực của mình. Khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn, thân phận của tôi không thể để lộ được. Hắn lắc lắc đầu, cơ sở của hắn vẫn là ở trong nước. Đó cũng chính là nguyên nhân mà hắn phải thay tên đổi họ khi ra nước ngoài. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được, chuyện này tôi và Daniel sẽ giữ bí mật. Henry Way gật gật đầu, ông ta biết tình huống của Tần Phong khá phức tạp. Không chỉ đi theo con đường chính đạo mà còn có liên quan đến xã hội đen. Điều này thậm chí còn liên quan đến cả Hồng Môn ở hải ngoại. Tuy Henry Way không sợ thế lực Hồng Môn của Trần Thế Hào nhưng cũng không muốn trêu vào nhân vật có thế lực lớn này. Cho nên mấy hôm nay ông ta và Tần Phong tránh đi rất nhiều. Nhắc đến Tào Tháo đến ngay, Henry Way vừa mới nghĩ đến hoàn cảnh phức tạp của Tần Phong, lúc vừa ra khỏi toilet thì gặp phải Bạch Chấn Thiên và Lưu Tử Mặc đang đợi ở ngoài. Chương 532, độc ác. Chú em, giỏi lắm. Cũng giống như Trần Thế Hào đón Tần Phong, vừa nhìn thấy hắn Bạch Chấn Thiên đã giơ ngón tay cái lên. Nếu không phải vừa nhìn thấy Tần Phong, vừa đi vệ sinh ra chưa biết chừng ông ta còn nắm tay Tần Phong thật chặt. Bạch đại ca, đi chỗ khác nói chuyện đi, chỗ này không tiện nói chuyện. Thấy đám Bạch Chấn Thiên đứng ở trước nhà vệ sinh, Tần Phong cười khổ nói. Chúng tôi đang định đi ăn cơm, hay là mọi người đi cùng nhau đi? Được, hôm nay tôi mời. Bạch Chấn Thiên vung tay lên nói. Nghe nói nhà ăn của Metro Go mấy hôm trước đã có nấm trắng đặc sản coi, nhưng chúng ta có lộc ăn rồi. Ôi, Bạch lão ca, vừa rồi tôi đã nói với Tần lão đệ rồi bữa cơm này là tôi mời. Nghe Bạch Chấn Thiên muốn cướp việc mời khách, Trần Thế Hào không vui. Tuy ông ta không giàu như Bạch Chấn Thiên nhưng bữa cơm này ông ta vẫn phải mời. A Hào, đến nước Mỹ đương nhiên phải là tôi mời chứ. Bạch Chấn Thiên lắc lắc đầu nói. Chúng ta đừng cãi nhau về chuyện này nữa, mau đến nhà ăn thôi, loại nấm rất hiếm. Nếu như bị người ta chọn rồi thì chúng ta sẽ mệt đấy. Vậy, được rồi, Bạch lão đại, ông là chủ, ông quyết định đi. Trần Thế Hào bất đắc dĩ lắc đầu, ở Mỹ, Hồng Môn cũng được coi là chủ nhân. Bạch đại ca, ông nói nấm trăng khổng lồ là cái gì vậy? Lúc đi đến thang máy của nhà ăn, Tần Phong hơi khó hiểu hỏi. Chắc là nấm. Sao nghe nói hình như giống một món ăn nổi tiếng vậy? Chà, cậu nói chuẩn rồi đấy, món ăn này quý vô cùng. Bạch Chấn Thiên nghe thấy vậy liền nói. Đây chính là loại nấm đắt nhất thế giới. Nó không được phổ biến trên thị trường, toàn là bán với hình thức đấu giá. 500 gram có giá khoảng 50.000 USD. 500 gram giá trị 50.000 USD. Sau khi nghe Bạch Chấn Thiên nói, Tần Phong liền trừng mắt lên. Kinh doanh cái này cũng chẳng khác nào kinh doanh vàng. Tần Phong, đừng nghe chú Bạch nói dối. Trước kia Lưu Tử Mặc hay đi theo người lớn tuổi trong nhà, thường đến rất nhiều nhà hàng xa xỉ, gã cũng biết về các loại nấm, cho nên liền giải thích. Đây là một loại nấm, nói thẳng thực ra nó là loại nấm Travers trắng rất lớn, cho nên giá cả rất đắt. Thì ra là vậy, chẳng trách lại đắt như thế. Trần Thế Hào và Henry Way cũng chưa từng nghe thấy như vậy. Sau khi nghe thấy cái tên Travers đều tỏ ra đã hiểu. Travers chỉ sản xuất ở Pháp và Italy, hơn nữa số lượng vô cùng ít ỏi. Hương vị của nó độc đáo cho nên vẫn luôn được thực khách rất ưa thích. Mọi người thường lấy nó để tăng vị giác và nâng cao địa vị của mình. Nhưng tin chắc rằng trên thế giới có rất ít người được thưởng thức Travers vì giá cả của nó, không phải là đùa. Tần Phong từng được giáo sư dạy về lễ nghi của quý tộc, tuy chưa từng nghe nói đến cái tên đó nhưng hắn cũng lạ gì Travers. Hắn liền cười nói, Bạch đại ca, nếu đến Travers mà ông cũng mời được vậy thì lát nữa tôi phải chọn trứng cá muối. Không thành vấn đề, hôm nay cậu cứ ăn thoải mái. Lát nữa tôi sẽ hỏi xem khách sạn này có đặc sản trứng cá muối Almers của Iran không. Nói ra, hôm nay đúng là Bạch Chấn Thiên chuẩn bị sót của. Bởi vì, theo như lời ông ta nói thì trứng cá muối này được làm từ cá tầm. Đồng thời trứng cá muối cũng là món sang trọng nhất trên thế giới. 100 gram có giá hơn 2.000 USD. Tần Phong nhìn Bạch Chấn Thiên với vẻ hơi lạ, hắn hỏi. Bạch đại ca, hôm nay có chuyện gì mà làm cho ông vui thế? Có thể không vui được sao? 7 đến 8 tiếng đồng hồ mà thắng được 30 triệu USD. Đổi lại là tôi cũng vui. Lưu Tử Mặc mũi môi đi guốc trong bụng của Bạch Chấn Thiên. Tiểu tử thối, không phải cậu cũng thắng được 30 triệu sao? Sao tôi không thấy cậu vui? Bạch Chấn Thiên trừng mắt về phía Lưu Tử Mặc. Nếu chú đưa 30 triệu kia cho cháu sẽ vui ngay. Thấy vị sư thúc không thèm để ý gì, Lưu Tử Mặc khóc không ra nước mắt kể lại đầu đuôi chuyện này, xảy ra ở phòng khách VIP cho đám Tần Phong nghe. 30 triệu USD. Ngoan nào Bạch đại ca, ông và Tử Mặc phát tài rồi. Vốn dĩ Tần Phong mang theo tấm chi phiếu 7 triệu USD, hắn đã cảm thấy bản thân mình là người rất có tiền, nhưng sau khi nghe thấy cách chơi của đám Bạch Chấn Thiên, hắn liền thấy mình vẫn là một kẻ nghèo. Không chỉ Tần Phong có cảm giác này mà Trần Thế Hào và Henry Way cũng cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và các đại gia. Giống Trần Thế Hào, nhà ông ta cũng có mấy triệu đô la Hồng Kông nhưng so với Bạch Chấn Thiên, toàn bộ tài số bất động sản của ông ta vẻn vẹn chỉ là một vốc tay mà thôi. Ăn ké của cậu thôi. Bạch Chấn Thiên lắc đầu cười khì khì. Thực ra tiền đặt cược này chẳng liên quan gì đến ông ta, nếu không phải Lưu Tử Mặc đặt cho Asbran thua thì ông ta cũng không thắng nổi đến 30 triệu. Mẹ kiếp, tôi mệt 7 đến 8 tiếng đồng hồ mới thắng được 9 triệu. Bọn họ chỉ uống cà phê, nói chuyện có thêm hai người mà thắng được 60 triệu. Thật là quá không công bằng. Nhìn nụ cười sán lạn của Bạch Chấn Thiên, Tần Phong bất bình kêu lên. Bạch đại ca, hôm nay làm như vậy không phải là đã bắt nạt người ta đấy chứ? Được, cậu cứ chọn tùy thích, ăn thoải mái. Hóa đơn hôm nay để mình tôi thanh toán. Bạch Chấn Thiên cười hì hì nói, lát nữa ông ta còn có chuyện nhờ Tần Phong, đương nhiên là phải để hắn được thoải mái rồi. Đến một phòng trên tầng 3 của nhà ăn, Tần Phong cũng không khách sáo với Bạch Chấn Thiên, không chỉ chọn món nấm kia và cá muối mà còn chọn mấy món đắt nhất trong đầu hắn. Tiểu tử, cậu ác lắm. Nhìn thấy tên và số lượng món ăn mà Tần Phong gọi, không chỉ có nhân viên order há mồm, trợn mắt mà chính Bạch Chấn Thiên nghe thấy cũng choáng váng. Vì hắn không chỉ gọi 700 gram, mà còn 5 kg trứng cá muối cũng toàn là tròn. Chỉ hai món này thôi cũng đã mất hơn 100.000 USD rồi. Bạch đại ca, là ông nói cứ tùy ý chọn món đấy nhé. Tần Phong quay lại nói với Bạch Chấn Thiên. Nếu ông đau lòng, vậy chúng ta sẽ không gọi trứng cá muối nữa. Đừng thế. Bạch Chấn Thiên vội vàng nói. Chọn, muốn ăn gì thì cứ chọn món đó. Vậy là được rồi, nghe nói bánh mì kẹp thịt Fleur Burger của Las Vegas cũng rất ngon, mỗi người hai cái đi. Tần Phong bỏ menu xuống, nhìn Bạch Chấn Thiên với ánh mắt đầy mong đợi, hắn nói. Được rồi, món nhiều như vậy đi. À, chỗ này các cậu có lác IT của năm 17870? Đây chính là loại rượu rất quý. Lúc nói chuyện hắn nhìn Bạch Chấn Thiên, ánh mắt có vẻ như đang hỏi. Gọi, không phải là năm 17870 sao? Gọi đi. Bạch Chấn Thiên nghiến răng nghiến lợi, ông ta biết giá của loại rượu này không nhỏ. Mỗi một chai cũng phải hơn 100.000 USD. Bây giờ mà uống rượu này đúng là chọc tức người ta mà. Khụ, tôi muốn cả hai chai ở chỗ các anh. Thấy Bạch Chấn Thiên gật đầu, Tần Phong nói với nhân viên phục vụ. Mở một chai khác để tôi mang đi. Hãy nhớ mang cho chúng tôi xem trước hai chai đó đã. Được, tiên sinh sẽ làm theo ý của ngài. Nhân viên phục vụ gật đầu rồi hơi chần chừ nói. Xin hỏi, vị tiên sinh nào trả hóa đơn? Chúng ta cần tính tiền trước. Tôi. Bạch Trấn Thiên vẫy vẫy tay, thực ra trong lòng ông ta biết nhà ăn này không phải là tính tiền trước, nhưng do khách chọn toàn món đắt tiền, bọn họ sợ khách chạy cho nên mới làm như vậy. Tiểu tử cậu, ác lắm, bữa ăn này tốn của tôi 486.000 USD. Nhìn hóa đơn Bạch Trấn Thiên cười khổ. Tuy chút tiền đó đối với ông ta không là gì nhưng lớp người già, như ông ta vẫn cảm thấy rất tiếc. Một bàn đầu món ăn, chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã bị mất người ăn hết sạch tinh. Nếu một chai La Phai Tần Phong không ôm vào ngực e rằng, cũng đã bị mọi người mở ra rồi. Tần Phong, cái này cậu nhận trước đi. Sau khi ăn uống no nê, Trần Thế Hào mới mở tờ chi phiếu ra, sau khi ký 1 triệu đưa cho Tần Phong. Ông ta nói, nếu Henry Way có thể vào top 10, tất cả tiền thưởng của ông ấy sẽ có 20% là của cậu. Theo thỏa thuận lúc trước với Tần Phong, nếu Tần Phong thắng trong vòng đấu thứ nhất thì số tiền thắng được sẽ là của riêng hắn. Nhưng bây giờ ván bài còn chưa kết thúc, những đồng xu này sẽ được mang vào trận chung kết, cho nên Trần Thế Hào mới giao trước cho hắn 10 triệu. Còn hơn 1 triệu nữa sẽ để khao thưởng cho Tần Phong. Anh Hào, vậy tôi không khách sáo nữa. Tần Phong giơ tay nhận lấy tờ chi phiếu, nhưng cái tai bị thương của hắn lại không nghe thấy tiếng loạt soạt của tờ chi phiếu. Bạch lão đại, đa tạ ông đã khoản đãi, tôi và Henry xin cáo từ. Trần Thế Hào cảm thấy hình như Bạch Trấn Thiên có chuyện muốn nói với Tần Phong. Sau khi giao tiền cho Tần Phong, ông ta cũng kéo Henry Way rời đi. Về trận chung kết còn ở phía sau, bọn họ còn phải chuẩn bị rất nhiều việc. Không phải cậu có rất nhiều tiền sao? Thấy Tần Phong nhận tờ chi phiếu 10 triệu USD kia, Bạch Trấn Thiên thầm hừ một tiếng. Tuy mình thắng 30 triệu nhưng đâu phải Tần Phong cũng không thu hoạch được gì. Bạch đại ca, tôi so với ông vẫn là kẻ nghèo hèn mà. Tần Phong cầm một miếng bánh mì lên. Hắn vét số Chaffers còn sót lại trên đĩa rồi bỏ vào miệng nói một cách mơ hồ. Các ông chỉ động mồm động mép làm buôn bán lời lãi như vậy, đâu có như tôi phải vất vả cả ngày. Được rồi, đừng than thở nữa, lão Bạch có chuyện muốn cậu giúp đây. Bạch Trấn Thiên nhìn chằm chằm vào cái đĩa trước mặt Tần Phong nói. Nếu cậu giúp tôi việc này, tôi sẽ mời cậu một bữa nữa còn cao cấp hơn cả bữa này, cậu thấy thế nào? Chương 533, ván bài. Bạch đại ca, một đại lão của Hồng Môn mà phải mời lời cần giúp. Chuyện này chắc chắn là không hề đơn giản rồi. Tần Phong cười cười nhìn Bạch Trấn Thiên nói. Tôi cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần Bạch đại ca có thể giúp tôi tìm được em gái thất lạc, thì dù là việc gì, chỉ cần ông nói một câu là tôi làm ngay. Lần này Tần Phong đến Mỹ, đương nhiên là đồng ý với Trần Thế Hào, tham gia vào giải đấu vua bạc nhưng mục đích quan trọng nhất của hắn vẫn là tìm tung tích của em gái. Cách mấy hôm, Bạch Trấn Thiên đồng ý tìm kiếm Tần gia. Tần Phong nói không vội là giả vờ dù sao tổ chức sát thủ. Cũng giống như một bóng ma, vẫn luôn ám ảnh em gái của hắn. Chú em, chuyện này không nhanh như vậy được đâu. Nghe Tần Phong nói như vậy, Bạch Trấn Thiên cười khổ. Sao ông ta lại không muốn nhanh chóng tìm người thân giúp Tần Phong chứ? Nhưng chuyện này không vội vàng được. Tuy người Trung Quốc ở Mỹ không có nhiều nhưng cũng phải đến hơn 200 triệu người. Hơn nữa, nước Mỹ rất tôn trọng quyền riêng tư của con người. Muốn tìm một cô gái Trung Quốc từ trong hơn 200 triệu người, cũng không phải là chuyện dễ dàng. 2 ngày trước, Bạch Trấn Thiên cũng đã tung tin ra ngoài để cho cộng đồng người Hoa và công ty thuộc Hồng Môn nghe ngóng tin tức về cô gái có độ tuổi xấp xỉ Tần gia. Nhưng theo thống kê không chính thức, người Hoa định cư trên đất Mỹ có khoảng hơn 3 triệu người, chưa tính du học sinh người Hoa cho nên, đây không phải là chuyện mà một sớm một chiều có thể hỏi tham gia tin tức được. Vậy chuyện của tổ chức sát thủ thì sao? Tần Phong hơi thất vọng nhìn về phía Bạch Trấn Thiên hỏi. Đã thương lượng với người của tổ chức sát thủ kia chưa? Tôi muốn trong thời gian ngắn nhất phải tìm thấy y. Ngoài chuyện của em gái, Tần Phong đến Mỹ còn muốn chứng minh một chuyện trong mục tiêu của tổ thức sát thủ đó, rốt cuộc có tên phản đồ, mà năm đó sư phụ tái thị của hắn đã thu nhận hay không. Theo như tái thị nói, vị sư huynh thiên phú kia cũng không hề kém hơn mình, nhưng y là người độc ác. Trong số các tài nghệ của ngoại bát môn y thích nhất lại là tuyệt kỹ giết người của sát thủ môn. Năm đó tái thị bị ngã, thực ra là do chúng ám khí của đệ tử mới bị cảnh sát đuổi theo phía sau bắt được. Đương nhiên người kỹ nữ mà tái thị tìm cũng không phải loại tốt đẹp gì. Tuy trước mặt Tần Phong, tái thị rất ít khi đề cập đến chuyện cũ của ông ta nhưng Tần Phong có thể nhìn ra, lúc sư phụ chết ông ấy vẫn canh cánh việc này trong lòng. Sư phụ có chuyện, đệ tử phải làm giúp. Tần Phong là một người rất tôn sư trọng đạo. Sau khi hắn biết chuyện đã thầm hạ quyết tâm, nếu như có thể nhất định hắn sẽ diệt trừ tên sư môn bại hoại này. Từ 4 sát thủ quốc tịch Việt Nam ở Macau lại đến Bắc Kinh gặp Sử Khánh Hổ, Tần Phong có thể nhìn ra bóng sánh của sát thủ sau lưng bọn họ. Cho nên hắn vẫn hoài nghi, vị sư huynh kia của mình, chưa biết chừng lại ẩn nấp trong tổ chức sát thủ ở nước ngoài. Tôi nói này chú em, cậu cũng không thể làm khó ông anh già này được. Nghe thấy Tần Phong nói câu này, Bạch Trấn Thiên cười khổ rồi nói. Những người của tổ chức sát thủ này, kẻ nào cũng giống như một con chuột, ai mà biết họ ở chỗ nào chứ? Tôi cũng chỉ thông qua con đường của mình thử đi liên hệ, nhưng nếu bọn họ không chủ động thò đầu ra vậy thì tôi cũng hết cách. Mặc dù Bạch Trấn Thiên là nhân vật quyền hành của Hồng Môn, nhưng tổ chức sát thủ không giống với bất kỳ một bang phái nào. Nếu như nói xã hội đen còn nhìn thấy tài sản của họ, vậy thì những người trong tổ chức sát thủ đó, họ chỉ có thể sinh tồn trong bóng tối mà thôi. Bạch đại ca, vậy làm cách nào mà liên hệ được với người mời những sát thủ kia? Tần Phong khó hiểu hỏi. Trước kia là báo chí, chỉ cần cậu đăng quảng cáo xin giúp đỡ trên báo chí, thì tự họ sẽ gọi điện liên hệ với cậu. Bạch Trấn Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ là dùng Internet, bọn họ có thành lập một trang web, bất cứ ai cũng có thể đăng tin trên đó. Nếu họ cảm thấy có hứng thú với tin tức của cậu, thì sẽ chủ động liên hệ với cậu. Tôi không kiểu chơi này, Tần Phong, nếu cậu muốn hiểu cách làm chờ sau khi kết thúc cuộc thi đấu vua bạc này, cậu theo tôi về San Francisco, tôi sẽ tìm người đăng giúp cậu. Bạch Trấn Thiên là lớp người cổ hủ, đến di động cũng không hay dùng, cho nên biết rất ít về Internet, càng không biết thế nào là đăng tin trên web. Được rồi, đành vậy thôi. Tần Phong nghe thấy vậy liền thở dài, hắn vốn tưởng với thế lực của Hồng Môn, ở Âu Mỹ sẽ biết được một ít nguồn gốc của tổ chức sát thủ. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là tổ chức sát thủ ẩn nấp quá bí ẩn. Bạch đại ca, ông muốn tôi giúp gì? Thở thật dài, giải quyết hết sự thất vọng trong lòng hắn nhìn về phía Bạch Trấn Thiên. Tôi muốn cậu giúp tôi đánh một ván bạc nữa. Bạch Trấn Thiên liếc nhìn Lưu Tử Mặc nói. Nhưng này người anh em tốt, chiêu của cậu phiền rồi, tôi đã bị tên Abdul theo dõi, y sẽ không cho tôi tham gia ván bạc nữa đâu. Ôi, chú Bạch, chuyện này sao lại trách tôi? Lưu Tử Mặc kêu lên không vui, rõ ràng là Bạch Trấn Thiên muốn kết bạn với Ulrich cho nên mới đồng ý ván bạc này. Phí lời, cậu không đặt Wasburn thua thì tôi sẽ kết giao với Ulrich sao? Bạch Trấn Thiên liếc nhìn Lưu Tử Mặc một cái rồi. Ulrich là ai? Tần Phong nghe thấy cái tên này rất lạ. Một hoàng tử Ả Rập, người kế thừa mỏ dầu gia tộc, có cả chục tỷ đấy. Bạch Trấn Thiên giới thiệu qua về ông ta cho Tần Phong biết. Có cả chục tỷ. Là USD. Sau khi nghe Bạch Trấn Thiên nói, ánh mắt của Tần Phong trợn lên. Đúng vậy, ván bạc của bọn họ thường là tính bằng trăm triệu USD. Nếu là tôi vào trận đấu chỉ e chưa đến mấy tiếng đồng hồ đã thua đến cái quần, cũng không có mà mặc ấy chứ. Tóm lại là Bạch Trấn Thiên biết mình không tinh thông về thuật cược. Nếu đổi thành ván bạc nhỏ mấy triệu có lẽ ông ta còn có thể tự mình nhập cuộc, nhưng đấu với Abdul đồng nghĩa với việc ông ta cảm giác mình là kẻ nghèo hèn. Được, tôi giúp ông. Tần Phong gật đầu rất sảng khoái, nhưng bỗng nhiên hắn lại chuyển lời. Bạch đại ca, tôi có thể đi cược nhưng tôi không dùng tiền của ông, tôi lấy tiền của mình đi cược, thắng thì phân chia tôi một, ông một, còn nếu thua thì tôi chịu. Sở dĩ Tần Phong giúp Trần Thế Hào ván bạc này là bởi vì hắn đang nợ ông ta một ân tình. Nhưng trước đó Tần Phong đã từng giúp Bạch Trấn Thiên. Từ việc xúi dục mafia sống mái với Sơn Khẩu Tổ. Đại ân tình hôm nay Bạch Trấn Thiên vẫn không nợ hắn. Cho nên Tần Phong không thể giống như một người làm công lại đi giúp Bạch Trấn Thiên. Nếu hắn đi, vật chắc chắn sẽ là cược cho mình. Dù sao thu hoạch của giải đấu vua bạc này cũng hơi ít. Nhân cơ hội này để kiếm thêm một chút. Tần lão đệ, lòng tham của cậu lớn quá. Sau khi nghe Tần Phong nói, Bạch Trấn Thiên sửng sốt một chút. Ông ta không ngờ Tần Phong lại đưa ra điều kiện như vậy. Lòng tôi vẫn rất lớn mà. Hắn thản nhiên cười nói. Nếu không phải vốn liếng còn ít thì tôi đã nghĩ sẽ đến Macau chơi bạc rồi. Cái gì? Cậu cũng từng có suy nghĩ đánh bài ở Macau sao? Mắt của Bạch Trấn Thiên trở nên sắc bén, còn sắc hơn cả Las Vegas của Phương Đông. Ván bạc kia sau mấy hôm sẽ không là gì cả. Đúng vậy. Tần Phong gật gật đầu nói. Tôi chỉ thiếu tài chính. Còn về mối quan hệ tin chắc là Henry Way sẽ giúp tôi. Nếu Hồng Môn có thể giúp cậu về tài chính thì... Cậu có nắm chắc ván bài này không? Bạch Trấn Thiên truy vấn. Nắm chắc 60%. Bạch đại ca, ông phải biết rằng lúc Macau mở cửa đánh bạc thì phải quay về rồi. Ở Trung Quốc, pháp trị không bằng nhân trị. Cho dù là chuyện gì đều có một người đến khuyên giải. Tần Phong từng muốn nâng cao khả năng của mình ở Bắc Kinh một chút, xem có thể gây một chút áp lực cho Macau không, từ đó tranh một khoản về bài bạc. Nhưng trước mắt Tần Phong vẫn chưa còn khả năng này. Bởi vì ở kinh thành hiện tại hắn chỉ quen có hai người là Lý Nhiên và Vi Hoa. Lý Nhiên không đủ kinh nghiệm, chuyện này gã chưa chắc có thể nói được, còn Vi Hoa chắc chắn sẽ không giúp hắn, cho nên hắn luôn canh cánh điều này trong lòng. Ồ, nếu cậu có thể hoàn thành chuyện này, sau này chúng ta sẽ bàn luận kỹ hơn. Rốt cuộc lúc này, Bạch Trấn Thiên đã ý thức được không những Tần Phong có mưu lược, mà e rằng bối cảnh thân phận của hắn cũng không hề đơn giản. Nếu không hắn đã không nói ra như vậy. Được, chuyện này để nói sau. Tần Phong biết chuyện cược bài không thể quyết định trong ngày 1, ngày 2 hắn lập tức chuyển đề tài nói. Bạch đại ca, điều kiện kia của tôi ông có đáp ứng được không? Tiểu tử cậu ghê thật, mở miệng ra đã đòi thẳng như vậy rồi. Bạch Trấn Thiên cao giọng nói. Ván bài của Bêm Jun không phải ai cũng có cơ hội để chơi, tôi đem 30 triệu của mình cho cậu, lợi nhuận cuối cùng tôi lấy 2 phần, cậu thấy thế nào? Bạch đại ca, ông làm ăn mà không biết trọng dụng nhân tài gì cả. Tần Phong cười cười trêu Bạch Trấn Thiên một câu rồi gật đầu đồng ý. Cứ làm theo như lời ông nói đi, nhưng 30 triệu kia tôi phải thua hết, ông không định tìm tôi tính nợ đấy chứ? Đương nhiên là không rồi. Bạch Trấn Thiên xị mặt ra nói. Cậu cũng đừng coi thường Bạch đại ca tôi chứ. Ôi, này Tần Phong, hay là tôi cũng đầu tư 30 triệu nữa, cậu thắng coi như tôi lấy một phần. Lưu Tử Mặc xen vào nói. Chú Bạch, Tần Phong không dùng tiền vốn của chú nữa, có phải 30 triệu kia sẽ trả lại cho cháu không? Lưu Tử Mặc cho rằng, tiền để ở chỗ Tần Phong còn an toàn hơn để ở chỗ Bạch Trấn Thiên lưu manh. Được, coi như cho cậu một phần. Mối quan hệ của Tần Phong và Lưu Tử Mặc đương nhiên là không bằng với Bạch Trấn Thiên. Chỉ là không có 30 triệu kia, Tần Phong cũng sẽ mang Lưu Tử Mặc cùng chơi một lần. Cho cậu tiền, cậu đừng có tiêu linh tinh đấy. Bạch Trấn Thiên suy nghĩ rồi nói. Lát nữa tôi sẽ tổng hợp tiền lại, đến lúc bắt đầu cược sẽ đổi thành đồng xu. Không thành vấn đề, chú Bạch làm việc cháu rất yên tâm. Tần Phong lại duỗi lưng nói. Bữa này ăn no quá rồi, tôi phải về phòng tiêu hóa thức ăn đây Tử Mặc. Anh không có việc gì thì đừng đến quấy rầy tôi nhé. Đánh bài liên tục cả một ngày trời khiến Tần Phong hao phí không ít tâm lực. Bây giờ đã là 8 đến 9 giờ tối, hắn cũng muốn quay về ngồi xuống luyện công dùng chân khí, để bổ sung sự tổn thương của hai màng nhĩ. Chương 534, giải cứu giang hồ. Thần thức của Tần Phong vừa mới được nuôi dưỡng cho nên cũng không thể sử dụng vô hạn được. Trong ván bài, hắn phát hiện đã sử dụng thần thức quá mức làm cho tinh thần của hắn có cảm giác vô cùng mệt mỏi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi ăn cơm xong, Tần Phong đã ra mình trong phòng khách sạn, hắn ngồi trên thảm luyện công, hít thở một ngày hắn thấy tinh thần sảng khoái. Trước kia lúc hắn luyện công, sau một ngày thường cảm giác vô cùng mệt mỏi, phải ngủ để bổ sung năng lượng. Nhưng sau khi luyện đến ám kình, tốc độ vận hành một ngày cũng chậm đi rất nhiều. Vận hành chân khí trong kinh mạch giống như mưa phùn mùa xuân vậy. Trong không gian yên tĩnh sẽ khiến cơ thể đi vào trạng thái mê muội, hồn nhiên không biết thời gian đang trôi qua. Lúc hắn mở to hai mắt, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu sáng căn phòng rực rỡ sắc màu. Quả nhiên là trong núi một ngày bằng trăm năm ngoài thế gian, tu luyện không biết năm tháng là gì. Tần Phong móc từ trong túi ra hình một lực sĩ nhìn một lát đã là giữa trưa của ngày hôm sau. Hắn chỉ có cảm giác vừa ngồi xuống một lát mười mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua. Kéo tấm rèm, Tần Phong nhìn ra ngoài cửa sổ một cơn gió thổi vào tầng thứ 18 khiến cho tinh thần của hắn cũng phấn chấn hơn. Tiếc là đang ở phàm trần, chuyện của người thường. Trách nhiệm của bản thân vẫn không thể trốn tránh được. Tần Phong lắc lắc đầu, trong lòng hắn thực sự có quá nhiều chuyện vướng bận không thể tĩnh tâm tu hành được. Nếu không quả thực hắn đã muốn đi tìm một ngôi nhà tranh nơi hẻo lánh, để sống cuộc đời ẩn sĩ ở đó mấy năm. Này, tôi nghe có tiếng thì phải. Đã mấy ngày không thấy có tiếng gì, vốn dĩ Tần Phong đã có thói quen để tai có trạng thái không nghe thấy gì. Nhưng lúc hắn mở cửa sổ ra, thì láng máng có tiếng xe ngựa truyền vào trong tai. Vết thương trong tai khỏi rồi. Hắn giơ tay ngoáy ngoáy tai, âm thanh nghe càng rõ hơn. Tai của hắn đã nghe thấy tiếng rồi, điều này khiến hắn vui mừng vô cùng. Mặc dù sau khi vào cảnh giới đột phá, ngoài ngũ thức của lỗ tai, về cơ bản tất cả đều tăng lên. Hơn nữa, Tần Phong lại biết thần ngữ, không có ảnh hưởng gì lớn đến vết thương trong tai hắn. Nhưng đối với một người bình thường từ nhỏ đến lớn đều dùng tai để nhận biết âm thanh, màng nhĩ bị thương khiến hắn thực sự không quen. Bây giờ, có thể nghe được cuối cùng hắn cũng yên tâm như chút được tảng đá lớn. Đóng cửa sổ lại đi vào toilet rửa mặt, hắn đang định đi đến nhà ăn cơm thì nghe thấy tiếng chuông di động vang lên. Ngủ dậy chưa? Tôi đang có khó khăn, mau đến cứu mạng đi. Tần Phong tiện tay cầm di động lên là tin nhắn của Lưu Tử Mặc, hắn lắc đầu cười khổ. Những ông bạn này còn mất công hỏi hắn đã thức dậy hay chưa chắc là, không có chuyện gì lớn. Này, Tử Mặc, cậu đang ở đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mặc quần áo gọn gàng ra khỏi khách sạn. Tần Phong cầm điện thoại gọi cho Lưu Tử Mặc, nghe thất tiếng ầm ĩ ở chỗ đó, chắc là gã đang ở nơi công cộng. Này, cậu chậm quá đấy, tin nhắn của tôi gửi đi đã một lúc lâu rồi. Lưu Tử Mặc không hài lòng nói. Tôi vừa mời ở trong toilet, có chuyện gì nói nhanh đi, tôi đang chuẩn bị đi ăn cơm. Nghe thấy đầu dây bên kia có người nói tiếng Anh, Tần Phong biết rằng tên tiểu tử này đang ở trong sòng bạc. Ôi, không đúng, tai cậu khỏi rồi sao? Thấy Tần Phong đã nghe được, Lưu Tử Mặc hơi sửng sốt. Sở dĩ gã gửi tin nhắn chứ không gọi điện cho Tần Phong là vì sợ Tần Phong không nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang. Cũng gần khỏi rồi, không có việc gì thì tôi gác mắt đây, bụng tôi đang khó chịu. Tần Phong nói xong liền chuẩn bị cúp điện thoại, Không biết có phải vì tu vi tăng lên hay không mà lượng cơm Tần Phong ăn cũng gấp đôi trước kia. Bữa cơm hơn 400.000 USD hôm qua hắn đã ăn no, nhưng qua một đêm tiêu hóa hắn cảm thấy rất đói bụng. Đừng, lát nữa tôi mời, cậu đến cứu tôi đi. Nghe Tần Phong nói muốn cúp điện thoại, Lưu Tử Mặc vội la lên nói. Người anh em, dù thế nào cậu cũng phải đến, đến cả cái quần lót tôi cũng thua sạch rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nghe thấy Lưu Tử Mặc kêu lên thê thảm trong điện thoại hắn cũng không biết nói gì. Cậu đến rồi nói tiếp, tôi ở sòng bạc của khách sạn Luke, cậu rẽ phải đi 30 mét là nhìn thấy tôi. Lưu Tử Mặc không đợi Tần Phong trả lời liền cúp điện thoại. Tên khốn khiếp này. Tần Phong cầm di động vừa bực mình vừa buồn cười, hắn lắc lắc đầu bất đắc dĩ đành phải cố nén cơn đói trong bụng lại, đi thang máy xuống thẳng tầng 1. Sòng bạc nổi tiếng nhất của Las Vegas, phần lớn đều nằm trên đường Las Vegas. Theo như lời Lưu Tử Mặc nói, sòng bạc của khách sạn Luke thì cách Metro Go cũng không xa lắm. So với sòng bạc Metro Go, nội thất và diện tích của khách sạn Luke cũng rất lớn. Cả khách sạn được tạo hình như kim tự tháp của Ai Cập và trước cửa lớn đi vào có tượng nhân sư nổi tiếng, cho nên gọi nó là khách sạn kim tự tháp, trên đường La Garcia Avenue nhìn thấy rất rõ. Còn đẹp hơn cả Metro Go. Sau khi đi vào đại sảnh của khách sạn, Tần Phong lập tức bị các tác phẩm điêu khắc kim tự tháp Ai Cập và thần miếu Luke hấp dẫn. Có thể thấy được ở đây mang đậm màu sắc Ả Rập, ngay cả ngọn đèn cũng mang sắc thái của sa mạc khiến người ta có cảm giác như đi vào sa mạc vậy. Nhưng điều làm cho Tần Phong không thể nhịn cười đó chính là, bên cạnh tượng pha gia ông ở giữa đại sảnh, có một màn hình điện tử rất lớn, mà trên màn hình lại là hình quảng cáo một cô gái thoát y, hình ảnh này khiến người ta có cảm giác không hề ăn nhập gì. Sòng bạc đương nhiên là nơi dễ tìm nhất trong khách sạn, ở bên cạnh có dựng một tấm biển khách dưới 21 tuổi không được vào trong, đó chính là cửa vào sòng bạc. Tiểu tử thối, cậu đùa tôi à? Tần Phong theo lời Lưu Tử Mặc đi vào đến sòng bạc rẽ phải 30 bước, hắn vừa ngẩng đầu lên, thì phát hiện trước mặt mình là một toilet nam, hắn liền mắng một câu. Ôi, sao cậu lại chậm như vậy? Tôi chờ cậu đã lâu lắm rồi. Tần Phong còn chưa nói dứt lời, thì Lưu Tử Mặc đã thò đầu từ toilet ra kéo Tần Phong lại nói. Anh bạn, giải cứu giang hồ ngay, tiền của tôi thua sạch rồi, may lấy ít tiền dùng tạm đi. Tiền của anh thua hết rồi. 30 triệu USD hôm qua cũng thua hết rồi. Sau khi nghe Lưu Tử Mặc nói, Tần Phong cũng hơi sửng sốt một chút, anh bạn này sẽ không phá sản như vậy chứ. Còn chưa đến một ngày mà đã thua hết 30 triệu sao? 30 triệu nào? Số tiền kia chú Bạch vẫn chưa đưa cho tôi, đến nhìn tôi cũng chưa được nhìn thấy. Lưu Tử Mặc tức giận nói. Tôi thua 30.000 USD đáy hòm của tôi. Mẹ kiếp, đầu sư tử ở cửa sòng bạc Luke còn lợi hại hơn cả đầu hổ ở Macau. Anh không công bằng gì cả. Tần Phong liếc nhìn Lưu Tử Mặc rồi nói. Trong điện thoại thì nói mời tôi đi ăn một bữa thịnh soạn, anh như vậy còn có tiền sao? Hai anh em chúng ta ai theo ai chứ, tôi mời cậu mời tôi không giống nhau sao? Lưu Tử Mặc cười khà khà ôm Tần Phong nói. Cứu 50.000 USD của tôi trước đã, anh bạn tôi dẫn theo Hiểu Đồng và Mạnh Giao đến. Hai cô ấy đang vui vẻ đánh bạc, cậu không thể để tôi xấu mặt được. Mấy hôm trước Hoa Hiểu Đồng nói giáo là muốn vào sòng bạc chơi. Hôm nay, Lưu Tử Mặc đã dẫn hai người đó đến rồi. Chỉ có điều hai cô gái này thực sự không được may mắn cho lắm, chơi thua sạch cả tiền của Lưu Tử Mặc, bây giờ chỉ có thể ngồi chơi bên cạnh máy hổ. Tuy hai cô gái không hiểu thế nào là đánh cược nhưng chơi trò máy hổ cũng rất vui, nhưng Lưu Tử Mặc thì có cảm giác mất thể diện liền ở trong này, hỏi vay ai đó chút tiền. Đòi tiền Bạch Trấn Thiên thì gã không dám, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể gọi cho Tần Phong. Hôm qua Trần Thế Hào mới cho Tần Phong một tấm sách trị giá 10 triệu USD. Gã biết chơi trong sòng bạc này có thể đổi trực tiếp sang đồng xu được. Ông nội của tôi ơi, dẫn hai cô gái này đến sòng bạc lại để cho bạn bè thanh toán. Sao anh có thể như thế chứ? Sau khi nghe Lưu Tử Mặc giải thích, Tần Phong thở dài. Hì hì, ông nội của tôi là Lưu Gia Thành không có liên quan gì đến cậu. Lưu Tử Mặc cười cợt nhà khiến Tần Phong giờ khóc giờ cười. À, ma gát trường hợp công cộng không thể như vậy được. Lúc Tần Phong chuẩn bị đẩy Lưu Tử Mặc ra thì phía sau họ có tiếng hét kinh hãi. Một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn đang há mồm, trợn mắt nhìn Tần Phong và Lưu Tử Mặc. Không thể nào. Tần Phong bị vẻ mặt khiếp sợ của người kia làm cho không hiểu ra sao cả. Ông hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải là đang gây. Đã ở Mỹ mấy năm phản ứng của Lưu Tử Mặc khá nhanh, gã vội kéo Tần Phong ra khỏi toilet. Tần Phong giật tay Lưu Tử Mặc ra nói. Ôi, sao người kia lại như thế? Cái gì là đang gây? Mẹ kiếp, ông ta nghĩ chúng ta là đồng tính. Vẻ mặt của Lưu Tử Mặc như gặp xui nói. Đây là đất Mỹ. Cậu ôm hôn một cô gái trước mặt mọi người thì không cần phải sợ, nhưng nếu hai người cùng giới tính mà có những cử chỉ thân thiết, thì sẽ bị hiểu lầm ngay. Xuất phát từ thói quen, lúc Lưu Tử Mặc vừa đến Mỹ, gã thường thích ôm vai bá cổ bạn học. Nhưng một thời gian ngắn sau, gã phát hiện bạn học là nam đều giữ khoảng cách với mình. Nhưng có mấy cô gái lại thích tiếp cận. Vào một ngày kia, Lưu Tử Mặc bị một bạn nam thổ lộ tình cảm lúc đó, gã mới hiểu hóa ra hành động trước kia của mình làm cho người ta tưởng gã là đồng tính. Ha ha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha, có chuyện này sao? Mấy năm trước anh không đủ sức thay đổi quan niệm của người khác, còn không phải là đồng tính sao? Sau khi nghe Lưu Tử Mặc nói, Tần Phong phá lên người. Nghĩ đến tình huống anh bạn này bị bạn trai kia thổ lộ tình cảm, hắn cười, đến suýt nữa ngã cả xuống đất. Mẹ kiếp, chuyện xấu đều do cậu nói. Cậu mau lấy ít tiền cho tôi đổi thành đồng xu đi. Nhắc đến chuyện cũ ở trường mấy năm trước, vẻ mặt của Lưu Tử Mặc trở nên tức giận. Chương 535, gặp lại. Được rồi, nhiều nhất 50.000. Tần Phong lấy tấm thẻ của ngân hàng Thụy Sĩ ra, đây là tấm thẻ mà Đậu Kiến Quân giúp hắn thông qua công ty Ly Ngạn ở nước ngoài. Ghi chép bằng bất cứ thân phận nào, cho dù có bị truy ra, thì cũng truy được đó là một công ty về túi da ở nước ngoài mà thôi. Trong tấm thẻ này có 500.000 USD, là Tần Phong sợ đến Mỹ gặp phải những chuyện nằm ngoài dự tính cho nên giữ lại để dùng. Nhưng hắn không ngờ là người dùng không phải là hắn mà lại là Lưu Tử Mặc. Ôi, cậu đừng cướp, chúng ta nói trước đã. Thấy Lưu Tử Mặc định cướp lất tấm thẻ ngân hàng, Tần Phong rụt tay lại nói. Tử Mặc, mất lòng trước hơn được lòng say. 50.000 này nếu thua hết thì một xu tôi cũng trả lại cậu đâu. Biết rồi, không phải chỉ là mấy chục ngàn USD thôi sao, tôi có cả triệu đấy. Lưu Tử Mặc khó chịu lườm Tần Phong một cái rồi nói. Nếu không phải là để chơi hết mình thì tôi đã không đến sòng bạc. Yên tâm đi, chưa biết chừng, chúng ta còn thắng có lãi mang về đấy. Cậu á, tôi thấy hay là thôi đi. Tần Phong lắc lắc đầu đi đến quầy có cửa thủy tinh trong suốt đổi đồng xu. Ở trong sòng bạc nếu dùng tiền mặt để đổi đồng xu thì có thể đổi trực tiếp trên bàn cược cũng được. Nhưng nếu là dùng thẻ thì nhất định phải đến quầy giao dịch. Thấy vẻ mặt khinh thường của Tần Phong, Lưu Tử Mặc liền không đồng ý, gã đi theo sau hét lớn. Có ý gì vậy? Này anh bạn, hôm qua tôi còn thắng 30 triệu đấy. 30 triệu kia tôi vẫn còn chưa hỏi tiền chia hoa hồng đâu đấy. Tần Phong bĩu môi, tên này không tinh thông đủ loại mới chọn Wasburn thua. Sau khi thắng vẫn chưa nói sẽ chia cho mình một ít, mà ngược lại còn khoe khoang với mình nữa. Cho nên nhìn khuôn mặt keo kiệt kia của Lưu Tử Mặc, Tần Phong kích động, anh bạn này mới học ở Mỹ chưa được mấy năm mà da mặt đã dày lắm rồi. Khà khà, của tôi chẳng lẽ không phải của cậu sao? Chúng ta phân chi rõ ràng như vậy làm gì? Lưu Tử Mặc cười hì hì theo thói quen, lại vừa đi vừa ôm vai bá cổ Tần Phong. Nhưng vừa giơ tay ra gã lại giật tay về như điện giật, gã lại sợ bị người ta cho rằng mình là đồng tính. Trở về việc chính đi, dù sao cũng là 50.000. Tần Phong đi đến quầy đổi tiền xu, hắn lấy tấm thẻ của mình ra nói. Đổi đồng xu 50.000, 1 vạn 100, 2 vạn 500, 2 vạn 1.000. Không phải lần đầu tiên Tần Phong đến sòng bạc, hắn biết khách có thể căn cứ theo yêu cầu của mình, để đổi đồng xu với các loại giá trị khác nhau, như vậy cũng tiện cho việc đặt cược. Được, tiên sinh xin chờ một lát. Nhân viên đổi đồng xu nhìn Tần Phong một lượt khiến hắn nhíu mày. Hắn còn nhìn thấy rõ phía sau nhân viên này còn có một cái máy camera. Này, lúc nhân viên đổi tiền kia nghiêng người, Tần Phong cũng nghiêng theo không để mặt mình trực tiếp đối mặt với camera. Tiên sinh, đồng xu của ngài. Người nhân viên đổi rất nhanh, chỉ một lúc một hàng tiền xu các loại lớn nhỏ đã xếp trước mặt Tần Phong. Cảm ơn. Tần Phong cầm khay đồng xu rời khỏi quầy. Tử Mặc, sao lại thế này? Đổi đồng xu mà cũng có người theo dõi sao? Sau khi rời khỏi quầy được 4 đến 5 mét, Tần Phong hỏi Tử Mặc với vẻ hơi khó chịu. Theo dõi, tôi không biết. Lưu Tử Mặc lắc lắc đầu nói. Sòng bạc có rất nhiều camera, có thể là cậu quá nhạy cảm thôi. Có thể nói trên thế giới này ngoài ngân hàng và kho vàng ra thì sòng bạc cũng là nơi có rất nhiều camera, cho nên Lưu Tử Mặc cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Tử Mặc, cậu cầm lấy đồng xu, tôi gọi điện thoại một chút. Tần Phong lắc lắc đầu, nếu không làm rõ ràng chuyện này, nó giống như một cái gai trong lòng khiến hắn rất không thoải mái. Hơn nữa Tần Phong cũng sợ bị người ta để ý, hôm nay hắn vội vội vàng vàng. Nếu không cẩn thận chưa biết chừng sẽ bị người ta nhìn ra chỗ hắn không giống với Ngô Chiết. Chỉ là một cái camera thôi, sao phải ngạc nhiên vậy chứ? Lưu Tử Mặc bĩu môi, nhận lấy khay để đồng xu. Này, Henry, là tôi. Tần Phong gọi điện cho Henry Way, nếu nói ai là người biết rõ chuyện này, nhất thì e là Trần Thế Hào cũng không bằng Henry Way. Này, chú em, tai của chú khỏi rồi à? Phản ứng của Henry Way cũng không khác gì Lưu Tử Mặc. Sau khi nghe thấy tiếng của Tần Phong, ông ta nói có vẻ rất ngạc nhiên. Đỡ hơn nhiều rồi, Henry, tôi muốn hỏi ông một chút, ở chỗ đổi đồng xu của sòng bạc có cả camera theo dõi là ý gì? Tần Phong hỏi thẳng vào vấn đề. Trong sòng bạc tiếng ồn khá lớn cũng không sợ người khác nghe lén điện thoại của hắn. Cậu đến sòng bạc chơi. Henry Way nghe thấy vậy hơi sửng sốt, ông ta nói. Giám sát phía sau cửa sổ của quầy đổi tiền là để trợ giúp khách hàng. Trong sòng bạc ở Macau, thông thường người đổi đồng xu từ 20 vạn trở lên đều bị máy giám sát ghi chép lại. Còn ở Las Vegas này là bao nhiêu thì tôi cũng không biết. Chuyện này không có gì cả. Sòng bạc sẽ ghi chép thẻ tín dụng và mức tiêu dùng của cậu, lập cho cậu một hồ sơ. Sau này cậu lại đến sòng bạc, thì chắc chắn sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ của quý khách. Đợi lát nữa sẽ có người giúp cậu lo liệu. Trong điện thoại, Henry Way bảo Tần Phong không cần phải lo lắng. Tình huống này là thói quen của mỗi sòng bạc. Tuy mọi góc gách của sòng bạc đều lắp camera, nhưng các camera này cũng không thể nhận biết được khả năng của khách. Cho nên phía sau mỗi nhân viên đổi tiền của sòng bạc đều lắp đặt một cái camera như vậy. Mỗi khi gặp được khách đổi tiền ra đồng xu đạt đến một mức nhất định, máy ghi chép của sòng bạc sẽ lập thành hồ sơ, hơn nữa còn phái chuyên gia phụ trách theo vào. Không chỉ có sòng bạc ở Las Vegas mới làm như vậy mà sòng bạc ở Macau cũng vậy. Dường như tất cả những tỷ phú của Đông Nam Á đều có hồ sơ ghi chép trong máy này. Chỉ cần những người này vừa vào sòng bạc, thì hệ thống máy tính lập tức sẽ tiến hành đối chiếu gương mặt. Sau khi đối chiếu thành công, sẽ có một chuyên gia đến tiếp đón, phục vụ họ với những nghi lễ tốt nhất. Thì ra là như vậy, được rồi Henry, cảm ơn ông. Sau khi nghe Henry Way giải thích, Tần Phong đã yên tâm. Để họ ghi lại thông tin càng ít càng tốt, tuy bây giờ đang mạo danh thân phận của Ngô Chiết, nhưng Tần Phong cũng không muốn bị người ta bắt được thóp. Nếu biết từ trước đã để cho Tử Mặc đi đổi đồng xu. Lúc Tần Phong quay lại nhìn quầy đổi tiền không khỏi kêu khổ một tiếng. Mẹ kiếp, sao lại đụng phải hai cô gái này chứ? Tần Phong phát hiện, Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao đang cách hắn 4 đến 5 mét còn Lưu Tử Mặc thì đang quay lưng về phía họ. Gọi điện xong rồi hả? Cậu không cần phải cẩn thận quá, không có việc gì ai đi kiểm tra cậu làm gì. Thấy Tần Phong cất điện thoại đi, Lưu Tử Mặc nói. Tôi đi đưa cho các cô ấy chút đồng xu, sau đó hai anh em ta lên tầng làm mấy ván. Mẹ kiếp thế nào tôi cũng phải thắng lại 30.000 USD kia. Tuy hôm qua mới thắng được 30 triệu nhưng số tiền này đối với Lưu Tử Mặc mà nói nó, cũng chỉ là một con số mà thôi. Hơn nữa, thẻ Bạch Trấn Thiên cũng đã cầm đi, gã cũng không chắc chắn là ông chú vô lương tâm kia có trả lại tiền cho mình, hay không nữa. Cho nên vừa mới thua 30.000 USD thực sự khiến Lưu Tử Mặc đau đớn, Tần Phong vừa mới đổi được đồng xu, gã đã muốn đi gỡ vốn ngay. Câm miệng, bọn Hoa Hiểu Đồng đến rồi. Nghe thấy Lưu Tử Mặc vẫn đang nói bậy, Tần Phong sốt ruột cảnh cáo Lưu Tử Mặc rồi dùng tiếng phổ thông nói. Ôi, mỹ nữ có thể làm quen được không? Tôi cũng là người Trung Quốc mà. Mỹ nữ? Ở đâu? Lưu Tử Mặc chưa nghe rõ câu đầu tiên của Tần Phong, mà chỉ nghe thấy hai từ mỹ nữ đã vội quay đầu lại hỏi. Cậu mà cũng biết tán gái cơ à? Có cần tôi dạy cậu không? Tôi vẫn chưa thấy cậu chủ động bắt chuyện, bắt chuyện. Anh ấy không biết tán gái, có phải là anh biết không? Nhìn thấy Lưu Tử Mặc đang há mồm, trợn mắt. Hoa Hiểu Đồng cười hì hì nói. Nhìn anh như vậy. Chắc rất biết làm quen với con gái nhỉ. Đâu, đâu có, oan cho anh quá. Nhìn thấy ánh mắt sát khí của Hoa Hiểu Đồng, Lưu Tử Mặc khóc không ra nước mắt, một lúc lâu sau mới giơ cái khay trên tay nói. Hiểu Đồng, trời đất chứng giám anh đổi đồng xu cho em. Được rồi, Hiểu Đồng, không phải là cậu muốn đến đổi đồng xu sao? Mạnh Giao là người khá khoan dung, nhìn thấy sắc mặt của Lưu Tử Mặc thay đổi liền giảng hòa nói. Lưu Tử Mặc đổi xong rồi, quay lại chơi đi. Đúng vậy Hiểu Đồng, tôi đổi đồng xu 50.000 USD, chúng ta đi chơi tiếp đi. Nhìn thấy Mạnh Giao giúp mình, Lưu Tử Mặc vội vàng té nước theo mưa liền khay đựng đồng xu bằng cả hai tay lên. Người kia là ai? Tóc vàng hoe nhìn đã biết không phải người tốt rồi. Hoa Hiểu Đồng liếc nhìn Tần Phong nói. Lưu Tử Mặc, bạn của anh à? Sao nhìn thấy con gái lại thổi sáo? Sao anh lại kết bạn với người như vậy? Không, là bạn của tôi. Lưu Tử Mặc giờ khóc giờ cười nhìn Tần Phong nói. Cậu ấy là một người bạn rất tốt, đến từ Hồng Kông, khá cởi mở, thực ra không có ý gì xấu đâu. Lưu Tử Mặc biết Tần Phong rất kỵ gặp lại Mạnh Giao ở nước ngoài, cho nên gã cũng rất nghĩa khí không làm lộ thân phận của Tần Phong. Ôi, cậu cứ nói thẳng tôi chẳng phải thứ gì tốt đẹp đi, sao còn nói tôi tốt làm gì? Sau khi nghe Lưu Tử Mặc nói, trong lòng Tần Phong không khỏi kêu khổ một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện ra ánh mắt của hai cô gái Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng đều nhìn chằm chằm vào tấm thẻ ngân hàng trong tay hắn. Nếu là bạn của anh vậy thì chúng ta cùng đi chơi đi. Mạnh Giao nhìn Tần Phong thoáng qua rồi nói. Tuy Lưu Tử Mặc không nói mình không có tiền nhưng Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng cũng đoán ra được. Lúc này lại nhìn thấy Tần Phong cầm tấm thẻ ngân hàng, hai người hiểu ra ngay. Họ cảm giác Lưu Tử Mặc bảo đi vào nhà vệ sinh chính là đi tìm người mượn tiền. Mạnh Giao rất điềm tĩnh nhưng đang ở xứ người lại gặp được đồng hương Trung Quốc, cho nên rất vui. Cô sợ Hoa Hiểu Đồng nói năng lỗ mãng cho nên đã chủ động mời Tần Phong. Chương 536, nhận nhầm người. Chuyện này, hay là thôi đi. Sau khi nghe Mạnh Giao nói, Tần Phong hơi do dự một chút rồi nói. Tôi còn có việc phải đi, Lão Lưu các cậu chơi vui vẻ nhé. Vì sợ Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng nhận ra tiếng của mình, Tần Phong vẫn nói bằng tiếng phổ thông kiểu Quảng Đông. Hơn nữa giọng nghe còn nặng âm mũi không hề giống một chút nào so với giọng trước đó, của hắn. Mạnh Giao, Ngô Chiết rất bận, e là không có thời gian đi cùng chúng ta. Thấy Tần Phong nháy mắt, Lưu Tử Mặc vội nói. Hay là, chúng ta đi chơi tiếp đi, màu vàng của máy hổ trong sòng bạc này đã tích lũy được rất nhiều rồi, chưa biết chừng chúng ta còn kéo lại được. Sòng bạc ở Ma Cao chủ yếu vẫn là kinh doanh bạc còn ở Las Vegas, rất nhiều người lại thích chơi máy hổ, mỗi khi xuất hiện tổ hợp đồ án đặc biệt là có thể lấy được USD trong đó ra. Tuy tỷ lệ này là rất nhỏ nhưng một năm cũng có được 2 đến 3 lần, hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể lấy ra được dăm 30 triệu USD nhưng điều này cũng không ngăn cản được khách cược yêu thích trò chơi này. Đi thôi, chưa biết chừng chúng ta lại kéo được tiền về. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hoa Hiểu Đồng cũng rất thích chơi trò máy hổ, vừa rồi sau khi hết tiền cô mới chịu chạy đi đổi đồng xu, cho nên sau khi nghe Lưu Tử Mặc nói, cô cũng kéo Mạnh Giao đi. Được rồi. Mạnh Giao vẫn luôn không thích người đàn ông quá nhẹ nhàng, vừa rồi cô mời Tần Phong là xuất phát từ phép lịch sự. Bây giờ thì cô gật đầu về phía Tần Phong và chuẩn bị đi cùng Hoa Hiểu Đồng. Nguy hiểm thật, cứ tưởng đã bị cô ấy nhìn ra rồi. Sau khi nghe Mạnh Giao nói, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn không có nhiều bạn nữ, ngoài Vi Hàm Phi ra thì chỉ có Mạnh Giao. Lão Lưu, vậy tôi đi trước. Tần Phong cũng không gọi Tử Mặc, chào hỏi gã xong, hắn liền đi ra ngoài sòng bạc. Hắn sợ cô gái Mạnh Giao thông minh, lạnh lùng sẽ nhìn ra sơ hở của mình. Này, cái dáng kia sao lại giống Tần Phong thế nhỉ? Lúc Tần Phong quay đi, Mạnh Giao bỗng ngây cả người ra. Tần Phong! Mạnh Giao dõi theo bóng lưng kia bỗng gọi lên một tiếng, nhưng người tên là Ngô Chiết kia lại không hề có phản ứng gì mà chỉ hơi dừng lại một chút, rồi đi vào đám đông. Mẹ kiếp, sai lầm, đúng là sai lầm. Tần Phong đi vào trong đám đông, trán hắn toát mồ hôi lạnh. Trước khi hắn ra cửa đã cải trang một chút trên bả vai, để nhìn cơ thể hắn có sự thay đổi, nhưng hôm nay Lưu Tử Mặc dục gấp quá cho nên hắn cứ thế ra ngoài, mà quên điều này. Mạnh Giao lợi hại thật. Tần Phong thở dài, tục nữa nói, yểu điệu thục nữ. Quân tử hào cầu, ở vào tầm tuổi của Tần Phong đương nhiên là hắn, cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của Mạnh Giao. Mình hiểu mình nhất, từ khi gia đình gặp phải biến cố, Tần Phong hận muốn giết chết kẻ đã bắt cóc em gái mình, đôi tay giang hồ của hắn cũng đã nhuốm máu. Tuy cố gắng không ngừng, bây giờ coi như hắn cũng có chút thành quả, trong giới chơi đồ cổ và kinh doanh ở Bắc Kinh hắn cũng có chút tiếng tăm. Nhưng chút thành quả này, đối với Mạnh Gia từ sau khi đất nước thống nhất mà nói thực sự chẳng thấm tháp gì. Những chi nhánh của Mạnh Gia có tài sản lên đến 1 tỷ. Hơn nữa, quá khứ từng ngồi tù của Tần Phong là một vết đen không thể xóa bỏ. Mạnh Gia tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận người như hắn. Cho nên Tần Phong vẫn luôn chôn chặt tình cảm tốt đẹp dành cho Mạnh Gia nơi đáy lòng. Đối với hắn mà nói thế giới của hắn, và Mạnh Gia giống như hai thế cân bằng mãi mãi không thể cùng xuất hiện. Mạnh Gia, cậu làm sao vậy? Lúc bóng của Tần Phong biến mất, Hoa Hiểu Đồng ngạc nhìn về phía Mạnh Gia nói. Giao Giao, sao đột nhiên cậu lại gọi Tần Phong? Cậu nhớ gã đến thế sao? Hiểu Đồng, không phải. Sau khi nghe Hoa Hiểu Đồng nói vậy, khuôn mặt trắng ngần của Mạnh Giao ửng đỏ, cô hơi ngượng ngùng nói. Vừa rồi mình thấy dáng người kia rất giống Tần Phong, thực sự rất giống, mình tưởng là anh ấy. Tuy tình cảm với Tần Phong chưa thật sâu đậm nhưng Mạnh Giao đã lớn như vật rồi. Ngoài Tần Phong ta thực sự cô chưa từng có thiện cảm với người đàn ông nào khác. Đến Mỹ đã được 2 tháng, trong lòng Mạnh Giao rất nhớ Tần Phong, cho nên nhìn thấy dáng người của Ngô Chiết và Tần Phong dường như rất giống nhau. Cô mới không cầm lòng được mà gọi tên hắn. Giao Giao, mình thấy cậu gay rồi, nhìn thấy dáng người kia mà cũng cho là Tần Phong được. Hoa Hiểu Đồng vỗ vỗ trán, nói. Trái tim của cậu dành cho Tần Phong đã thành tàu hỏa nhập ma rồi. Mình thấy không ổn rồi, hay là chúng ta về nước đi? Đừng, Đồng Đồng cơ hội đến Mỹ du học không dễ dàng gì, sao có thể mới đến đã đi chứ? Nghe Hoa Hiểu Đồng nói câu này, Lưu Tử Mặc liền không vui. Tu vi của gã vừa mới đột phá đến ám kình. Đang muốn tìm cơ hội để tiến thêm một bước quan hệ nữa với Hoa Hiểu Đồng. Nếu họ về nước, vậy cơ hội này quả thực rất xa vời. Hiểu Đồng, không phải là tớ chỉ nhận nhầm người thôi sao? Cậu đừng nói lung tung nữa, ai dành trái tim cho Tần Phong chứ? Mạnh Giao khẽ nhìn rồi chuyển đề tài nói. Lưu Tử Mặc nói rất đúng, Tây Y ở Mỹ vượt xa so với trong nước, 2 năm này chúng ta phải học thật tốt mới được. Ra ngoài không phải là để đi chơi sao? Hai cô gái này đúng là hai con mọt sách. Hoa Hiểu Đồng bĩu môi nói. Cô có tính hiếu động cho nên không hứng thú lắm với chuyện học hành. Hơn nữa, với gia thế nhà nàng, cho dù là sau khi tốt nghiệp y khoa chưa chắc cô đã làm bác sĩ. Đúng, đúng Đồng Đồng nói rất đúng, học đại học ở Mỹ cũng phải chơi chứ. Tục ngữ nói, trong mắt nhân tình cũng hóa tây thi. Cho nên, câu nói của Hoa Hiểu Đồng, Lưu Tử Mặc nghe rất lọt tai, huống hồ cô còn muốn chơi, chưa biết chừng cơ hội của mình sẽ có nhiều hơn. Đi, đừng để ý đến Tần Phong gì đó nữa, chúng ta đi chơi trò máy hổ tiếp đi. Hoa Hiểu Đồng kéo Tần Phong di đến dãy máy móc, còn Lưu Tử Mặc đi phía sau lau mồ hôi lạnh. Người ta nói, trực giác của con gái rất chuẩn, lần này coi như gã đã được chứng kiến rồi. Ở Mỹ không cần tuyên truyền như trong nước nhưng mọi người rất tuân thủ trật tự. Sau khi đi ra khỏi sòng bạc, Tần Phong đi dạo một mình trên phố Las Vegas. Chuyện giải thi đấu vua bạc với hắn mà nói coi như đã xong, bây giờ hắn đến Mỹ với tư cách là một du khách. Tần Phong sinh vào năm 70, lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên nước Mỹ, lúc trước còn nghe nhiều đến chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Những người của thời đại đó, đều nghĩ khắp nơi trên đất Mỹ đều tràn ngập mùi tiền và bạo lực. Nhưng đi trên đường phố của Mỹ chứng kiến thực tế không như những gì mình nghe thấy. Ví dụ như chuyện đèn xanh, đèn đỏ. Lúc có đèn đỏ, không một chiếc xe nào vượt đèn, mọi người đi đường rất tuân thủ trật tự giao thông. Trong nước lạc hậu đã quá lâu rồi, hai nước này cho dù là khoa học kỹ thuật hay kinh tế kém nhau ít nhất, cũng phải mấy chục năm. Nhưng cơ hội ở Trung Quốc cũng ngày càng nhiều hơn. Tần Phong vừa đi dạo vừa tự hỏi lòng. Hắn so sánh xã hội thương nghiệp đã hoàn thiện ở Mỹ với giai đoạn Trung Quốc, vừa mới bước vào công cuộc cải cách, xây dựng. Nhưng nguyên nhân như vậy, nhưng kinh tế của Trung Quốc mấy năm nữa sẽ phát triển như một cái giếng phun. Tần Phong đang nghĩ, sau khi về nước phải nhanh chóng thành lập một công ty bất động sản. Ây, ai gọi điện cho mình vậy? Lúc đi đến cổng, đang chuẩn bị cho thứ gì đó vào bụng thì điện thoại trong túi Tần Phong bỗng vang lên. Bạch đại ca, sao vậy, lại muốn mời tôi một bữa lớn nữa à? Sau khi nhìn dãy số hiện lên trên điện thoại, Tần Phong cười, đây là số chiêng của Bạch Trấn Thiên. Bình thường chỉ có những người có quan hệ thân thiết mới có số này của ông ta. Hôm qua cậu ăn mất của tôi gần 500.000 USD rồi đấy. Vừa nghe thấy Tần Phong nói vậy, Bạch Trấn Thiên liền tức giận. Nhớ năm đó, ở trong nước ông ta nghèo đến mức suýt nữa phải đi gặm vỏ cây, thì đâu có thể xài tiền vung phí vậy chứ. Bạch đại ca, chỉ là tiền thôi mà. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười nói. Tiền này không chơi thì chết cũng không mang đi được. Lúc chúng ta còn sống mà không tiêu vào quan tài có muốn tiêu cũng không được. Tuy từ nhỏ Tần Phong đã rất nghèo nhưng tiêu tiền hắn cũng không kẹt xỉ. Cho dù là tứ hợp viện hay ô tô hắn cũng chi tiền rất phóng khoáng. Cậu chưa nếm mùi đau khổ mà. Bạch Trấn Thiên nói trong điện thoại. Thôi, không nói những chuyện này với cậu nữa. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đang chuẩn bị đi ăn. Tôi đói bụng lắm rồi. Tần Phong thoáng nhìn qua Kentucky. Tuy hắn không thích loại đồ ăn nhanh này lắm nhưng muốn tìm một nhà hàng món ăn Trung Quốc ở Las Vegas quả là một chuyện không phải hề dễ dàng. Đừng ăn, cậu đến Metro Go đi. Trưa nay có người mời ăn. Bạch Trấn Thiên không đợi Tần Phong trả lời đã nói tiếp. Vẫn là nhà ăn Italy đó, nay giờ cậu đến ngay đi, tôi đã đến rồi. Bạch đại a, là ai mời vậy? Này này, sao đã gác máy rồi? Nghe đến nhà ăn Italy kia Tần Phong không nhịn được phải hỏi. Dù sao đó cũng là địa bàn của mafia, giờ đến đó ăn cơm, Tần Phong cũng thấy không tự nhiên. Nói cũng không nói cho hết câu. Sau khi hắn cúp điện thoại, hắn nghĩ vẫn đi vào Kentucky ăn đã rồi mới đi thẳng đến Metro Go. Đây là hắn nghĩ phải bỏ trước thứ gì đó vào bụng, nếu không lát nữa nhà ăn Italy kia đánh nhau vậy thì bữa cơm trưa nay sẽ thành cơm ngó, rồi. Tần tiên sinh, Bạch gia đang ở trong. Đi vào cửa nhà ăn Italy, Tần Phong phát hiện ra có đến 4 đến 5 người của Hồng Môn đang canh giữ ở cửa, nhìn thấy hắn đi vào A Bảo vội vàng ra đón. Anh Bảo, rốt cuộc là chuyện gì? Hắn dừng bước, hắn muốn hỏi trước cho rõ để sau khi đi vào cũng biết nên phải làm thế nào. A Bảo nghe thấy vậy liền cười khổ nói. Lão gia của mafia đến hẹn Bạch gia nói chuyện, cụ thể về chuyện gì tôi cũng không biết. Trong lòng A Bảo vẫn có sự ghen tị với Tần Phong. A Bảo theo Bạch Trấn Thiên đã hơn 10 năm, cũng coi như là một tâm phúc của ông ta. Nhưng hôm nay Bạch gia lại gọi Tần Phong đến còn ngược lại bắt mình canh giữ ở cửa. Chương 537, mượn gió bẻ măng thượng. Mặc dù trong có chút ghen tị với Tần Phong, nhưng A Bảo biết Tần Phong là nhân vật như thế nào. Mấy hôm trước, A Bảo tận mắt nhìn thấy sức khỏe của Tần Phong, sức một người khuấy đảo cả hắc bang nước Mỹ, cho nên ở trước mặt Tần Phong, A Bảo cũng không dám để lộ thái độ bất mãn. Anh Bảo, vừa rồi đi sòng bạc một chuyến, thắng được mấy đồng bạc, đưa về cho mấy anh tôi phân chia với nhau. Nghe thấy lời của A Bảo, Tần Phong cười, đem mấy đồng xu nhét vào trong tay A Bảo. Mấy đồng xu này quả thật Tần Phong đi ra từ chỗ sòng bạc lắc sơ, thuận tay thắng được ở bàn đánh bạc sát chỗ cửa lớn. Tần Phong biết, mấy người giống A Bảo, nhìn qua chỉ như người hầu của Bạch Trấn Thiên, trên thực tế chỉ cần tới nơi khác, cũng có thể trở thành những nhân vật độc chiếm một nơi, nên mới muốn tạo quan hệ với bọn họ, với mình mà nói sẽ không có chỗ nào không tốt cả. Tần tiên sinh khách khí quá, ô, đây, đây có phải nhiều quá không? nhận lấy những đồng xu từ Tần Phong, Á Bảo theo bản năng cảm tạ một câu, nhưng sau khi hắn nhìn kỹ mặt trên của đồng xu, cả người hắn ngây ngẩn. Đồng xu Tần Phong có được chỉ có lục mai, nhưng mặt trên đều có con số hơn 10.000 đô la Mỹ. Lúc Tần Phong sắp rời đi, thuận tay lấy một đồng xu 10.000 đô la Mỹ ở mâm đựng, mà lúc bỏ vào lại thuận tay ấn vào bàn đặt xúc sắc gấp 5 lần, nên chỉ qua một chốc Tần Phong đã thắng được 50.000 đô la Mỹ. Tần tiên sinh, đồng xu ở sòng bạc Luxor này giá trị là 60.000 đô la Mỹ đấy. Đi theo Bạch Chấn Thiên bao nhiêu năm như vậy, A Bảo đương nhiên cũng ra vào sòng bạc không ít, nhìn thấy loại đồng xu này, liền biết được đồng bạc này ở đâu. A Bảo, hôm đó, cảm ơn anh đã tiếp ứng cho tôi. Mấy đồng xu này là một chút tấm lòng của tôi thôi. Tần Phong xua tay, đẩy cửa nhà hàng Italia, cũng không đợi A Bảo nói câu cảm ơn lập tức đi vào trong. Thật là món tiền lớn. Nhìn thân ảnh Tần Phong, sự đố kỵ trong lòng A Bảo đã tan biến theo mây gió từ lâu rồi, con người phi thường làm việc phi thường. Giờ phút này A Bảo biết, Tần Phong có thể được Bạch gia khen ngợi quả thật có chỗ hơn người. Đương nhiên, Tần Phong chỉ là thuận tay tạo thiện duyên mà thôi, đương nhiên hắn sẽ không đi đoán định tâm tư của A Bảo. Sau khi đi vào nhà hàng, Tần Phong lại sững người. Bạch đại ca, sao chỉ có một mình anh vậy? Nhà hàng Italia to lớn bình thường đông nghịt khách ăn uống, nhưng hôm nay trong cả nhà hàng chỉ có một mình Bạch Chấn Thiên, bình thản ngồi uống trà đọc báo. Tới đây, lão đệ, ngồi xuống đi. Bạch Chấn Thiên vẫy tay với Tần Phong, nói. Luciano sáng nay từ New York tới. Một chốc nữa mới đến, chúng ta ngồi uống trà nói chuyện một chút đã. Bạch đại ca, anh thật là có nhã hứng đấy. Nhìn thấy trước mặt Bạch Chấn Thiên bày một bộ trà tinh xảo, Tần Phong bất giác cười lên. Món đồ này không nên có trong nhà hàng Italia. Đây chắc chắn là do Bạch Chấn Thiên bình thường luôn mang theo bên người. Tới đây, nếm thử vị trà long tỉnh của ta xem thế nào. Ấm tử sa trong bộ pha trà được Bạch Chấn Thiên dùng là món đồ quý. Ông ta rót đầy một chén trà cho Tần Phong, đắc ý nói. Ấm này của tôi là tác phẩm của Cố Cảnh Chu lão gia. Ông ấy và bố ta có chút giao tình, nên trong nhà mới có thể cất giữ mấy tác phẩm của ông ấy. Cố Cảnh Chu mà Bạch Chấn Thiên nói tới là một trong những nghệ nhân gốm sứ có thành tựu nhất trong thời cận đại. Tạo nghệ về ấm của ông ấy đạt tới mức cực cao, kỹ xảo tinh tế, danh tiếng có thể so sánh với Đại Bân Triều Minh, được mọi người gọi là nhất đại tông sư, nghệ nhân sáng trong nghề tạo ấm. Quả thật là món đồ quý. Tần Phong dùng hai ngón tay kẹp tách trà nên ngắm kỹ một hồi, gật gật đầu nói. Sau khi Cố lão gia mất, giá trị của tác phẩm này càng tăng cao, một bộ 11 cái, nếu lấy ra bán đấu giá giá trị ít nhất của phải 6 triệu trở lên. Tần Phong biết Cố Cảnh Chu mất từ 3 năm trước, mà lúc ông ấy còn sống, một số tác phẩm của ông bán đấu giá đều trên 6 triệu, mấy năm nay khi ông đã mất, giá trị của tác phẩm càng tăng thêm mấy lần. Cậu cũng biết nhìn hàng đấy. Bạch Chấn Thiên có chút kinh ngạc nhìn Tần Phong. Ông ta vốn nghĩ sẽ giải thích một chút về sự quý báu của bộ ấm trà tử sa này, không ngờ Tần Phong còn thông hiểu hơn hắn. Ta có thể coi là người kiếm cơm nhờ vào nghề đồ cổ, tự nhiên biết mấy món đồ này. Tần Phong cười, lắc đầu nói. Bạch đại ca, Luciano anh vừa nói lúc nãy là ai? Không phải là ông trùm của Mafia New York chứ? Mấy cảnh trong phim đều chỉ là một vài mặt so với ngoài đời. Tần Phong từng xem bộ phim năm mới của Mỹ, tên gọi là Giáo Phụ, nhưng theo hắn thấy, bộ phim này còn tương đối bảo thủ. Nếu thật sự là Mafia, kết cấu tổ chức hắn phải nghiêm ngặt hơn nhiều. Luciano chính là cha của Alexandro đó. Bạch Chấn Thiên có chút cổ quái nhìn Tần Phong, nhỏ giọng nói. Tiểu tử ngươi đừng sợ. Nếu Luciano biết Alexandro là bị cậu xử, không chừng sẽ cảm ơn trước mặt cậu đấy. Cảm ơn tôi. Y không bị thần kinh chứ? Tần Phong nghe xong lặng cả người. Hắn xử lý con của người ta, người làm cha không liều mạng với hắn thì thôi, sao lại cảm ơn mình? Lão hồ ly kia, não có vấn đề gì không thế? Bạch Chấn Thiên cười, tự châm cho mình một điếu xì gà, nói. Tình hình của Mafia không còn được như trước đây, mặc dù mấy năm nay có chút khởi sắc, nhưng bên New York đã không còn là của Luciano nữa rồi. Mafia vốn xuất thân từ đảo Sicilian, nhưng lại phát triển mạnh ở Mỹ. Những năm đó người di dân tới từ Italia, tạo dựng thế lực sớm nhất ở New Orleans, Chicago và New York. Từ nhóm người nghiệp vụ quy mỏ nhỏ dần dần phát triển thành thành tổ chức, trên toàn thành phố, thậm chí lan ra cả quốc tế. Năm 1920 công bố lệnh cấm uống rượu, khiến Mafia đạt được cơ hội. Họ tiếp quản việc sản xuất, buôn bán rượu lậu trong nội địa nước Mỹ. Lợi nhuận có được đầu tư vào xây dựng đế quốc phạm tội khổng lồ của họ. Vào những năm 30, năm gia tộc Mafia, ở tại Sackler, dưới sự chủ trì của Luciano, lập nên ủy ban kỷ luật, trở thành đơn vị trọng tài cao nhất trong các gia tộc. Năm 1950, sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, thế giới bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mỹ. Chính trường Mỹ còn bận đối phó với chủ nghĩa cộng sản và Liên Xô, nên không coi tổ chức phạm tội mafia vào đâu, thậm chí phủ nhận sự tồn tại của nó. Dưới tình hình này, mafia đạt được vùng đất tốt nhất để tồn tại và phát triển, thế lực dần phát triển ra toàn nước Mỹ, thậm chí cả châu Âu. 80% toàn bộ số ma túy này đều nằm trong tay các gia tộc mafia. Nhưng có câu nói phát triển cùng cực tất phải thoái trào, lúc mafia hung hăng ngang ngược nhất, Tổng thống Kennedy bị ám sát đã gõ lên hồi chuông cảnh tỉnh cho họ. Do tất cả các manh mối đều chỉ ra rằng, Kennedy lúc tranh cử Tổng thống đã được mafia cung cấp tài chính. Sau đó lại không hề báo đáp tới các gia tộc mafia, cuối cùng chính phủ Mỹ đã tiến hành một loạt đòn tấn công vào tổ chức mafia. Trải qua hơn 20 năm, mặc dù mỗi năm gia tộc mafia đều kiếm được tiền bất chính lên, tới hơn 4 tỷ đô la Mỹ, nhưng so với trước đây, thế lực truyền thống của họ đã co rút không ít, bị tổ Yamaguchi và Hồng Cánh chiếm mất không ít địa bàn. Mà Ủy ban Kỷ luật Toàn quốc của mafia cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa, năm gia tộc năm đó cũng đã xuống dốc. Nhưng trong 10 năm nay, gia tộc Luciano lại xuất hiện một kẻ bất bình thường như Alex Enroh. Y lãnh đạo đàn tôi đánh đông dẹp bắc, đưa gia tộc Luciano trở lại thời kỳ huy hoàng. Nhưng với danh nghĩa đứng đầu gia tộc của Luciano, Alex Enroh lại không hề có chút coi trọng. Lucy như bị giam lỏng ở New York, trong tay không có bất kỳ một quyền lợi nào. Cho nên Bạch Trấn Thiên mới nói Luciano sẽ cảm ơn Tần Phong, vì với loại người như lão, mất đi quyền lợi, thậm chí còn đáng sợ hơn mất đi tính mệnh. Vì quyền lợi, Luciano có thể cướp đoạt đi tính mệnh của bất kỳ ai, trong đó bao gồm cả con trai của lão. Hơn nữa lão đối với con trai Alex Enroh của mình cũng không có mấy cảm tình. Bạch đại ca, anh và người của mafia gặp mặt kéo tôi vào làm gì? Sau khi nghe xong Bạch Trấn Thiên giảng giải về giai đoạn lịch sử này, Tần Phong đùa nói. Tôi không cần gia tộc mafia cảm ơn, bị đám người này nhớ sợ rằng đến giấc ngủ của tôi cũng mất ngon. Không nói nữa, hôm nay gọi cô tới chính là tạo điều kiện cho cậu. Nghe xong lời nói của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên cười vang lên. Cậu biết vì sao Luciano phải tìm tôi không? Không biết. Tần Phong lắc đầu, nói. Bạch đại ca, tôi đâu phải con sâu trong bụng anh, làm sao biết chuyện này? Lần này lão Luciano tới là muốn một lần nữa phân chia bang phái thế lực ở Las Vegas. Trong mắt Bạch Trấn Thiên chớp lên một tia tinh quang, mở miệng nói, lần này tổ Yamaguchi và Mafia sống mái với nhau, mà nơi thiệt hại lớn nhất là ở Las Vegas. Mafia đã mất đi quyền khống chế nơi này. Cổ phần sòng bạc ở Florida của Mafia và tổ Yamaguchi tạo nên sự bảo hộ trên bề mặt sòng bạc, nói cách khác chính là xem tình hình nơi này. Nhưng bây giờ thế lực Mafia ở Florida dường như đều chết trong giáo đường nhỏ nơi đó mấy hôm trước, mà dưới sức ép của chính phủ Mỹ, Mafia và tổ Yamaguchi đều không thể điều động nhân thủ từ nơi khác tới. Mà mấy hôm nay ở các sòng bài tại Las Vegas, từ việc xuất hiện hiện tượng khách đánh bạc gây chuyện, thiếu đi sự duy trì trật tự của bang phái, mà ở các sòng bạc mức độ sử dụng vũ lực cũng không cao, bình quân đều có sự tổn thất không giống nhau. Cho nên các tay găng tơ ngành cờ bạc ở Las Vegas đều biểu thị sự bất mãn với Luciano, thông báo nếu đối phương không giải quyết tốt sự việc này, họ sẽ rút cổ phần ở trong những sòng bài. Mặc dù thu nhập ở sòng bài của Mafia không phải là nhiều, nhưng đây là công cụ rửa tiền của họ. Nếu không có cổ phần ở sòng bạc, mỗi năm mấy tỷ đô la Mỹ tiền bẩn của Mafia sẽ không có cách nào lưu thông trên thị trường. Việc này đối với Mafia mà nói tuyệt đối là đả kích to lớn. Nếu Bạch Trấn Thiên không đoán sai, Luciano lần này mời hắn chính là muốn nhường cho Hồng Môn một miếng bánh để đổi lấy sự an bình cho Las Vegas. Bạch đại ca, mấy người gây chuyện ở trong sòng bạc, không phải là do anh phái đi đấy chứ? Nghe xong sự việc Bạch Trấn Thiên kể, ánh mắt Tần Phong nhìn ông ta lộ ra tia lạ lùng. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Tần Phong tin, với khí chất lưu manh của Bạch lão đại tuyệt đối sẽ làm ra chuyện, mượn gió bẻ măng. Chương 538, mượn gió bẻ măng, Trung. Phái người đi quấy rối. Bạch Trấn Thiên liếc mắt nhìn Tần Phong, vẻ mặt nghiêm nghị, mở miệng nói. Bạch đại ca của cậu là người như thế sao? Muốn nghe tôi nói thật không? Tần Phong vẻ mặt trung hậu, gật gật đầu. Bạch đại ca, lợi dụng cơ hội để kiếm lợi thì có thể làm, còn phái người đi phá rối thì chắc là không rồi. Á, tiểu tử cậu cũng không tin tôi ư? Cái gật đầu của Tần Phong khiến Bạch Trấn Thiên suýt chút đứng phắt dậy. Có một số sự việc lão có thể làm, nhưng không thể để người khác nói ra nói vào được. Bạch đại ca, đúng và sai có quan hệ gì đâu. Thấy bộ dạng giả vờ tức giận của Bạch Trấn Thiên, Tần Phong cười hi hi. Giành được chỗ tốt vào tay mới là thật. Xảy ra việc như vậy, e rằng không chỉ có mafia tới tìm anh, ngay cả tổ Yamaguchi cũng phải có hành động. Trải qua một trận sống mái, thế lực của tổ Yamaguchi và mafia ở Las Vegas hầu như tổn thất rất lớn. Mấy bang phái nhỏ dựa vào tổ chức này bây giờ cũng làm loạn. Đặc biệt mấy hôm trước, các lão đại của bang phái nhỏ chẳng biết tại sao đột nhiên mất tích cũng khiến Las Vegas càng thêm hỗn loạn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cơ hội tốt như vậy, nhất định phải tranh thủ đoạt lấy lợi ích. Bạch Chấn Thiên cười một cách bị ổi, chợt nhớ tới một chuyện, có chút áy náy nhìn Tần Phong. Tần lão đệ, lần này đạt được lợi ích từ tổ chức Mafia và tổ Yamaguchi không cách nào chia cho cậu một phần rồi. Mặc dù địa bàn trên toàn nước Mỹ rất lớn, nhưng Hồng Môn cũng phải lo cho rất đông người. Lúc Mafia và tổ Yamaguchi còn đang quyết chiến sống mái với nhau, một số chương trình đã được lên lịch, các lợi ích đều bị phân chia rõ ràng, dù là Bạch Chấn Thiên cũng không có thực lực để thay đổi. Bạch đại ca, tôi vốn cũng có góp chút sức lực gì đâu. Tần Phong nghe vậy cười cười, nói. Sau này nếu tôi có thắng được tiền trong sòng bạc của anh, Bạch đại ca giúp tôi chuyển vào ngân hàng Thụy Sĩ là được rồi, tôi quen đánh số tiền lớn, tới lúc đó sòng bạc không tiện tính toán. Cậu không cần lo lắng việc này. Bạch Chấn Thiên xua tay nói. Dù thắng 1 tỷ đô la Mỹ, sòng bạc sẽ bảo đảm số tiền đó sẽ được chuyển vào ngân hàng chỉ định một cách an toàn. Điểm này thì họ sẽ giữ chữ tín. Ở sòng bạc MetroGo, dường như mỗi năm đều tiến hành mười mấy lần chuyển tiền kinh thiên động địa, tổng số tiền lên tới hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Sòng bạc tồn tại lâu như vậy chưa từng xuất hiện vấn đề gì liên quan tới tiền bạc. Bạch đại ca, anh mượn gió bẻ măng, gọi tôi tới làm cái gì? Sau khi nghe lời nói của Bạch Chấn Thiên, Tần Phong có chút bất mãn nhìn về phía lão. Tần Phong vốn chẳng phải loại chính nhân quân tử gì. Dục vọng về tiền bạc của hắn không kém bất cứ ai trên thế giới này, chỉ là Tần Phong hiểu được loại tiền nào thì lấy được, loại nào không thể lấy mà thôi. Nhưng đưa bản thân mình tới chỉ để xem người khác chiếm được lợi ích, trong lòng Tần Phong không thoải mái. Nói thật, lần thu lợi ích to lớn này của Hồng Môn, trên cơ bản đều dựa vào hành vi ngày đó của Tần Phong. Đương nhiên có lợi cho cậu. Thấy Tần Phong biến sắc mặt, Bạch Chấn Thiên vội giải thích. Tần lão đệ, cậu yên tâm, lão ca này không phải kẻ qua cầu rút ván. Bỏ chỗ tốt đi cũng được. Chuyện ở Las Vegas lần này tôi không muốn nhúng tay vào. Tần Phong lắc lắc đầu. Căn cơ của hắn ở trong nước, nếu rộng hơn thì là khu vực Đông Nam Á, Tần Phong không muốn phát triển ở Mỹ. Huống hồ việc kích động cuộc chiến sống mái của tổ chức Mafia và tổ Yamaguchi của hắn tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Không phải chuyện này. Đột nhiên Bạch Chấn Thiên thu lại nụ cười, nói rất chân thật. Lão đệ, anh muốn hỏi chú, cậu có muốn gia nhập Hồng Môn không? Gia nhập Hồng Môn? Tần Phong có chút khó hiểu nhìn Bạch Chấn Thiên. Bạch đại ca, sao đột nhiên lại hỏi tôi vấn đề này? Hồng Môn nợ cậu. Bạch Chấn Thiên tăng thêm ngữ khí. Lần đoạt được lợi ích này của Hồng Môn cậu chắc chắn không thể tưởng tượng được. Nên anh hy vọng chú có thể gia nhập Hồng Môn, tới lúc đó tự nhiên tôi sẽ dành cho cậu một phần mà cậu đáng được hưởng. Không nói tới việc Tần Phong từ nhỏ đã theo Lưu lão gia luyện bát cực quyền, cũng có thể coi là đồng môn trong bát cực nhất mạch. Dù cho nói tới giao tình với sư phụ lấy mạng Diêm La của Tần Phong, Bạch Chấn Thiên cũng không thể bạc đãi hắn. Chỉ là Hồng Môn chế độ nghiêm ngặt, bè phái cũng không ít, Bạch Chấn Thiên lại không phải là môn chủ Hồng Môn, nên một số việc lão cần phải nghĩ tới lợi ích của Hồng Môn trước. Nhưng nếu Tần Phong gia nhập Hồng Môn, vậy tình hình sẽ khác, quy định của Hồng Môn là có công sẽ được thưởng, có tội sẽ phạt. Những việc Tần Phong đã làm khiến Bạch Chấn Thiên có đủ dũng khí đòi được chỗ tốt lớn nhất cho hắn. Tần Phong thật sự suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Bạch đại ca, tôi quen tự do rồi, việc gia nhập Hồng Môn để tôi ngẫm nghĩ kỹ xem đã. Lão đệ, gia nhập Hồng Môn sẽ rất có lợi cho cậu. Thấy lời nói của Tần Phong dường như là muốn cự tuyệt, Bạch Chấn Thiên bất giác nói. Kinh tế trong nước kém hơn rất nhiều so với nước Mỹ. Chỉ cần chú gia nhập Hồng Môn, tôi đảm bảo vị trí phó đường chủ Trung Nghĩa Đường sẽ thuộc về cậu. Bạch Chấn Thiên dám đảm bảo như vậy là không dễ dàng. Nếu để đám người A Bảo nghe được chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng. Nhưng cho dù Bạch Chấn Thiên có nói như vậy, hắn vẫn cần phải suy nghĩ thấu đáo. Vì trong Hồng Môn đầu tiên cần phải nói tới bối phận, cũng chính là lai lịch và địa vị giang hồ. Về điểm này Tần Phong không thiếu. Sư phụ hắn năm đó được mệnh danh là lấy mạng Diêm La, trong chốn giang hồ, là người cùng thế hệ với bố của Bạch Chấn Thiên. Dù môn chủ Hồng Môn bây giờ cũng phải kém một phần. Còn nữa, ở trong Hồng Môn muốn thăng cấp, cũng phải có cống hiến tương ứng. Năm đó Bạch Chấn Thiên, đem người đánh đông dẹp bắc mới giành được vị trí đường chủ Trung Nghĩa Đường này. Mà điểm này với Tần Phong mà nói, hắn cũng không thiếu. Lần kích động tổ chức Mafia và tổ Yamaguchi quyết chiến, giúp Hồng Môn có được cơ hội to lớn. Điều này thì cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Cho nên chỉ cần Tần Phong đồng ý gia nhập Hồng Môn, Bạch Chấn Thiên hoàn toàn chắc trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể dựa vào Tần Phong, leo lên vị trí cao, trở thành lão đại của Hồng Môn. Bạch đại ca, hay là bỏ qua đi vậy, con người tôi quả thật quen tự do rồi, không chịu nổi sự quản thúc đâu. Tần Phong cười khổ một tiếng, lần này cự tuyệt lời mời của Bạch Chấn Thiên. Tần Phong từ nhỏ đã hiểu đạo lý, trên thế giới này không thể tự dưng có bánh cho mình, muốn có được món đồ gì thì cần phải trả một cái giá nhất định. Mà đạt được càng lớn thì phải trả giá càng lớn. Tần Phong gia nhập Hồng Môn xem chừng phong quang vô hạn, nhưng sợ rằng cuộc đời này hắn sẽ phải chịu sự giám sát của các bộ ngành liên quan. Ngay cả việc này, Tần Phong cũng không thể chịu nổi. Càng không cần nói tới việc sau khi gia nhập Hồng Môn, còn phải tuân theo môn quy. Tần Phong ở trong ngục 4 năm, quả thật không thể tiếp tục sống cuộc sống bị người khác quản thúc. Được rồi, bây giờ tôi không khuyên cậu nữa, đợi cậu nghĩ thông suốt rồi tính. Mặc dù Bạch Trấn Thiên quen Tần Phong chưa lâu, nhưng lão có thể nhìn ra tính cách của người thanh niên này sát phạt quyết đoán, việc đã quyết dù có khuyên sợ rằng kết quả hoàn toàn trái ngược. Bạch đại ca, ý tốt của anh tôi ghi nhớ, nhưng việc này xin đừng nhắc tới nữa. Tần Phong nắm hai tay hướng về phía Bạch Trấn Thiên, cũng là hành xử theo quy củ trên giang hồ. Tiểu tử cậu thật thẳng thắn. Hành động của Tần Phong khiến Bạch Trấn Thiên cười khổ, chỉ có thể ôm quyền đáp lễ, trong lòng vẫn vô cùng nuối tiếc. Nếu Tần Phong gia nhập Hồng Môn, căn cứ theo tuổi của hắn, không chừng 1-20 năm sau có thể ngồi lên ngai vàng môn chủ. Lúc Tần Phong cự tuyệt Bạch Trấn Thiên không khí có chút gượng gạo, thì cửa lớn phòng ăn có người từ bên ngoài mở ra. Có 7-8 đại hán vạm vỡ mặc y phục giống người Hawaii, dìu một lão già bước vào, mà A Bảo ở bên ngoài đang căng thẳng đứng đằng sau. An Bè, người bạn cũ, rất vui được gặp cậu. Thầy người vừa mới tới, Bạch Trấn Thiên đứng dậy tiếp, ôm hôn lão già kia, nói. An Bè, không phải chúng ta chỉ cùng ăn bữa cơm thôi sao, kéo theo nhiều người vậy làm gì? Bạch Trấn Thiên rất tinh tường, chớp mắt đã nhìn ra, y phục của 7-8 người bảo tiêu kia đều giấu vũ khí tự động, e rằng ngay cả súng tiểu liên cũng mang theo. Bạch, theo cách nói của người Trung Quốc các ông, bây giờ bao nhiêu chuyện rối loạn, tôi không thể không phòng. Lão già được Bạch Trấn Thiên, gọi là An Bè chính là đầu lĩnh của 5 gia tộc Mafia New York, Luciano, theo cách gọi thường dùng của người nước ngoài. Ano là họ, còn tên thì đặt ở đằng trước. Theo cách nói của An Bè, bây giờ các bang phái ở Mỹ vô cùng hỗn loạn, sợ rằng người trong nội bộ của 5 gia tộc muốn hắn chết cũng không ít. Cho nên An Bè đối với chuyện vừa xảy ra, điều 7-8 tay súng từ quê hương mình, đảo Sicilin, Italia tới. Bây giờ hắn chỉ có thể tin tưởng những người đồng hương này của mình. Đây là địa bàn của bạn ông, còn cần phải sợ cái gì sao? Bạch Trấn Thiên cười cười, nói với A Bảo đang đợi bên ngoài. Mọi người đứng đợi ở bên ngoài cửa phòng ăn, tôi cùng ăn cơm với bạn cũ, không cần phòng bị gì cả. Vâng, Bạch gia. A Bảo cung kính đáp một câu, vẫy vẫy tay, đưa mấy người đệ tử Hồng Môn rời khỏi phòng ăn. Việc này, thấy hành động của Bạch Trấn Thiên, An Bè hơi chần chừ, mở miệng nói. Alfonso ở lại, còn lại ra ngoài đợi đi, nhớ, không để cho bất kỳ một ai vào phòng ăn. Lần này An Bè tới là đưa tiền cho Bạch Trấn Thiên, cho nên sự cảnh giác đối với Bạch Trấn Thiên hạ xuống mức thấp nhất. Nếu không phải vì bên ngu người Bạch Trấn Thiên vẫn còn lưu lại một người, hắn cũng sẽ bảo con mình lui ra. Vậy mới đúng chứ? Bạch Trấn Thiên cười nói. Bạn cũ, tôi rất đói rồi, chúng ta gọi món nhé. Alfonso, để cho người dưới bếp bưng món ăn lên. Mặc dù muốn nói chuyện chính với Bạch Trấn Thiên, nhưng An Bè biết trong các trường hợp đàm phán, ai mà đề cập tới việc chính trước sẽ là người rơi xuống thế hạ phong. Chương 539-1, mượn gió bẻ măng hạ. An Bè. 5-6 năm rồi chúng ta không gặp mặt rồi nhỉ? Bạch Trấn Thiên cười với An Bè. Khí sắc của cậu không tồi đâu, xem ra không khí ở đảo Sicilin rất tốt, rất thích hợp cho người ta cư trú. Bạch Trấn Thiên biết, quyền lực lớn của gia tộc Mafia Luciano mấy năm nay đều nằm trong tay Alexandro. Người làm cha như An Bè 1 năm thì có 8 tháng ở tại đảo Sicilin quê nhà. Ánh mắt An Bè chớp lên rất nhanh, nhưng lập tức bị hắn ẩn giấu đi, cười nói. Không khí ở đó quả thực rất tốt, Bạch, có thời gian mời ông tới làm khách. Ở các quốc gia phương Tây có một câu ngạn ngữ, đại khái là quyền lực còn gây nghiện hơn cả thuốc phiện. An Bè cũng vậy. Chấp chưởng gia tộc 10 mấy năm, thế nhưng bị con trai soái vị đoạt quyền. Quay về đảo Sicilin không phải là mong muốn của An Bè, cho nên nghe thấy lời nói của Bạch Trấn Thiên, khiến trong lòng lão già mafia này không vui. Được, có thời gian nhất định sẽ đi. Bạch Trấn Thiên nghe vậy cười to lên. Những lời hắn vừa nói kỳ thật là đang nhắc nhở An Bè. Gia tộc Luciano bây giờ đã không còn giống như trước đây nữa rồi. Bạch, tới nếm thử đặc sản của Italia, chúng tôi, không phải Trung Quốc các ông có mỹ thực sao? An Bè có thể nắm giữ gia tộc Luciano nhiều năm như vậy, đương nhiên không phải hạng người đơn giản, nhìn thấy đầu bếp bắt đầu dọn món, lập tức nói. Món mì cay sốt thịt bò là đặc sản của Milan, còn có lạp xưởng, vị rất ngon đấy. Tôi nói này ông bạn già, ông cũng keo kiệt quá đấy. Thấy thịt bò, lạp xưởng còn cả mì ý ở trên bàn. Bạch Trấn Thiên bất mãn nói, nấm Chafers sinh trưởng ở Italia, ông cũng không mang lên một ít, còn không bằng được nhà hàng ở Metro Go. hôm qua bị Tần Phong đâm mạnh một đao, trong lòng Bạch Chấn Thiên không được thoải mái, trước mắt lại đều là món ăn bình dân của Italia, đột nhiên bất mãn đứng lên. Bạch, tôi tới vội vàng, không biết ở đây có một số nguyên liệu không? An Be cười khổ một tiếng. Lão biết Bạch Chấn Thiên của Hồng Môn rất khó tiếp xúc, bây giờ mới thấy quả thật như vậy, ở trên phương diện ăn uống cũng khó khăn như thế. Để biểu lộ thành ý của mình, An Be vẫy gọi phục vụ, hỏi trước mặt Bạch Chấn Thiên, đáng tiếc là ở đây lại không có nấm chafers đắt tiền đó. Lão bạn già, quả thật hết cách rồi. An Be xoa tay, nói. Thế này vậy, sau khi tôi về sẽ gửi cho ông một nửa kg nấm chafers, hơn nữa là loại nấm chafers trắng cao cấp nhất, ông thấy thế nào? Nửa kg. Bạch Chấn Thiên cố ý nhấn mạnh. An Be, với giao tình của chúng ta, ít nhất cũng phải gửi 2,5 cân chứ. 2,5 cân. Bạch, ông cho rằng nấm chafers như bắp cải bán ngoài chợ sao? Sau khi nghe thấy lời của Bạch Chấn Thiên, đột nhiên ánh mắt An Be trợn to lên. Lão hận không thể ăn tươi lão Bạch Chấn Thiên trước mặt này. Phải biết, giá trị của nấm chafers còn đắt hơn vàng. Một nửa cân nấm chafers giá mấy chục nghìn đô la Mỹ, vậy mà kẻ Trung Quốc tham lam này còn thấy chưa đủ. Được rồi, vậy tặng tôi 1 kg đi. Bạch Chấn Thiên nhường một bước, mở miệng than. Hôm nay ăn tạm một chút, An Be. Đợi hôm nào ông tới San Francisco tôi mời ông ăn Mỹ thực Trung Quốc. Miệng nói là ăn tạm một chút, động tác trên tay Bạch Chấn Thiên không chậm chút nào. Cầm lấy dao nĩa đem non nửa đĩa mì ý sốt bò chút vào bát của mình. Thậm chí già nửa đĩa còn lại đã bị Tần Phong ăn sạch từ lâu. Nếu Bạch Chấn Thiên chậm một chút sợ rằng ngay cả nửa non kia cũng chẳng còn. Ôi, tôi nói này lão đệ, cậu đói tới mức như vậy sao? Hôm qua không phải mới mời cậu ăn đại tiệc sao? Đối với hành động im lặng mà ăn của Tần Phong, Bạch Chấn Thiên tỏ ra thái độ rất bất mãn. Ừ, đói. Miệng Tần Phong lúc này đang ngập trong thức ăn, làm sao có sẽ nói những lời vô nghĩa với Bạch Chấn Thiên? Ngẩng mặt trả lời một câu, tay lại đưa một miếng lạp xưởng vào miệng, chớp mắt đĩa lạp xưởng kia cũng sắp bị hắn ăn sạch. Ôi, tôi nói này, cậu phải nhường cho tôi một ít chứ. Thấy lạp xưởng sắp hết, Bạch Chấn Thiên dùng dĩa cắm vào đĩa. Một già một trẻ cứ thế tranh nhau ăn. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào người của Hồng Môn đều không được ăn no sao? Hai cha con An Be và Alfonso trợn mắt há mồm nhìn hành động của Tần Phong và Bạch Chấn Thiên. Còn chưa nhận đợi họ tĩnh trí lại, bàn ăn đã bị hai người dọn dẹp sạch sẽ. Ôi, lão bạn già, thật sự là đói quá, cậu xem, không còn thức ăn nữa rồi. Cầm lấy giấy ăn lau miệng rất thanh nhã, Bạch Chấn Thiên nhìn An Be dường như người vừa ăn như hồ vừa rồi không phải là mình vậy. Không, không sao, tôi sẽ bảo đầu bếp mang lên thêm. An Be tĩnh trí lại, lắp bắp nói. Ồ, bảo họ đem lên nhiều một chút, chúng tôi còn chưa ăn no. Tần Phong cầm một cây tăm, vừa xỉa vừa nói, giống hệt một tiểu lưu manh bên hè phố. Alfonso, bảo họ mang lên bàn ăn dành cho 6 người. An Be nhìn Bạch Chấn Thiên một cái, thấy lão cũng gật gật đầu, liền bảo con trai mình đi thông báo với nhà bếp. Bạch Chấn Thiên lúc này đã hơi no no rồi, sau khi lấy ấm trước mặt rót một tách trà, nói. Lão bạn già, gần đây tôi có tham gia vào một nhóm chơi bài của Vương tử Ả Rập, không biết ông có hứng thú không? Nhóm cờ bạc. Bạch, ông biết xưa nay tôi có đánh bạc đâu. An Be xua tay. Đối diện với Bạch Chấn Thiên, sự kiên nhẫn của lão đã sắp tới cực hạn, bây giờ là lúc sinh tử của Mafia New York, lão làm gì có tâm tư đi đánh bạc với Bạch Chấn Thiên. Thật là đáng tiếc, lão bạn già, tham gia nhóm cờ bạc đều là những nhân vật lớn đấy. Vẻ mặt Bạch Chấn Thiên lộ ra vẻ đáng tiếc, kiểu như còn muốn khuyên nhủ An Be. Được rồi, Bạch, chúng ta nói vào chuyện chính đi thôi. An Be cuối cùng không chịu nổi, mở miệng nói. Bạch, tôi mời ông tới, tin rằng ông cũng đoán ra một chút. Ý tứ khi mời tôi tới. Bạch Chấn Thiên nghe xong dường như lặng người một chút, vẻ mặt hoang mang nói. Lão bạn già, lần này ông gọi tôi tới không phải vì chúng ta lâu năm không gặp, nên ông nhớ tôi sao? Trừ việc này ra, còn có ý gì khác? Tôi nhớ ông muốn chết. Sau khi nghe lời nói của Bạch Chấn Thiên, An Be phun ngụm trà vừa uống ra khỏi miệng. Lão vốn chẳng có mấy giao tình với Bạch Chấn Thiên, hơn nữa 5-6 năm không có qua lại, ngay cả điện thoại cũng không có gọi. Hơn nữa dù Bạch Chấn Thiên và An Be có giao tình lão cũng là thích con gái. Nếu không cũng không nuôi dưỡng tình nhân người Nga, đem nghịch tử Alex Enro xuất ra. Lão bạn già, tôi cũng rất vui được gặp ông. Thấy mặt An Be đỏ lên, Bạch Chấn Thiên lại rót cho lão chén trà, nói. Đừng kích động, chúng ta đều già rồi, cho nên về sau sẽ có nhiều thời gian cùng uống trà nói chuyện. Tôi nói chuyện với em gái cậu ấy. An Be suýt buồn bực mà phun ra máu. Lão luôn được coi là kẻ cơ trí trong gia tộc Mafia, nhưng hôm nay không ngờ gặp được một kẻ vô sỉ hơn. Thở sâu một hơi, An Be bình tĩnh lại nói. Được rồi, Bạch, ông biết tôi tìm ông là có việc gì? Việc gì? ông không nói, làm sao tôi biết? Bạch Chấn Thiên cười tủm tỉm khiến Tần Phong cũng không nhìn ra điều gì. Lão già này thật biết giả vờ, thò tay lấy đồ trong túi người khác còn cần người khác phải mở miệng ra trước. Bạch, chuyện xảy ra gần đây, ông biết chứ? An Bé biết đối phương đang giả vờ đành dứt khoát hỏi thẳng. Chuyện xảy ra gần đây? Ồ, tôi biết rồi. Bạch Chấn Thiên ra vẻ vừa nhớ ra, nói. Lão bạn già, ông nói tới việc đánh nhau với tổ gia Maguchi gần đây. Thấy An Bé gật đầu, Bạch Chấn Thiên nói tiếp. Từ lâu tôi đã thấy chướng mắt mấy gã Nhật Bản đó rồi, thế mà người Ý các ông còn kết thành đồng minh. Năm đó lão Mussolini có vấn đề, ông nói xem sao lão lại cùng người Nhật kết thành liên minh chứ. Cuối cùng thì bị hố to. Dừng. Nghe thấy Bạch Chấn Thiên nói tới đề tài từ chiến tranh thế giới thứ hai, não An Bé đột nhiên ong lên, lão nghi ngờ đầu óc Bạch Chấn Thiên có vấn đề, mới ba câu đã dẫn chủ đề tới tận đâu đâu. Bạch, lần này tôi tới tìm ông là muốn hợp tác với Quý Môn. Thấy Bạch Chấn Thiên khó chơi như vậy, An Bé cũng không thể để ý nhiều nữa, đi thẳng vào vấn đề. Ông cũng biết, việc lần này khiến bọn tôi tổn thất rất lớn, tôi cũng bởi vậy mà mất đi đứa con trai. Bạch, tôi cần tới tình bạn của ông. Tình bạn của tớ? Còn không phải muốn Hồng Môn hỗ trợ bảo vệ địa bàn sao? Bạch Chấn Thiên cười một tiếng, nói. Lão bạn già, điều này không có vấn đề gì cả, cần người hay cần súng. Chỉ cần ông nói một câu, tôi lập tức giúp ông. No, Bạch, hai thứ này tôi đều không cần. Lời Bạch Chấn Thiên khiến An Bé hoảng sợ. Ông ta đã nhận được thông báo nghiêm túc của chính phủ Mỹ. Nếu hắc bang trên các nơi của nước Mỹ còn đánh nhau, vậy mafia sẽ không còn đất sống trên đất Mỹ nữa. An Bé biết, mặc dù nước Mỹ có pháp luật nhưng pháp luật cũng là do những người có tiền đặt ra. Nhưng nước Mỹ cũng giống các quốc gia lưu manh. Lúc pháp luật không thể giải quyết vấn đề, họ sẵn sàng sử dụng luật quả đấm thép. Minh chứng rõ ràng nhất chính là chiến tranh vừa kết thúc ở Nam Tư và Iraq. Nên trên vấn đề thế này, An Bé sao dám khơi mào cuộc chiến? Nếu như vậy, chính lão sẽ khiến mafia rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lão bạn già, vậy ông cần tôi giúp thế nào? Bạch Chấn Thiên không hiểu hỏi. Bạch, tôi cần Hồng Môn ra mặt giúp chúng tôi duy trì trật tự ở Las Vegas và Washington. Chương 539-2, mượn gió bẻ măng hạ. Ra mặt An Bé khi nói những lời này cũng đỏ lên. Địa bàn truyền thống của bang phái họ lại cần người ngoài tới duy trì trật tự. Nghe qua vậy thấy thật là vớ vẩn. Nhưng An Bé cũng là hết cách rồi. Sau khi tổ chức Mafia và tổ gia Maguchi sống mái với nhau, thế lực trên địa bàn của Mafia cũng suy yếu cùng cực. Dưới tình hình này, rất nhiều bang phái nhỏ địa phương đã bắt đầu dục dịch ra tay, mạng lưới buôn bán thuốc phiện của Mafia phải chịu sự đả kích rất lớn. Lợi ích chính của Mafia trên đất Mỹ chính là ma túy. Đây là việc liên quan tới sự sinh tử tồn vong của Mafia, An Bé bất luận thế nào cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn. Nhưng năm gia tộc Mafia ở New York bây giờ bị các bộ ban ngành liên quan của Mỹ theo dõi chặt chẽ, cũng không thể phái người từ Italia sang, cho nên suy đi nghĩ lại, An Bé chỉ có thể đi tìm bạn hữu liên minh, giúp ông duy trì trật tự. Bạch Chấn Thiên nhíu mày, nói, lão bạn già, việc này tôi không thể đồng ý. Vì sao? An Bé không ngờ tới Bạch Chấn Thiên cự tuyệt dứt khoát như vậy, vội vàng nói, Bạch, chúng tôi có thể bỏ ra một cái giá đủ lớn, là 500 triệu hay là 1 tỷ đô la Mỹ, ông ra giá đi. Buôn bán thuốc phiện của mafia trên đất Mỹ, một năm có thể kiếm số tiền lớn lên tới 40 tỷ đô la Mỹ, mà gia tộc Luciano chiếm 1/10 số đó, cũng chính là 4 tỷ đô la Mỹ. Bọn họ ở Mỹ buôn bán mấy chục năm, tổ chức ra một mạng lưới tiêu thụ rộng lớn, mà bây giờ mạng lưới này đang đối mặt với nguy cơ bị phá hủy, nên An Bé mới lo lắng như vậy. Cho nên An Bé đồng ý bỏ ra bất kỳ giá nào, mấy trăm triệu đô la Mỹ cũng chỉ là lão thuận miệng nói ra, An Bé cũng không nghĩ có thể đàm phán dễ dàng như vậy. Không phải vấn đề tiền. Bạch Chấn Thiên lắc lắc đầu, nói. Lão bạn già, ông biết, Hồng Môn từ những năm 70-80 đã không can thiệp vào việc buôn bán ma túy. Chúng tôi không thể phá bỏ quy tắc này được. Lúc đầu, Hồng Môn do buôn bán thuốc phiện mà không ít lần khai chiến với tổ chức mafia. Nhưng hội trưởng đương nhiệm lúc đó đã điều chỉnh sách lược phát triển của Hồng Môn. Hắn đã đem số tiền lớn đầu tư vào làm ăn chân chính, đồng thời chấm dứt việc tiêu thụ ma túy ở Mỹ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đương nhiên, bây giờ Hồng Môn cũng có buôn bán thuốc phiện nhưng chỉ buôn bán ở các nước châu Âu. Như vậy vừa có thể tránh khỏi nguy hiểm, cũng vừa để các bộ ngành liên quan ở Mỹ nới lỏng sự theo dõi đối với bọn họ. Về điểm này, An Bé biết rõ, đây cũng là nguyên nhân lão dám nhờ Hồng Môn tạm thời tiếp quản địa bàn, không sợ sau khi Hồng Môn tiếp quản sẽ chiếm địa bàn buôn bán thuốc phiện của mình. Bạch, tôi tin rằng trên thế giới này, bất cứ việc gì cũng có thể đàm phán. An Bé cắt đứt lời nói liên miên không dứt của Bạch Chấn Thiên, thành thật nói. hôm nay tôi rất có thành ý, các ông đưa ra bất kỳ điều kiện nào, tôi đều có thể suy nghĩ. Suy nghĩ không có nghĩa là đồng ý. Bạch Trấn Thiên liếc mắt nhìn An Be, cùng lão hồ ly đàm phán lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu nói ra. Bạch, vậy ông cũng nói điều kiện ra xem nào. An Be cười khổ một tiếng. Nếu Hồng Môn mở miệng đòi 10 tỷ đô la Mỹ, vậy thì lão không thể nào đáp ứng, vì số tiền kiếm trước đây đã sớm bị đem đi đầu tư vào các lĩnh vực khác. Được, vậy tôi nói, nhưng tôi nói ra, lão bạn già cũng phải nể mặt tôi nhé. Bạch Trấn Thiên cười cười. Lão cho rằng đối phương đã tương đối thấm đòn rồi. Cứ chuyện phiếm, e rằng An Be sẽ lo phát sốt lên, như vậy sẽ mất nhiều hơn được vì ở Mỹ còn có những bang phái nhỏ của người Mexico, hay người Việt Nam. Cậu nói đi. An Be gật gật đầu. Tôi không cần tiền, một đồng cũng không cần. Bạch Trấn Thiên nói. Không cần tiền. Vậy các ông cần cái gì? Muốn mạng lưới tiêu thụ ma túy. Sau khi nghe lời nói của Bạch Trấn Thiên, An Be lần đầu tiên biến sắc thực sự. Không, tôi nói qua rồi, Hồng Môn không thể dây vào việc buôn bán ma túy ở Mỹ. Lời của Bạch Trấn Thiên khiến An Be yên tâm trở lại. Tôi muốn một chút cổ phần ở Las Vegas trong tổ chức của các ông. Nhưng lời tiếp theo của Bạch Trấn Thiên lại khiến An Be suýt chút đứng bật dậy, vung hai tay lên nói. Bạch, việc này không thể được. Ông phải biết, cổ phần của chúng tôi ở Las Vegas không thể chuyển nhượng được. Mặc dù buôn bán thuốc phiện là cội rễ của mafia, nhưng cổ phần sòng bạc ở Las Vegas với tổ chức mafia mà nói cũng là cực kỳ quan trọng. Bởi vì An Be cần sòng bạc để rửa tiền, mỗi năm rửa sạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ kia, sau đó đầu tư vào các ngành làm ăn chân chính. Nếu không có sự vận động của sòng bạc, vậy mỗi năm số tiền bẩn to lớn An Be kiếm được đều là tiền bẩn, hoặc chỉ có thể xách tay về biệt thự ở Italia rồi nằm mốc meo ở đó. Lão bạn già, đừng kích động. Bạch Trấn Thiên đã dự liệu phản ứng của An Be từ đầu, thản nhiên nói. Ở Las Vegas đâu phải chỉ có một chỗ có cổ phần của các ông, cổ phần Metro Gold tôi không cần. Nhưng cổ phần sòng bạc Tamahan với các ông mà nói chẳng quan trọng gì phải không? Tamahan mà Bạch Trấn Thiên nói tới là một sòng bạc theo phong cách Ấn Độ, thậm chí quy mô còn to hơn sòng bạc Luxor, nhân viên làm việc tới gần 10.000 người. Ồ, ông biết chúng tôi có cổ phần ở sòng bạc Tamahan. Sau khi nghe xong lời nói của Bạch Trấn Thiên, An Be bất giác sững người, bọn họ quả thật có 2,1% cổ phần ở sòng bạc Tamahan. Chỉ là số cổ phần này quá ít, ở trong cuộc họp hội đồng quản trị cũng không có mấy quyền phát biểu. An Be cũng không có cách nào khiến ban giám đốc giúp họ rửa tiền, chỉ có thể coi là đầu tư thuần túy. Đương nhiên, đừng thấy chỉ có 2,1% cổ phần nhưng nếu tính ra đô la Mỹ, giá trị chỗ cổ phần này cũng phải mấy trăm đô la Mỹ. Bạch Trấn Thiên nhìn vào ánh mắt An Be, nói. Lão bạn già, tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ xíu như vậy, đồng ý hay không tùy ông. Đây gọi là yêu cầu nhỏ xíu. An Be trừng mắt lên, giá trị cổ phiếu tới mấy tỷ đô la Mỹ, trong lời nói của Bạch Trấn Thiên lại là yêu cầu nhỏ xíu. Bạch Trấn Thiên lắc đầu, nói. So với tổn thất trong việc buôn bán ma túy của tổ chức các ông thì tính là gì? Sau khi nghe xong lời của Bạch Trấn Thiên, An Be thở dài, nói. Bạch, dù ông có lấy được chút cổ phiếu này cũng không thể khống chế sòng bạc Tamahan được. Bọn người Ấn Độ kia rất cố chấp. Tamahan lúc đầu do người Ấn Độ đầu tư xây dựng lên. Mặc dù nhiều năm qua như vậy, cổ phần sòng bạc đã bị phân tán. Nhưng tập đoàn Ấn Độ vẫn chiếm 8% cổ phần, có quyền phát ngôn lớn nhất. Ha, ha. Việc này ông không cần quan tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.